Mọi người vừa nghe, chạy nhanh thẳng nổi lên eo tới, liền thấy 13 giờ một chương sẻng đầy đất chạy loạn, còn vừa chạy vừa thét chói tai kêu, xà a, có xà a, nó cắn ta sẻng. Mọi người đầu tiên là bị bộ dáng của hắn làm cho lăng thần, tiếp theo đại gia nhìn không được phát ra một trận cười ầm lên thanh, 13 bộ dáng quá buồn cười, hơn nữa vẻ mặt của hắn không phải hưng phấn biểu tình, mà là sợ như là doa choáng váng giống nhau chỉ hiểu được dơ thiêu đầy đất tán loạn, mà không bỏ được ném xuống trong tay sẻng. A 10 cười bụng đau, thật vất vả ngừng cười, đang định đi giúp 13, ai biết cười mới vừa dừng tươi cười qua nhi tốc độ càng mau. Chỉ thấy nàng vài bước chạy tới 13 trước mặt, duỗi tay liền từ sẻng thượng đem cái kia xà bắt xuống dưới, nhéo vào trong tay, mà tay nàng vừa lúc nhéo vào xà bảy tấc chỗ. 13 công tử, không cần sợ, xem, nó cũng sẽ không cắn người, này xà vẫn là một cái ấu xà thôi. Qua nhi ôn nhu sờ sờ xà đầu, đi tới kia phiến đất hoang, ly ngưu xa một ít địa phương, đem xà thả sinh. 13 ngây ngốc vẫn luôn nhìn qua nhi từ thiêu thượng chảo thương, sờ xà, còn phóng sinh. Đại gia cũng đều từ nguyên lai cười ầm lên ngừng lại, kinh ngạc nhìn cùng xà như vậy thân mật qua nhi. Giang La ở trong lòng âm thầm suy đoán qua nhi trước kia đến tột cùng qua chính là cái dạng gì sinh hoạt. Xem nàng những cái đó động tác, có điểm thành thạo, có điểm tự nhiên, cũng không như là giả vờ hoặc là làm ra vẻ. 13 nhìn như vậy chấn định qua nhi, đột nhiên liền cảm thấy nha đầu này như thế nào càng xem càng thuận mắt. Vốn dĩ đã chạy hướng về phía 13 thôn trưởng thấy sự tình đã giải quyết, liền dừng bước chân. Một đoạn tiểu nhạc đệm qua đi, thôn trưởng kêu đại gia dừng lại nghỉ ngơi, đem mọi người đều tiếp đón tới rồi bóng cây tiểu thừa lạnh, sau đó cắt mấy viên dưa hấu, làm mọi người ăn dưa giải khát. Giang La buổi sáng mang về kia một túi, vì ăn khi mát mẻ. Làm A Thất trực tiếp đưa đi hầm, tính toán buổi tối cơm nước xong sau, đại gia ngồi ở cùng nhau ăn. Lúc này, ăn ngọt ngào dưa hấu, 12-13 mấy cái cười đôi mắt đều nheo lại, kia cảm giác, thật là hạnh phúc. Cảm giác cấp thôn trưởng ra hỗ trợ làm việc, phúc lợi thật đúng là hảo. Giang La cùng Hạnh Nhi, Tranh Nhi qua Nhi bốn cái ngồi ở cùng nhau, cái miệng nhỏ ăn. Thôn trưởng thím cũng ngồi ở các nàng bên người, cười tủm tỉm nhìn Giang La này mấy cái nha. Đầu, còn đừng nói, này La nha đầu thật đúng là sẽ mua người, nhìn xem nha đầu này nhóm, một cái so một cái thủy linh. Đúng rồi, La nha đầu, ngươi kia trang viên mà khi nào bắt đầu phiên. Thôn trưởng lúc này cũng ngồi ở Tống Nhã Linh bên người, hỏi Giang La. Thúc cảm thấy đâu, ta tính toán sang năm mùa xuân liền đuổi kịp các ngươi bước chân, bắt đầu loại hoa màu. Giang La nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là muốn nghe nghe thôn trưởng ý kiến. Ân, sang năm loại nói, năm nay phải ấm mà, cần thiết đến trước phiên một lần, đóng băng trước có thể rót một lần thủy tốt nhất. Sang năm một khai năm, trở lên phân, phiên một lần, sang năm trồng ra hoa màu liền không ảnh hưởng thu hoạch. Nga, muốn thượng phân sao? Trong nhà con thỏ cùng gà, ngưu cùng ma những cái đó đều có thể sao? Giang La hỏi. Có thể, nhưng nhà ngươi về điểm này vẫn là không đủ. Ngươi phỏng chừng còn phải mua mấy chục xe phân. Ngươi cái kia trang viên, mặc dù là đi ra ngoài phòng ốc, cũng là đủ đại, có cái mấy chục mẫu. Thôn trưởng còn nói thêm. Ân, kia nhưng thật ra, cái kia phân, còn có bán sao? Nơi nào có bán? Giang La cảm thấy thật là hỏi đúng rồi, chuyện này, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Chúng ta thôn Giang Đại Hổ chính là chuyên môn nơi nơi mua phân bán phân. Hắn từ nhà người khác đính hảo, lại tìm người bán đi. Hắn cơ bản kiếm chính là trung gian vận chuyển cùng dỡ hàng vất vả phí. Đại Hổ, Ngũ Hổ ca đại ca, trong thôn những người này tên kỳ, thật vẫn là tương đối hảo nhận oa, đều bài kêu. Đúng vậy, Giang Lâm hẳn là biết nhà hắn ở đâu trụ, buổi tối làm Giang Lâm đi một chuyến là đến nơi. Hảo, Giang La gật gật đầu. Bên kia đang ở cùng A Nhị nói chuyện Giang Lâm nghe được tên của mình, quay đầu tới. Giang La vẫy vẫy tay, ý bảo trở về lại nói, Giang Lâm gật gật đầu, lại xoay trở về. Thúc ngươi biết nơi nào có bán cây ăn quả địa phương sao? Giang La hỏi, ngươi thôn trang còn muốn loại cây ăn quả? Thôn trưởng nghi hoặc, đúng vậy, ta bản vẽ đều hòa hảo. Phòng ở kiến ở thôn trang trung gian, phòng ở phía nam là đồng ruộng. phòng ở phía bắc, ta tính toán biến thành vườn trái cây. Giang La đĩnh đạc mà nói, giờ khắc này Giang La, nói lên chính mình đối tương lai quy hoạch, cặp mắt kia sáng láng có thần, thôn trưởng cùng thôn trưởng lão bà hai cái đều bị Giang La nói cảm nhiễm. Hảo nha, ngươi cái này nha đầu, thúc liền biết ngươi là cái có tiền đồ, mặc kệ chuyện gì, ngươi cái kia. Trong đầu A, rõ ràng đâu, thôn trưởng cảm khái, tiểu thư, chúng ta thôn trang còn muốn loại cây ăn quả, thật tốt quá, tiểu thư, ta muốn cây lê. Hạnh Nhi hưng phấn nói, gia chủ, ta thích cây đào, muốn loại cây đào sao? Tranh Nhi lúc này cũng hưng phấn hỏi, hảo, đều loại. Giang La cười tủm tỉm gật gật đầu, Qua Nhi, ngươi thích cái gì cây ăn quả? Giang La hỏi, Qua Nhi một nhạc, gia chủ, ta thích cái này. Nói xong, nàng giơ giơ lên trong tay dưa hấu, ha ha ha, thốn. Trưởng cùng thôn trưởng thím còn có Hạnh Nhi vài người đều bị Qua Nhi thú vị biểu tình chọc cười. 12-13 vài người cũng thấu lại đây. Các ngươi đang nói cái gì? Như vậy vui vẻ. 12 hỏi. Gia chủ nói chúng ta tân trang viên còn muốn lộng vườn trái cây. Chúng ta đang ở nói chính mình thích ăn cái gì trái cây đâu. Qua Nhi đối với 12 hít mắt cười. 13 nhìn thoáng qua, yên lặng, không nói chuyện. Gia chủ, ta thích ăn quả đào. Muốn loại cây đào không? 12 vui tươi hơn hở hỏi. Gì, ngươi cũng thích ăn quả đào à? Tranh Nhi kinh ngạc hỏi 12. 12 giờ gật đầu, nghi hoặc, như thế nào, ngươi cũng thích ăn đào? Đúng vậy. Tranh Nhi hai mắt sáng lấp lánh. Tranh Nhi cùng Qua Nhi này hai cái nha đầu đừng nhìn cùng tuổi, tính cách chính là đại bất đồng. Qua Nhi tính cách rộng rãi, thích kêu kêu quát quát. Mà Tranh Nhi tính cách ổn trọng trầm tĩnh, luôn luôn văn văn tĩnh tĩnh. Giang La cười tủm tỉm nhìn hai người liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện. Có đôi khi, duyên phận chính là cái thực kỳ diệu đồ vật. Có lẽ, hai người sẽ bởi vì một cái tương đồng yêu thích mà chí thú hợp nhau, trở thành tri kỷ, bạn tốt, hoặc là người yêu. Đối với trong nhà này đó nha đầu cùng tiểu tử nhóm chi gian, nàng không đẩy mạnh, nhưng cũng không ngăn trở, thuận theo tự nhiên, muốn xem duyên phận. A8 cùng A9 A10 mấy cũng thấu lại đây, gia nhập bọn họ nói chuyện phiếm hàng ngũ. Thôn trưởng nghi nghĩ nói, nha đầu ngươi là muốn mua cây ăn quả mầm, vẫn là tưởng trực tiếp nhổ trồng đại cây ăn quả? Đại cây ăn quả có thể nhổ trồng sao? Không phải nói người dịch sống, thụ dịch chết sao? Giang La đối cái này thật không nghiên cứu. Có thể đi, đến làm bán cây ăn quả tới chỉ đạo. Chính chúng ta lung tung chuyển, khẳng định sống không được, hoặc là cũng sẽ ảnh hưởng trường trái cây. Thôn trưởng cũng không xác định. Ân, ta đây đến lúc đó hỏi đi. Thúc ngươi biết nơi nào có dưỡng cây ăn quả nhân gia? Chúng ta cách vách thôn liền có. Từ chúng ta thôn này hướng nam đi, ở một chỗ khe núi, có một cái kêu cây ăn quả cong tiểu sơn thôn. Trong thôn liền có 7-8 hộ nhân gia, một nhà một cái dòng họ. Cũng không phải một cái tộc người. Kia trong thôn có một nhà họ Lạc nhân gia, chính là lấy loại cây ăn quả, bán trái cây mà sống. Nhà hắn cũng là cây ăn quả cong nhất có tiền một hộ nhà. Thôn trưởng nói, ân, đã biết, cảm ơn thúc. Giang La tỏ vẻ nhớ kỹ, cảm tạ cái gì, chờ mùa đông ngươi tu thôn trang khi, thúc cũng cho ngươi hỗ trợ đi. Giang Trấn Hoành cười ha hả nói, hảo, còn hy vọng đến lúc đó Hoành thúc nhiều chỉ đạo ta một chút. Giang La khách khí nói. Mọi người nghỉ hảo sau, lại tiếp tục bắt đầu rút củ cải. Làm Giang Trấn Hoành cùng Tống Nhã Linh không nghĩ tới chính là, một buổi trưa thời gian, nhà hắn củ cải toàn bộ rút xong rồi. Hơn nữa đã ninh đi lá cây, hai chiếc xe bò cùng nhau trời tối phía trước, đem củ cải toàn bộ giúp đỡ kéo về tới rồi nhà hắn trong viện. La bạc lá cây, Giang Trấn Hoành toàn cho Giang La, làm nàng uy con thỏ, đồng thời hắn trả lại cho Giang La một xe củ cải. Giang La phải cho nàng tính tiền, thôn trưởng cùng hắn lão bà chết sống không cần, nói là Giang La phải cho hắn tiền, hắn cũng cấp này đó tiểu tử nhóm tính tiền công. Cuối cùng, Giang La đành phải thôi. Chờ đại gia buổi tối đều về đến nhà sau, phúc thẩm các nàng đã bao hảo sủi cảo, chờ mọi người trở về. Giang La suy nghĩ một chút, lại làm A Thất đi đem thôn trưởng hai vợ chồng cũng thỉnh tới, bọn họ một buổi trưa cũng đủ mệt, làm cho bọn họ trực tiếp tới trong nhà ăn cơm. Mấy ngày kế tiếp, lại thay đổi nhất ban người, đi giúp đỡ bẻ bắp. Tóm lại, thôn trưởng gia còn không có thu xong thu, bị Giang La phái ra nhân mã giúp đỡ mấy ngày thời gian, liền toàn bộ thu thập xong rồi. Ở làm việc rất nhiều, thôn trưởng cũng đem chính mình hiểu được trồng trọt tri thức đều giảng cho Giang La những người này. Mỗi một lần đều là Giang Lâm mang đội đi, cho nên, lúc này đây, thu hoạch lớn nhất người, chính là Giang Lâm. Lúc này đây, hắn cơ bản đem trồng trọt hành hành đạo nói đều học đã hiểu. Này cũng liền đạt tới Giang La chủ động an bài người đi cấp thôn trưởng ra hỗ trợ ước nguyện ban đầu. Hiện giờ Giang La trong nhà hai đại ổn định thu vào chính là dưỡng con thỏ cùng Hương Lâu thu vào. Giang La không nghĩ tới Hương Lâu một cái nho nhỏ son phấn cửa hàng. Thế nhưng lợi nhuận còn rất cao, sinh ý cũng không tệ lắm. Từ Giang La mua lại đây cái này cửa hàng sau, lại thay đổi một ít tiêu thụ thủ đoạn, tân tăng hai loại giá cả tương đối sang quý bột nước cùng phấn mặt. Không nghĩ tới này một so đối, ở vào đại chúng giá cả giai đoạn những cái đó bột nước cùng phấn mặt thế nhưng bán thực hảo. Quý tiến trở về, tuy rằng chỉ bán ra một hai hộp, chính là lại lập tức tăng lên cái này cửa hàng cấp bậc, làm những cái đó các cô nương cảm giác. Ở cái này cửa hàng mua đồ vật, cùng người khác lại nói tiếp thực vinh hạnh. Hơn nữa Giang La làm tranh nhi các nàng không có việc gì khi, liền làm một loại túi tiền, tiểu nhân vừa lúc thích hợp trang một hộp bột nước. Một cái phấn mặt lớn nhỏ, đại, có thể trang 4 kiện bột nước cùng phấn mặt, thả ở mặt trên thêu một ít đáng yêu phim hoạt họa tiểu động vật, hoặc là thêu một ít hoa mai mẫu đơn linh tinh đóa hoa, hơn nữa thống nhất ở túi góc phải bên dưới vị trí, dùng vân vân. Vòng lên, thêu Hương Lâu hai chữ, Giang La lý niệm, chính là đem cái này cửa hàng, làm thành một cái nhãn hiệu cửa hàng. Tới mua đồ vật đại cô nương tiểu tức phụ, chỉ cần mua son phấn, đều sẽ được đến một cái loại này mân hồng nhạt tay túi, mà loại này tay túi, ở cửa hàng đánh dấu ra bán, đại chính là 15 văn, tiểu nhân là 5 văn. Lần này tử, vô luận là mua 10 văn tiền bột nước người, vẫn là mua 100 văn bột nước người, đều sẽ cảm thấy chính mình chiếm được rất lớn tiện nghi. Tôn 3 mét mỗi một ngày đều rất bận, nhưng hắn rất vui sướng. Hắn không rõ, vì cái gì tân chủ tử chỉ là gia tăng rồi vài loại thực quý son phấn, gia tăng rồi một loại thêu Hương Lâu hai chữ tay túi, thế nhưng có thể đem một cái nửa chết nửa sống cửa hàng cứu vớt lên. Mỗi ngày tới mua đồ vật các cô nương rất nhiều, còn có rất nhiều là phụ cận trong thôn tức phụ nhóm, tới trong thị trấn, cũng đều muốn tới Hương Lâu nhìn xem có cái gì tân đồ vật tới không, nhân tiện mang đi một hai hộp bột nước trở về tặng người. Ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, Hương Lâu thanh danh đã truyền khắp trấn trên phố lớn ngõ nhỏ, chung quanh lớn nhỏ thôn xóm. Nhưng mọi người ai cũng không biết Hương Lâu chủ tử là ai, chỉ biết trưởng quầy vẫn là cái kia trưởng quầy. Hiện giờ Tôn 3 mét, mặc kệ tới là cái dạng gì khách nhân, đều là một bộ gương mặt tươi cười đón chào bộ dáng. Tới mỗi một cái, kia đều là có khả năng trở thành thần tài người A. Có người chỉ là nhìn xem không mua, nhưng chỉ cần hắn giới thiệu nói trong tiệm chỉ cần mua đồ vật, liền sẽ đưa tặng cái này tay túi, có thể tỉnh hạ 15 văn tiền. Như vậy, này một chuyến, mặc kệ bao nhiêu tiền, hắn đều có thể bán đi một ít đồ vật. Mà hắn lương tháng cũng là nước lên thì thuyền lên, so trước kia lương tháng chướng gấp đôi còn nhiều, sắp có 2 lượng bạc. Này nhưng làm độc thân nửa đời người Tôn 3 mét nhạc hỏng rồi, bắt đầu suy nghĩ tìm một cái bạn già, cũng quá. Lão bà nhiệt đầu giường đất sinh hoạt, đến nỗi dưỡng con thỏ việc, trong nhà như vậy nhiều người, đại gia ai đi ra ngoài, khi trở về đều sẽ thói quen tính rút một ôm cỏ dại rau dại uy con thỏ. Hơn nữa, chờ các thôn dân tân củ cải xuống dưới sau, Giang Lâm cũng cùng trong thôn loại củ cải nhiều nhân ra mua không ít củ cải tới uy con thỏ, cho nên, những cái đó con thỏ, uy thực phì. Hiện giờ con thỏ đã hạ vài oa, trên cơ bản có thể cung ứng phía trên nhớ nhu cầu. Này đó con thỏ, trên cơ bản đã đều là da con thỏ, trước kia săn thú uy thỏ hoang đã cơ bản đều không có. Có một lần, thái thẩm còn chuyên môn đếm một chút, hiện giờ trong nhà thỏ trong ổ, đại con thỏ thêm thỏ con, tổng cộng có 100 nhiều chỉ. Con thỏ hoa lại đóng thêm một lần, liền dựa gần túp lều khu cùng giữa sân xây lên kia nói tường hoa. Thái thẩm mỗi ngày trừ bỏ cùng phúc thẩm hai người nấu cơm ngoại, cũng chủ động ôm hạ chiếu cố này đó con thỏ sống, mà phúc thẩm phụ trách cho đại gia thu thập một chút nhà ở. mấy cái bọn nha đầu, còn lại là phụ trách làm cái kia cái túi nhỏ. Đã từng, Giang La cùng Giang Lâm Hạnh Nhi ba người ngồi ở cùng nhau tính quá một bút chướng, kết quả làm cho bọn họ ba cái đều chấn động. Hương Lâu cùng dưỡng con thỏ thu vào thêm lên, mỗi tháng bọn họ thế nhưng có thể thu vào gần 200 lượng bạc. Nhưng là rốt cuộc người trong nhà nhiều, ăn cơm cùng thông thường tiểu chi tiêu, liền không ít tiền, mỗi ngày tính xuống dưới cũng đến đại khái một lượng bạc tả hữu. Hơn nữa Giang La cái này chủ tử cũng không keo kiệt, trong nhà hầm thường thường bị có mới mẻ rau dưa cùng mới mẻ trái cây, chính là thịt cũng thường xuyên có, cơ hồ mỗi bữa cơm đều có thịt. Cho nên, tất cả mọi người đều biết hiện tại sinh hoạt thực được đến không dễ, mỗi người làm chuyện gì đều thực tận tâm, thực bán mạng, tất cả mọi người đều toàn tâm toàn ý vì trong nhà này, hy vọng như vậy hảo sinh hoạt có thể vẫn luôn đi xuống. Mấy cái hài tử từ ngày thứ hai bắt đầu, mỗi ngày bận rộn lên, ban ngày gian ở học đường đi theo phu tử học nhận tự, sớm muộn gì đi theo sư phó học công phu. Tề Phong xem tất cả mọi người đều rất bận, đều có việc làm, hắn liền cùng Giang Lâm xin, gánh vác nổi lên quét sân, quét tước túp lều khu vệ sinh việc. Đồng thời, cổng lớn biển hoa, hắn cũng chủ động chiếu cố lên, cách mấy ngày, từ trong viện để thủy cấp tưới một tưới, thế nhưng khiến cho này đó hoa càng khai càng vượng. Mà Hoành Bá hoàn toàn thành người rảnh rỗi, đại gia cái gì đều không cho hắn làm, hắn dứt khoát liền đem Tú Nhi thu đồ đệ, mỗi ngày giáo Tú Nhi đánh gảy bản tính, bối bối tam tự kinh. Tuy rằng Tú Nhi đôi mắt nhìn không tới, chính là đứa nhỏ này thực thông minh, Hoành Bá làm nàng trước ôm bản tính sờ, làm nàng nhớ chín bản tính thượng cấu tạo cùng mấy viên hạt châu, sau đó lại chậm rãi giáo nàng như thế nào đi đánh. Tú Nhi trên mặt chậm rãi có tươi cười, ở thiếu thần bọn họ trở về bối tam tự kinh khi, nàng cũng có thể theo bọn họ cùng nhau bối, này nhưng cao hứng hỏng rồi mặt khác mấy cái hài tử, sáu cá nhân ở bên nhau hơn 2 năm, cảm tình tất nhiên là thâm hậu. Tú Nhi có thể đuổi kịp bọn họ tiến độ, bọn họ cũng thực vui vẻ. Tề Phong càng vui vẻ, mỗi ngày vui tươi hơn hở, không còn có trước kia kia âm u tâm tư cùng ý tưởng, cũng chỉ là một lòng hy vọng như vậy sinh hoạt có thể vẫn luôn đi xuống. Giang Ngũ Lăng lão bà, từ ngày ấy buổi tối bắt đầu, liền cảm thấy cả người luôn là ngứa, càng cào càng ngứa. Nàng cũng không dám cùng Giang Ngũ Lăng nói, nàng biết mặc dù nói, Giang Ngũ Lăng cũng sẽ không cho nàng thỉnh Bạch Đại Phu xem. Bởi vì muốn bồi Giang La kia 3 lượng bạc, Giang Đại Lăng làm Giang Ngũ Lăng ra 1 lượng bạc, này nhưng đem Giang Ngũ Lăng đau lòng hỏng rồi, về nhà sau, lại đem lão bà đánh một đốn, thẳng mắng nàng là cái ngôi sao chổi. Ngày thứ 3, huynh đệ mấy cái gom đủ 3 lượng bạc, ở cùng ngày ban đêm, từ Giang Đại Lăng cấp Giang La đưa đi trong nhà. Giang La không gặp hắn, Giang Lâm tiếp nhận sau, cũng chưa nói cái gì, thu bạc, thống khoái tống cổ hắn rời đi. Mà Giang Ngũ Lăng lão bà ngứa càng ngày càng nghiêm trọng, tới rồi ngày thứ 5, nàng toàn thân đều đã nhiễu phá, thả tinh thần càng ngày càng vô dụng, liền 3 tuổi hài tử đều chăm sóc không được. Giang Ngũ Lăng lúc này mới cảm thấy không thích hợp, chạy nhanh đi thỉnh Bạch Đại Phu đến xem. Bạch Đại Phu nhìn nửa ngày, cũng nhìn không ra đến tột cùng, nói có thể là lây dính không sạch sẽ đồ vật, cấp khai mấy phó dược, lập tức lại hoa đi mấy chục văn tiền. Giang Ngũ Lăng tuy rằng đau lòng, đảo cũng tận tâm tận lực hầu hạ mấy ngày. Đáng tiếc chính là, Bạch Đại Phu dược ăn thượng sau, chỉ có thể là giảm bớt, nhưng chỉ không được căn. Mỗi ngày vừa đến ban đêm, Giang Ngũ Lăng lão bà liền bắt đầu cả người ngứa, nơi nơi cào, làm cho trên người nơi nơi là vết máu. Như vậy sau lại, dần dần, Giang Ngũ Lăng ban đêm cũng không muốn tới gần nàng, dần dần đối nàng không có bất luận cái gì hứng thú. Dần dần, phu thê gian cảm tình càng ngày càng lạnh băng. Mà Giang gia mặt khác mấy cái huynh đệ, Đại Lăng, Tam Lăng, Bốn Lăng gia bởi vì gia bạc sau, làm cho rất dài một đoạn thời gian đều là tâm tình buồn bực. Cái này kêu thịt dê không ăn đến, còn chọc một thân tao. Bất quá, huynh đệ mấy cái chi gian, đột nhiên liền hình thành một loại an ý, hận thượng Giang La. Nhưng bởi vì có kia phân hiệp nghị ở, cũng không dám tùy ý lại đi quấy rầy Giang La trong nhà người, chỉ là đang chờ đợi cơ hội. Tới rồi Giang La cùng Phương Sĩ Nhan ước hảo nhật từ ngày ấy, Giang Lâm bọn họ vừa lúc cũng giúp đỡ thôn trưởng ra thu xong rồi thu. Giang La đi ngũ cách trấn khi, mang Á Thất cùng Giang Lâm, đồng thời còn mang lên Hạnh Nhi, Tranh Nhi cùng Qua Nhi mấy cái nha đầu. mang mấy cái nha đầu đi xem nhà mình cửa hàng. Đã nhiều ngày bởi vì vẫn luôn ở giúp đỡ thôn trưởng ra thu hoạch vụ thu, thiếu thần mấy cái quần áo còn không có cấp làm. Các nàng hôm nay còn muốn đi bà nơi đó cấp thiếu thần bọn họ mấy cái một người định mấy thân quần áo. Chờ tới rồi Phương ký cửa khi, Giang La cùng A Thất xuống xe. Giang La lại dặn dò Giang Lâm, Giang Lâm ca, ngươi mang các nàng đi đính hảo quần áo sau, lại mang các nàng dạo một dạo này ngũ cách trấn. Một hồi khí chúng ta cửa hàng chờ ta là đến nơi. Hành, Giang Lâm lên tiếng, vội vàng xe ngựa. Đi rồi, Giang La mang theo Á Thất vào Phương ký, Ngô trưởng quầy thấy là nàng tới, vẻ mặt ý cười đón đi lên. Giang cô nương, thiếu chủ đã đang chờ ngươi. Ngô trưởng quầy từ biết đại ngưu thế nhưng là cái như hoa như ngọc đại cô nương sau, đối Giang La rất nhiều chiếu cố, thả cũng rất bội phục cái này tiểu cô nương gan dạ sáng suốt. Giang La đối với Ngô trưởng quầy đối chính mình chiếu cố, cũng là biết đến, mỗi cách mấy ngày bọn họ đưa tới con thỏ khi, Ngô trưởng quầy liền cấp kết một lần trướng. Con thỏ đại, liền cấp ấn 80 văn một con thỏ tiểu nhân, liền cấp ấn 60 văn một con. Hắn cũng biết Giang La người nhà nhiều, mỗi ngày yêu cầu hoa bạc mua đồ ăn, mua mễ, mua mặt, cho nên, Phương Sĩ Nhan công đạo hắn con thỏ cấp hiện kết khi, hắn ghi tạc trong lòng. Hành, kia ngài trước vội, ta đi lên tìm Phương công tử. Giang La chắp tay đối Ngô trưởng quầy hành lễ, hướng trên lầu đi đến. Lên lầu thang khẩu, liền nhìn đến Phương Sĩ Nhan ở hắn thường dùng căn nhà kia cửa chờ. Phương thiếu chủ thật nhanh tốc độ, đã tuần xong cửa hàng sao? Giang La cười tủm tỉm hỏi. Ân, tuần xong rồi. Tới, vào đi. Phương Sĩ Nhan đối Giang La ôn hòa cười, ý bảo nàng vào nhà. Nhìn đến Giang La phía sau Á Thất, hắn dừng một chút, gật gật đầu, cũng làm Á Thất vào phòng. Giang La dù sao cũng là một cái cô nương, ra tới hành tẩu, bên người mang theo một cái thị vệ cũng là bình thường. Đương Giang La vào phòng sau, liền nhìn đến trong phòng đã có hai người ở, một cái ngồi, một cái ở người kia phía sau đứng, hẳn là một chủ một phó, đều là tuổi trẻ công tử. Lúc này thấy Giang La tiến vào, vị kia ngồi công tử yên lặng nhìn Giang La, tuy rằng hắn thần sắc chi gian cũng không có cái gì biến hóa, Giang La lại cảm thấy người này nội tâm đột nhiên kích động một chút. Vì cái gì? Tới, Giang La, ngồi đi, không cần khách khí, đây là ta một cái bằng hữu, trong nhà cũng là làm điểm tiểu sinh ý. Lần này Nam Giang Mậu dịch đại hội, hắn cũng sẽ cùng ta cùng đi, cho nên ta đem hai người hôm nay đều hẹn tới, đem ngày ấy phải chú ý một chút sự tình gõ định một chút. Phương Sĩ Nhan xem Giang La tiến vào sau cũng không có ngồi, chạy nhanh thỉnh Giang La ngồi xuống. Giang La hướng đối phương gật gật đầu, lại hướng Phương Sĩ Nhan gật gật đầu, ngồi xuống. Á Thất đi qua đi đứng ở nàng phía sau. Phương Sĩ Nhan đạm đạm cười, cũng ngồi xuống. Lúc này, cái này vòng tròn lớn trên bàn, ba người, liền hình thành một hình tam giác, ba chân thế chân vạc cục diện. Ai ly ai cũng không gần, ai ly ai cũng không xa. Đây là Thủy công tử, đây là Giang cô nương. Phương Sĩ Nhan trước vì hai người cho nhau giới thiệu một chút. Thủy công tử. Giang La liền ôm quyền, được rồi một cái tiêu chuẩn giang hồ lễ. Cái này là nàng cố ý cùng Á Thất bọn họ học. Giang cô nương. Kia Thủy công tử cũng giơ tay liền ôm quyền, đáp lễ lại. Liền ở hắn giơ tay gian, Giang La nhìn đến hắn trong tay cầm một phen hợp nhau tới cây quạt. Còn đừng nói, cái dạng này Thủy công tử đảo thực sự có điểm kiếp trước phim truyền hình phiên giai công tử cảm giác quen thuộc. Hai người các ngươi cũng không cần khách sáo, đều là bên ta Sĩ Nhan bằng hữu, năm ngày sau, chính là Nam Giang Mậu Dịch Đại Hội. Cái này đại hội, là mỗi cách 3 năm mới có thể tổ chức một lần, đối với Nam Giang thậm chí toàn Bắc U tới nói, đều là một cái quan trọng nhật tử. Đại hội tổng cộng sẽ khai triển 10 ngày thời gian. Phương Sĩ Nhan ngồi xuống sau, tự mình cấp ba người đều đổ một ly trà sau, mới bắt đầu nói lên. Này 10 ngày, tới tham gia người, đều là một ít ở thương giới có địa vị cùng uy vọng gia tộc cùng Sơn Trang. Nhưng chủ yếu là Nam Bắc Nhị Giang cùng Trung Giang một ít kinh thương thế gia cùng Sơn Trang. Trong đó, cũng không thiếu người giang hồ, người nhiều người tạp, cho nên, các ngươi đi, nhất định phải chú ý tự thân an toàn, tận lực không cần cùng người phát sinh cọ sát. Ân. Giang La cùng cái kia thủy công tử cùng nhau gật gật đầu. Phương công tử, này mậu dịch đại hội là ở nơi nào cử hành? Giang La hỏi. Phúc Vân Trấn Mai trong vườn. Phương Sĩ Nhan nói, Mai Viên, sẽ không chính là lần trước A Dập mang chính mình đi nơi đó đi. Giang La trong lòng suy đoán, Phúc Vân Trấn có mấy cái Mai Viên? Giang La vẫn là hỏi, một cái, ở Trấn Đông. Phương Sĩ Nhan nói, hảo đi, thật đúng là nơi đó. Giang La thở dài, chúng ta làm tham gia triển lãm thương gia, trước tiên hai ngày phải đi nơi đó. Bắt đầu ở các phiến khu nội bố trí nhà mình triển đài. Cho nên 3 ngày sau, chúng ta liền sẽ đến Phúc Vân Trấn. Hai người các ngươi có thể vãn 1 ngày đi, sau đó đi Phương Ký Tửu Lầu tìm ta, các ngươi chỗ ở cho các ngươi an bài ở nơi đó. Phương Sĩ Nhan nói, không cần, ta 3 ngày sau liền đi Phúc Vân Trấn, ta đi giúp các ngươi bố trí, cũng thuận tiện học tập một chút. Giang La lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không cần vãn 1 ngày đi. Thủy công tử cũng gật gật đầu, ta cũng là, 3 ngày sau, tất đến Phúc Vân Trấn. Kia, hảo đi, mậu dịch đại hội trong lúc, các ngươi cũng có thể lựa chọn một cái quầy tới tòa trấn, học nói sinh ý, có thể bắt lấy mấy trang sinh ý càng tốt. Cuối cùng 3 ngày, còn sẽ tiến hành một ít thi đấu, đến nỗi cụ thể, các ngươi đến lúc đó sẽ biết. Phương Sĩ Nhan cười tủm tỉm nói, hảo, chỉ cần Phương công tử tin được ta. Ta liền tuyển một cái quầy tới thử xem. Giang La khóe miệng hơi câu, cười cười, nói, còn gọi Phương công tử, cùng ta không cần khách khí, kêu tên của ta thì tốt rồi, chúng ta là bằng hữu. Phương Sĩ Nhan nghe Giang La Phương công tử kêu, cảm thấy quái mới lạ, liền cười ha hả sửa đúng. Kia gọi là gì? Phương Sĩ Nhan, A Nhan, Tiểu Nhan. Giang La càng nói càng cảm thấy chính mình muốn cười ra tiếng. Phương Sĩ Nhan vô ngữ nhìn thoáng qua nghịch ngợm Giang La, âm thầm nhìn Thủy công tử liếc mắt một cái, thấy đối phương cũng là một bộ nén cười bộ dáng, chạy nhanh ra tay ngăn trở Giang La nói thêm gì nữa. Ngươi thích cái nào? Giang La lại cười tủm tỉm hỏi một chút nói. A Nhan, A Nhan đi. Phương Sĩ Nhan tuyển cái này, rốt cuộc cái này cùng trong nhà cha mẹ kêu hắn khi là giống nhau. Hảo, A Nhan. Giang La ha hả cười. Hảo, vậy nói như vậy định rồi, ta muốn nói chính là này đó, kia mấy ngày, ta khả năng có đôi khi không rảnh lo các ngươi. Các ngươi cũng muốn lấy cửa hàng người thân phận cùng những cái đó tam giáo cửu lưu người giao tiếp, cho nên cần phải cẩn thận. A Thủy ngươi đến lúc đó liền tuyển cái ly Giang La gần một chút, cũng có thể chiếu cố một chút. Phương Sĩ Nhan lại đối A Thủy nói. Hảo, không thành vấn đề. Kia Thủy công tử nhìn Giang La liếc mắt một cái, cùng Giang La cười cười, gật gật đầu. Như thế, liền trước cảm tạ Thủy công tử. Giang La cũng đạm cười hồi tạ nói, cũng không cần kêu ta Thủy công tử, xa lạ cũng kêu ta nhũ danh đi, A Thủy. Thủy công tử nói, là, A Thủy. Giang La đạm đạm cười, vậy đại gia cùng nhau A Hảo, các ngươi kêu ta A La có thể. Nàng vừa nói xong, Phương Sĩ Nhan cùng Thủy công tử tức khắc cười khẽ ra tiếng, cái này nha đầu hảo nghịch ngợm. Lúc sau, 3 người lại nhẹ nhàng hàn huyên đại khái 1 canh giờ thiên, nói nội dung cũng phần lớn là cùng lần này mậu dịch đại hội có quan hệ. Nói chuyện phiếm chung, Giang La hiểu biết đến, này A Thủy trong nhà làm ngọc khí sinh ý, có một cái không lớn không nhỏ cửa hàng, sinh ý không tốt cũng không xấu. Cho nên lần này mới tính toán đi theo Phương Sĩ Nhan hỗn đến kia mậu dịch đại hội đi học tập một chút. A Thủy cũng hiểu biết tới rồi Giang La một ít tình huống, biết Giang La hiện giờ có một nhà son phấn cửa hàng. Đến sau lại, A Thủy cùng Phương Sĩ Nhan 2 cái quyết định đi theo Giang La đi cửa hàng nhìn một cái. Bởi vì Hương Lâu càng ngày càng vang danh khí, bọn họ cũng nghe nói, bọn họ tò mò là gần chỉ có 1 nguyệt thời gian, Giang La là như thế nào đem một cái cũng không xuất sắc cửa hàng cứu lên tới. Đương 3 người mang theo từng người thị vệ, tiến vào Hương Lâu cửa hàng khi, Phương Sĩ Nhan cùng Thủy công tử biểu tình ngẩn ra, cũng chỉ thấy trong tiệm bài trí cách điệu đã xảy ra rất lớn biến hóa. Phương Sĩ Nhan trước kia cũng tới cấp chính mình nương cùng muội muội mua quá bột nước, hắn nhớ rõ cái này cửa hàng trước kia đồ vật bày biện rất là hỗn độn. May mắn trưởng quầy trí nhớ hảo, có thể tìm được các loại đồ vật. mà hiện giờ cửa hàng bài trí, người vừa tiến đến, sẽ có một loại chỉnh tề, sạch sẽ, có cấp bậc cảm giác. Đồ vật bày biện, tạo hình rất có nghệ thuật. Ở trong tiệm ở giữa trên kệ để hàng, còn không ra một cái đại cách tới, phóng một cái bảng hiệu, Thượng Thư Hương Lâu hai cái chữ to, mà ở bảng hiệu phía trước, chỉ phóng ba cái tạo hình thoạt nhìn thật xinh đẹp sứ vại, nắm tay lớn nhỏ, phấn nộn nhan sắc, thấy thế. Nào, như thế nào cùng trong tiệm hiện giờ sắc điệu thực đáp? Phương Sĩ Nhan cùng Thủy Công Tử nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được một mặt không thể tưởng tượng, Giang La đem cái này cửa hàng làm cho thực hảo thật xinh đẹp. Lúc này là buổi sáng giờ tị, trong tiệm đã có 5-6 cái cô nương ở tuyển bột nước. Tôn Ba Mét đang ở cười tủm tỉm chiêu đãi này đó các cô nương, nhìn đến Giang La cùng Phương gia thiếu chủ còn có một cái công tử cùng nhau tiến vào, Tôn Ba Mét ngây ra một lúc, ngay sau đó liền phải lại đây cấp Giang La hành lễ. Giang La bày thủ thế ngăn lại, làm hắn không cần lộ ra, tiếp tục làm buôn bán. Vài người ở trong tiệm tùy ý chuyển nhìn, Giang La liền phát hiện, này đó các cô nương tuy rằng đối mặt chính là một cái 50 đối tuổi lão nhân, cũng làm theo cỏ tới cỏ lui tuyển đồ vật, hỏi một đống các nàng quan tâm vấn đề. Tôn trưởng quầy, ta lần trước dùng cái kia bột nước ta cảm thấy quá làm, không tốt lắm, ta dùng mấy ngày lúc sau, trên mặt thế nhưng khởi đậu đậu. Đây là một cái cô nương hỏi. Nga, cô nương lần trước dùng chính là cái nào? Tôn Ba Mét không chút hoang mang hỏi. Cái kia, màu xanh lục tiểu bình xứ cái kia. Kia cô nương nhỏ dài ngón tay ngọc một lóng tay trên quầy hàng trong đó một cái. Tôn trưởng quầy đem cái kia lấy ra tới nhìn nhìn, lắc lắc đầu. Sẽ không a, cô nương, cái này bột nước phối liệu cùng thành phần đối lập là vừa rồi tốt. Hôm qua còn có một cái quan gia gia nhị tiểu. Thư nói cái này dùng tốt, lại một lần mua hai hộp đâu. Cô nương ngươi gần nhất có phải hay không cảm thấy cổ họng phát khô, lỗ tai có đôi khi còn sẽ phát minh. Dĩ, tôn trưởng quầy, ngươi thần A, ngươi làm sao mà biết được. Kia cô nương lập tức liền chấn kinh rồi. Bởi vì ta xem cô nương khí sắc thực hảo, nhưng ngươi nói lên đầu đậu, ta bột nước khẳng định là không thành vấn đề. Như vậy ta suy đoán, khẳng định chính là ngươi âm hư thượng hòa thêm chàng đạo không thông. Suốt, ngươi có thể tìm đại phu giúp ngươi bắt mạch nhìn một cái, những cái đó vấn đề giải quyết, tự nhiên trên mặt này đó đậu đậu liền không có. Dĩ, tôn trưởng quầy ngươi hiểu được thật đúng là nhiều. Lúc này một cái đang xem bột nước cô nương ngẩng đầu lên tới nói, Giang La nghe được thanh âm này kinh ngạc một chút, là điền nhớ hiệu thuốc điền trưởng quầy ra tiểu thư điền quân như... Đúng rồi, cô nương, đây chính là điền nhớ hiệu thuốc gia đại tiểu thư, ngươi có thể hướng. Nàng dò hỏi một chút, nàng học quá y thuật. Tôn trưởng quầy nhìn thoáng qua điền quân như, cười ha hả đôi cái kia cô nương nói. A, ngươi là điền đại tiểu thư A, làn da của ngươi thật tốt. Kia cô nương cũng là cái hảo tính cách, vừa chuyển đầu nhìn đến điền quân như thực hợp nhãn duyên, thế nhưng liền liêu thượng. Ngươi cũng thực hảo. Bất quá ta xem ngươi thật sự như là tôn trưởng quầy nói như vậy, ngươi muốn uống mấy bức chén thuốc điều trị một chút dạ dày cùng trong thân. Thể táo hỏa, này trên mặt làn da A, tự nhiên liền bóng loáng thủy nộ. Này điền quân như cũng là cái khản đại thần, cũng cùng kia cô nương hàn huyên lên. Mặt khác mấy cái cô nương lúc này đã lấy lòng bột nước thanh toán bạc, rời đi. Tôn trưởng quầy lại đi trở về kia cô nương hòa điền quân như bên người, cười tủm tỉm nói. Đối, mặt khác cô nương nhất định phải nhớ rõ mỗi ngày dùng nước ấm rửa mặt, như vậy đối với ngươi làn da là tốt nhất, ngàn vạn đừng dùng nước lạnh, nếu không cũng dễ dàng khởi đầu đậu. Các ngươi nữ nhân làn da A, kiểu khí thực, phải không? Tôn trưởng quầy ngươi hiểu thật nhiều, ta đã biết, cảm ơn ngươi, giúp ta đem này mấy cái bao đứng lên đi. Cái kia cô nương nghe xong, cảm thấy tôn trưởng quầy nói rất có đạo lý. Cười ha hả chỉ quầy thượng kia mấy cái nàng nhìn chúng bột nước cùng phấn mặt chờ. Được rồi, cô nương chờ một lát. Tôn trưởng quầy nhanh chóng đi cầm hai cái tay túi, giúp đỡ cái kia cô nương đem kia mấy. Cái chai lọ vại bình trang lên, đưa cho cái kia cô nương. Tới, cô nương, tổng cộng là 800 văn. Này hai cái túi là cho ngươi đưa tặng, trở về a, trang cái gì đều có thể. Tôn trưởng quầy đem đóng gói đồ tốt phóng tới kia cô nương trước mặt. Cái kia cô nương vừa nghe, thực vui vẻ. Còn đừng nói, nhà ngươi cái này tay túi rất đẹp, ta mấy cái tỉ muội đều thích đến không được, trước kia kia hai cái đều bị các nàng đoạt đi rồi, cảm ơn tôn trưởng quầy. Nói xong lời nói, thống khoái thanh toán một lượng bạc, tôn trưởng quầy cho nàng tìm linh sau, kia cô nương vui vẻ đi rồi. Nhưng mới vừa bước ra cửa nàng lại phản trở về, Điền tiểu thư, ngươi phải về cửa hàng sao? Ngươi có thể đi giúp ta bắt mạch nhìn xem sao? A, Điền quân như kinh ngạc một chút, nàng nói những cái đó, nhưng cũng không phải cấp nhà mình kiếm khách, rốt cuộc này trấn trên còn có hai nhà hiệu thuốc từ đâu? Có thể chứ? Cô nương lại hỏi, kia, hảo đi. Điền quân như tựa không tha, nhìn thoáng qua cửa hàng cửa, quay đầu lại do dự đối tôn trưởng quầy nói, tôn trưởng quầy, đại ngưu hôm nay cũng không tới sao? Tôn trưởng quầy trộm lặng lẽ nhìn thoáng qua chính đưa lưng về phía bọn họ đứng giang la, khóe miệng trừ trừ. Thực xin lỗi a, Điền cô nương, chủ tử khi nào tới, tại hạ thật sự không biết. Vậy được rồi. Điền quân như thất vọng lại nhìn cửa liếc mắt một cái, đi theo cái kia cô nương rời đi. Lúc này, trong tiệm cuối cùng là không người khác. Tôn trưởng quầy chạy nhanh lại đây, lại lần nữa cấp giang la hành lễ. Chủ tử, hôm nay ngươi tự mình lại đây tính tiền sao? Đưa lưng về phía bọn họ ba người lúc này chuyển qua thân tới, ba người cười không kềm chế được. Không, ta chỉ là lãnh bằng hữu đến xem, này Điền cô nương mỗi ngày đều tới tìm ta sao? Giang la có điểm vô ngữ, cũng không phải mỗi ngày, cách mấy ngày liền sẽ tới hỏi một chút ngươi. Tôn ba mét kỳ thật là biết này Điền cô nương vì cái gì tới, chính là nhà mình chủ tử rõ ràng là cái cô nương, sao có thể thích nàng a? Giang la bất đắc dĩ nhìn Phương Sĩ Nhan cùng Thủy Công Tử liếc mắt một cái, lên tiếng, ta đã biết, ta sẽ xử lý. Tiếp theo lại đối tôn ba mét nói, tôn trưởng quầy, ta dạy cho ngươi, ngươi đều có thể nhớ kỹ cũng linh hoạt ứng dụng lên, như vậy thực hảo, ngươi một người có thể vội lại đây sao? Về sau ta cho ngươi đưa mấy cái đồ để lại đây bồi ngươi. Thật sự, kia thật tốt quá, còn đừng nói, có đôi khi thật vội bất quá tới. Tôn trưởng quầy vừa nghe Giang La phải cho nàng đưa lại đây cái đồ đệ, tức khắc vui vẻ. Ân, như vậy thực hảo, về sau chúng ta hương lâu còn sẽ có đệ nhị gia đệ tam gia chi nhánh. Về sau, ngươi trừ bỏ mỗi ngày vội vàng quản cái này tổng cửa hàng, còn muốn bồi dưỡng nhân tài. Ngươi yên tâm, sẽ không làm ngươi bạch giáo đồ đệ. Bồi dưỡng ra 5 cái đồ đệ lúc sau, cái này cửa hàng ta cho ngươi tính một cổ, về sau trong tiệm thu hoạch liền có ngươi một phần. Ngươi mỗi tháng trừ bỏ lương tháng, còn có phần thành lấy. Giang la xem qua tôn trưởng quầy này sáng sớm thượng bận rộn lúc sau, đột nhiên sinh ra cái này ý tưởng. Cái này tôn 3 mét, thật là thực thích hợp làm son phấn sinh ý. Xem hắn vừa rồi cùng những cái đó tuổi trẻ các cô nương nói chuyện phiếm khi kia nhẹ nhàng thần thái, Giang la liền biết, hắn đối với này bột nước quen thuộc cùng tài giỏi tự nhiên, có thể khiến cho hắn đi xa hơn. Tôn 3 mét không nghĩ tới Giang la sẽ làm cho hắn các bằng hữu nói này đó, càng không nghĩ tới, cái này tiểu cô nương chủ tử làm buôn bán trí tuệ như vậy bằng phẳng, rộng lớn. Hành, chỉ cần là chủ tử yêu cầu, làm ta như thế nào làm đều có thể. Thu đồ đệ ta thực thích, như vậy chúng ta hương lâu cũng sẽ càng ngày càng có danh tiếng. Tôn trưởng quầy chạy nhanh khom người cảm tạ đáp lễ. Hành, ngươi trước vội đi, những việc này cũng đến năm sau lại nói, chờ ta tìm được thích hợp người. Chúng ta lại đến tinh tế thảo luận một chút chuyện này. Giang la cười tủm tỉm vẫy vẫy tay. Hành, ta nghe chủ tử. Hiện giờ hắn là đối Giang la bội phục ngũ thể đầu địa. Giang la dạy cho nàng này đó, hắn đều dùng tới, còn cải thiện trong tiệm sinh ý, xử sinh ý hảo lên. Hắn cũng thực chờ mong, về sau Giang la còn có cái gì hảo chiêu thức có thể dạy cho hắn, có thể xử cái này cửa hàng sinh ý càng thêm hỏa bạo lên. Phương Sĩ Nhan cùng Thủy Công Tử từ tiến vào cái này cửa hàng sau, liền rất khiếp sợ. Đến sau lại nghe tôn trưởng quầy thỉnh thoảng cùng các cô nương nói chuyện phiếm nội dung, làm hai người càng là kinh ngạc. Cái này trưởng quầy, hảo sẽ làm buôn bán. Đến vừa rồi nghe được Giang La cùng này trưởng quầy đối thoại, mới biết được, này đó là Giang La dạy cho trưởng quầy. Đồng thời Giang La nói rất đúng tôn trưởng quầy ưu đãi sự tình, cũng làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Lúc này, hai người đều đối Giang La cái này cô nương lòng hiếu kỳ 100%. Giang La cùng tôn trưởng quầy sau khi nói xong, quay đầu liền thấy kia hai người hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình. Giang La ngượng ngùng cười cười, làm sao vậy? Giang cô nương ngươi, thật là làm ta không tưởng được, ngươi tuyệt đối là một cái làm buôn bán thiên tài. Vị kia thủy công tử hai mắt sáng quắc nói. Phương Sĩ Nhan lúc này cũng cười cười, a la, ngươi quá làm ta ngoài ý muốn, ngươi này lối buôn bán đều là nghĩ như thế nào ra tới. May mắn nhà ta không làm bột nước sinh ý, bằng không sớm hay muộn sẽ bị ngươi ngược đóng cửa. Ha ha, có như vậy nghiêm trọng sao? Dù sao cũng đều là một ít tâm tư thôi. Giang La cười tủm tỉm nói. Lúc này, lại có mấy cái tiểu tức phụ vào được trong tiệm, vài người liền không nói nữa, mà là xoay người tiếp tục đi xem bột nước cùng phấn mặt mấy thứ này. Mà thủy công tử còn lại là ngừng ở cái kia phóng thật nhiều kiểu dáng túi trước quầy, lẳng lặng nhìn. Còn đừng nói, này đó túi nhìn qua so túi tiền đại, nhan sắc muốn so túi tiền tươi sáng một ít, mà kia mặt trên thêu hoa hoặc là tiểu miêu gì đó, đều không phải rất lớn, lại nhìn qua thực tú khí, đáng yêu. Quan trọng nhất, này mỗi một cái mặt trên đều thêu hương lâu chữ. Về sau, mặc kệ này túi ai bắt được, xem một cái, sẽ biết hương lâu hai chữ. Này tuyệt đối chính là làm trăm năm lão cửa hàng thủ pháp, tiếng tăm truyền xa, rất quan trọng. Lúc này tiến vào khách hàng, là một nam hai nàng, liền nghe trong đó một cái nữ nói, trưởng quầy, ngươi là này cửa hàng chủ tử sao? Các ngươi này cửa hàng bán trao tay sao? Chính cóng thân cầm một vại bột nước thưởng thức, Giang La thần sắc ngẩn ra, tới tìm cha. Tôn trưởng quầy cười ha hả nói, cô nương khách khí, tại hạ chỉ là cái thế chủ tử xem cửa hàng mà thôi. Chúng ta cửa hàng tự nhiên là có chủ tử. Chúng ta cửa hàng cũng là tân chủ tử mua trở về không lâu, cho nên là không bán. Xin hỏi cô nương nhưng yêu cầu cái gì bột nước hoặc là phấn mặt sao? Giang La cũng âm thầm quan sát một chút nữ tử này. Cũng chỉ đối phương mắt ngọc mày ngài, da bạch mạo mỹ, ở đối tôn trưởng quầy nói chuyện trong lúc, một đôi mắt đẹp gắt gao quan sát đến tôn trưởng quầy đôi mắt cùng đôi tay. Giang La trong lòng hiểu rõ, này, cũng không phải cái đơn giản nữ tử. Cùng người ta nói lời nói khi, một người có phải hay không nói dối, từ hắn đôi mắt cùng trên tay, nhất có thể nhìn ra thật giả. Vị cô nương này, tuyệt đối là thường xuyên cùng người giao tiếp giao. Lưu chủ, ở Giang La âm thầm quan sát kia cô nương khi, Phương Sĩ Nhan nghe được thanh âm sau, cũng âm thầm quay đầu lại tơi quan sát một chút, sau đó, hắn nhíu nhíu mày. Nga, nguyên lai là như thế này, là ta lỗ mãng, còn thỉnh trưởng quầy tha thứ. Cái kia cô nương đạm đạm cười nói, kia trưởng quầy nhìn xem ta làn da, giúp ta đề cử một chút, ta thích hợp cái dạng gì bột nước cùng phấn mặt, ta chính là nghe lời trưởng quầy ngài thực sẽ làm buôn bán. Vị kia cô nương hiển nhiên đối cái này trưởng quầy so đối bột nước cùng phấn mặt có hứng thú. Ha ha, cô nương nói đùa, cô nương làn da trắng nón, bóng loáng thủy nộn, là làn da tốt nhất màu da cùng trạng thái, ngài chính là không cần bột nước cùng phấn mặt, cũng là sắc đẹp tuyệt hảo cô nương. Có đôi khi, son phấn nhưng thật ra che giấu ở ngươi vốn dĩ quang hoa. Tôn trưởng quầy nhiều năm như vậy cửa hàng tiếp người đãi vật, tự nhiên cũng luyện liền hỏa nhãn kim tinh, đối với cái này cô nương đến. Tột cùng là cái dạng gì lai lịch, hắn nhìn thoáng qua, đại khái liền có chút manh mối. Nhưng cái đó chân chính yêu cầu bột nước cùng phấn mặt các cô nương, tới rồi cửa hàng, đôi mắt chính là ở bột nước cùng phấn mặt thượng, nào có không xem chính mình cái này lão nhân. Mà vị cô nương này liền thú vị, xem chính mình số lần hiển nhiên so xem cửa hàng còn nhiều. Tôn trưởng quầy thực mau liền ở trong lòng phán định, cái này cô nương cũng là cái làm buôn bán, nàng hôm nay tới. Không phải cậy người chính là cậy cửa hàng, chính là, mặc kệ nàng cậy cái nào, ở chủ tử trước mặt, đó là cái gì đều không thành. Mà chính mình, chỉ có tiểu tâm tiếp đãi. Này vạn nhất nếu như bị chủ tử cho rằng chính mình có ngoại tâm nói, như vậy này càng ngày càng tốt nhật tử, liền phải đến cùng. Hắn chính là ở trong lòng nhận định về sau liền đi theo Giang La hỗn. Còn nghĩ lại qua mấy năm, số tuổi lớn, liền đi theo nàng hồi thôn trang dưỡng lão đâu. Nghe nói chủ tử tân thôn, trang lập tức liền phải bắt đầu che lại. Tôn trưởng quầy nói vừa nói xong, vị kia cô nương liền kinh ngạc, chỉ thấy nàng kinh ngạc nhìn tôn trưởng quầy, cuối cùng cười khẽ ra tiếng, trưởng quầy, ngươi này há mồm như thế lợi hại, ta tin tưởng, tiến vào một khách quen, liền sẽ không tay không rời đi đi. Trưởng quầy cơ trí, làm ta bội phục ngũ thể đầu địa. Không biết trưởng quầy có thể tưởng tượng đổi cái địa phương sinh hoạt một chút. Ngài yên tâm, tất cả đãi ngộ tuyệt đối chỉ biết so nơi này hảo. Vị kia cô nương cười tủm tỉm nói. Tê, tôn trưởng quầy âm thầm hít một hơi khí lạnh. Vị cô nương này, thật đúng là nói ra. Chủ tử, ngươi cần phải tin tưởng ta trung tâm a. Hắn âm thầm nhìn thoáng qua như cũ cõng thân Giang La, nhàn nhạt nói. Cô nương liền không cần khai ta lão nhân vui đùa. Chúng ta chủ tử đối ta thực hảo, hơn nữa ta bán bột nước phấn mặt thói quen, nơi nào đều không đi. Nếu ngài không phải tới mua bột nước, kia ngài xin cứ tự nhiên đi. Nói xong, tôn trưởng quầy liền không lại phản ứng kia cô nương, mà là bắt đầu sửa sang lại trên quầy hàng đồ vật. Kia cô nương chạm vào một cái mũi hôi, cũng không giật, như cũ đạm đạm cười. Ai, như thế nhân tài, ta như thế nào liền ngộ không đến đâu. Trưởng quầy, nếu ta nói ta nơi đó cũng là cửa hàng son phấn, hơn nữa cửa hàng so nơi này còn đại, ngươi sẽ suy xét sao? Tôn trưởng quầy phiết nàng liếc mắt một cái, cô nương liền không cần để việc này, ta còn có khách hàng. Muốn chiêu đãi, ngài xin cứ tự nhiên đi. Nói, hắn chuyển hướng về phía Giang La bên này. Giang La đối hắn cười cười, chớp chớp mắt. Tôn trưởng quầy tức khắc liền thả lỏng xuống dưới, biết Giang La là tin tưởng hắn. Lúc này, cái kia cô nương còn chưa từ bỏ ý định, cũng đi theo xoay lại đây. Đầu tiên là nhìn Giang La liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, nàng hơi hơi kinh ngạc, thật xinh đẹp cô nương. Nàng nhìn thoáng qua Giang La trên tay đang xem một cái tiểu bình bột nước, đối tôn trưởng quầy nói, trưởng quầy, nàng lấy cái này bao nhiêu tiền, cho ta lấy một cái nhìn xem đi. Tôn trưởng quầy bị khí cười, cô nương, ngươi không phải cũng là làm bột nước sinh ý sao, còn dùng mua sao? Ha ha, trưởng quầy, ta đậu ngươi đâu, ta không phải làm bột nước sinh ý, bất quá là thích ngươi này linh hoạt chiêu đãi khách hàng thái độ, muốn tranh thủ một chút ngươi thôi, ha ha a. Vị kia cô nương cũng không cảm thấy mặt đỏ, như cũ là ha ha cười. Tôn trưởng quầy đứng ở Giang La trước mặt, bị vị cô nương này đậu, trên mặt có điểm xấu hổ, cũng có chút vô ngữ. Vị kia cô nương xem tôn trưởng quầy bất động, lại thúc giục một chút, mau a, trưởng quầy, ta thật mua, giúp ta lấy một cái a. Tôn trưởng quầy bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Giang La trên tay kia vại bột nước, đối kia cô nương lắc lắc đầu, cô nương, cái kia không thích hợp ngươi, làn da của ngươi vốn dĩ liền bạch, dùng cái kia bôi lên đi liền quá dày, ngươi nếu thật sự phải dùng, liền dùng cái này đi, dùng xong sau, màu da không sai biệt lắm, nhưng là sẽ thường thường bảo trì ư át một ít. Tôn trưởng quầy từ trên quầy hàng lại lấy ra một cái màu xanh lục tiểu sứ vại phóng tới kia cô nương trước mặt. Lúc này liền thấy kia cô nương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đại gia đồn đãi là đúng, ngươi quả nhiên thực sẽ bán đồ vật. Ta đây liền phải cái này, ngươi sẽ giúp ta nha đầu nhìn xem, nàng thích hợp cái dạng gì bột nước. Lúc này, kia cô nương lại đem bên người vẫn luôn lẳng lặng đứng cái kia cô nương kéo lại đây. Tiểu thư, ta không cần. Cái này nha đầu bất đắc dĩ nhìn nhà mình tiểu thư. Yêu cầu, cô nương lớn, phải mỹ mỹ. Tới, trưởng quầy, giới thiệu. Kia cô nương cười tủm tỉm nói. Tôn trưởng quầy thật sự bất đắc dĩ, chỉ có thể tinh tế quan sát nổi lên cái kia nha đầu. Lúc này, rũ đầu Giang La thật sự nhìn không được muốn cười. Cái này cô nương như thế nào như vậy có ý tứ đâu. Còn đừng nói, nàng thực thích nàng. Tính cách, cũng không biết là nhà ai tiểu thư, là cái dạng gì nhân gia, dưỡng ra tới như vậy cô nương. Vị cô nương này màu da hơi chút phát hoàng một ít, trên mặt còn có mấy viên tàn nhang nhỏ, nàng dùng vừa rồi vị cô nương này cầm cái này liền tương đối thích hợp. Nói chuyện, hắn từ trên quầy hàng cầm một cái cùng Giang La cái kia giống nhau, phóng tới cái kia cô nương trước mặt. Gì, nguyên lai đây là như vậy. Cái kia cô nương gật gật đầu, chính là, vì cái gì nàng màu da như vậy hảo, còn muốn bắt cái kia xem đâu. Tôn trưởng quầy nhìn Giang La liếc mắt một cái, chính không biết như thế nào trả lời. Giang La cười cười, ta ở giúp chúng ta ra đầu bếp nữ tuyển đâu, nàng ngày thường gian thường thường tiếp xúc khói dầu. Trưởng quầy nói cái này có thể ngăn cản chủ khói dầu ăn mòn làn da, ta đang ở suy xét đâu. Tôn trưởng quầy vừa nghe, tức khắc cười, chủ tử cái này nói rất đúng, hảo a, lại học xong nhất chiêu. Nga, trưởng quầy ngươi quả nhiên bác học đa tài, ngươi thật sự không suy xét hà đổi cái địa phương thử xem. Kia cô nương lại lần nữa chưa từ bỏ ý định hỏi. Tôn trưởng quầy mặt tức khắc đen, hắn đang muốn nói chuyện, kia cô nương lại ha hả cười. Tính, biết ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Như vậy đi, ta này hai cái tổng cộng bao nhiêu tiền, xem ở ta cạy người không thành công phân thượng, cho ta ưu đãi một ít, an ủi một chút ta bị thương tâm linh đi. Phụt, Giang La rốt cuộc nhìn không được, bật cười lên. Cô nương, ngươi hảo thú vị. Giang La cười tủm tỉm nói, mà cái kia nha đầu cùng rõ ràng là thị vệ người còn lại là vô ngữ lặng lẽ lui về phía sau một bước, như là rất muốn cùng nàng phân rõ giới hạn. Xem cô nương lớn như vậy nửa ngày còn không có tuyển hảo, hay là, ngươi cũng là tới cạy người mà không thành công. Cái kia cô nương lúc này đột nhiên phản ứng lại đây, tò mò để sát vào Giang La một ít, thấp giọng hỏi nói. Phúc, a ha ha, cô nương ngươi quá độc. Giang La, lúc này, bị cái này cô nương độc, vui vẻ phá lên cười. Lúc này, Phương Sĩ Nhan giống như cũng có chút vô ngữ, xoay người lại đây, đi tới Giang La bên người, nhìn về phía cái kia cô nương. Cái kia cô nương nhìn về phía Phương Sĩ Nhan, đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh. Tê, Phương thiếu chủ. Ha ha, Bạch tiểu thư hảo thú vị. Phương Sĩ Nhan cười ha ha nói. Hắc hắc, cũng thế cũng thế. Kia Bạch tiểu thư hít mắt cười. Nàng không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy Phương Sĩ Nhan. Nhưng nàng cũng không có bởi vì ở Phương Sĩ Nhan trước mặt bêu xấu mà xấu hổ. Giang La trong lòng cho cái này Bạch tiểu thư một câu lời bình. Vị cô nương này nội tâm, tuyệt đối không phải giống nhau cường đại. Hay là, cái này cũng là Phương gia sản nghiệp. Vị kia Bạch cô nương lúc này kinh ngạc hỏi Phương Sĩ Nhan. Cũng không phải. Phương Sĩ Nhan nói, tiếp theo lại nhìn về phía Giang La. A La mới là cái này cửa hàng lão bản. A, cái kia Bạch cô nương sửng sốt, xoát một. Chút quay lại đầu tới nhìn về phía Giang La, trên dưới tả hữu xem kỹ một lần. Thật lâu sau, nàng cười khẽ ra tiếng, nguyên lai ngươi chính là phía sau màn chủ tử A, không làm ta thất vọng, ngươi rất lợi hại A, La cô nương. La cô nương, Giang La phía sau A thất tỏ vẻ vô ngữ, nàng thế nhưng không có một chút ở nhân gia chủ tử trước mặt cạy người bị phát hiện tự giác, ngược lại đối Giang La rất nhiều tò mò. Phương Sĩ Nhan nhìn nhìn cửa hàng lại vào được mấy cái khách hàng, đối. Vài người nói, đi thôi. Đi ta bên kia đi, đừng ảnh hưởng tôn trưởng quầy làm buôn bán. Phương thiếu chủ cũng mời ta sao? Kia Bạch cô nương lúc này kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nếu Bạch cô nương không có hứng thú, vậy quên đi. Phương Sĩ Nhan khóe miệng gợi lên, đạm đạm cười. Đi thôi, A La. Hắn quay đầu đối Giang La nói. Hảo. Giang La lên tiếng, đối Bạch cô nương cười cười, theo Phương Sĩ Nhan cùng A Thủy hướng ra phía ngoài đi đến. Không, không, không, ta có hứng thú. Có hứng thú thực. Kia Bạch cô nương lậu răng cười, đối tôn trưởng quầy nói, trưởng quầy, cùng ta nha đầu tính tiền, ta đi trước. Phất phất tay, nàng đuổi kịp Giang La bọn họ rời đi nện bước. Nàng nha đầu đành phải nhận mệnh đi đào bạc tính tiền. Mà cái kia thị vệ còn lại là đuổi kịp Bạch cô nương nện bước, mặc kệ như thế nào, tiểu thư an toàn, là đệ nhất. Tới rồi Phương ký. Cũng đã là cơm điểm thời gian, Giang Lâm bọn họ còn không có trở về, phỏng chừng là Giang Lâm mang. Theo các nàng mấy cái đi ăn cơm, Phương Sĩ Nhan trực tiếp ở lầu 2 một cái nhã gian khai một bàn, bốn người ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Một bữa cơm, bốn người càng thêm quen thuộc một ít, đặc biệt là cái kia Bạch cô nương, Giang La thế mới biết, nàng thế nhưng là tứ đại gia tộc Bạch gia đại tiểu thư, Bạch Ngạo Tâm. Giang La lúc này chân tướng, dần dần, nàng thế nhưng cùng này Bạch Ngạo Tâm thực liêu tới, hai người càng nói càng đầu cơ, thế nhưng vẫn luôn dừng không. Được tới, Phương Sĩ Nhan nhìn hai người kia, khóe miệng trừ trừ, hai vị đại tiểu thư, các ngươi ăn trước đi, một hồi đồ ăn đều lạnh. Giang La ha hả cười, lúc này mới dừng lại, chuyên tâm ăn cơm. Á thất bọn họ mấy cái thị vệ, Phương Sĩ Nhan ở bọn họ cái bàn bên cạnh, mặt khác cấp lộng một bàn. Kia bốn người, còn lại là ở lẳng lặng đang ăn cơm. Giang La, ta nghe qua đại danh của ngươi, nhưng ta trước nay không nghĩ tới, ta sẽ cùng ngươi nhận thức, càng không nghĩ tới, ta. Thế nhưng còn ở ngươi trước mặt, đi cạnh người của ngươi, a ha ha. Bạch Ngạo Tâm cười cái kia kiêu ngạo, Giang La nhìn thật vô ngữ. Có lẽ đây là duyên phận đi, ở như vậy một cái trường hợp, nhận thức như vậy một cái bằng hữu. Đúng vậy, một hồi nói chuyện với nhau, một bữa cơm, Giang La cùng Bạch Ngạo Tâm trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Buổi chiều giờ dậu, đương Giang La các nàng về tới trong nhà khi, liền nhìn đến một người tuổi trẻ công tử đang ở cùng Hoành Bá Tề Phong nói chuyện phiếm. Nhìn thấy các nàng trở về, vị kia công tử ngẩng đầu, lộ nhàn nhạt ý cười, nhìn về phía Giang La. Giang La đầu tiên là tò mò một chút, tiếp theo nàng đột nhiên liền minh bạch, chẳng lẽ là A Dập vị kia thần y bằng hữu tới. Tề Phong nhìn thấy Giang La đã trở lại, đứng lên, nhẹ giọng kêu một tiếng, gia chủ. Hôm nay này Vân Trung Nguyệt thật sự tới, hắn tin Giang La nói, đối Giang La càng là từ nội tâm tôn trọng. Giang La đi qua, lẳng lặng xem kỹ cái. Này trong truyền thuyết tiểu thần y Vân Trung Nguyệt, người nam nhân này, dùng nhân trung long phượng, long trương phượng tư tới hình dung này một thân phong hoa, một chút đều không quá. Giang La đạm đạm cười, tới. Ân, Vân Trung Nguyệt cũng đạm đạm cười, lên tiếng. Tới, trong phòng thỉnh. Giang La đem Vân Trung Nguyệt mời vào chính mình trong phòng. Phúc thẩm các nàng nhanh chóng cấp thượng một mâm dưa hấu lúc sau, cũng đều lui đi ra ngoài, tất cả mọi người đều tò mò. Cái này công tử là ai? Buổi chiều giờ thân, trong viện đột nhiên tới ba người, một vị thần tiên giống nhau công tử, mang theo hai cái thị vệ. Khi đó, trong nhà chỉ có Hoành Bá cùng Tề Phong còn có phúc thẩm thái thẩm mấy cái. Vị kia công tử hòa ái hỏi, nơi này là Giang La ra sao? Tề Phong đón đi lên nói đúng vậy. Sau đó, vị kia công tử tự báo họ Vân, là Giang La bằng hữu. Lần này, Tề Phong sẽ biết người đến là ai. Nháy mắt, Tề Phong liền dây biến mê đệ, chạy nhanh đem người đón đi vào, chiêu đãi. Sau lại, người trong nhà dần dần trở về, nhưng ai cũng không biết này bị Tề Phong xưng là thần y người là ai. Chỉ có Hoành Bá cùng Tề Phong hai cái biết. Hai người nguyên bản cho rằng này thần y cấp nhân vật không hảo ở chung, lại không biết vị công tử này hiền hòa thực. Sau đó Hoành Bá cùng Tề Phong liền bồi đối phương hàn huyên lên. Đương nhiên đương vị kia công tử biết Tề Phong tên sau, kinh ngạc một chút, hỏi hắn có phải hay không quỷ oai Tề Phong. Đương nhiên sẽ không giấu giếm, tự báo ra môn. Hai người nói chuyện phiếm nội dung liền toàn bộ thành y đạo thượng đồ vật. Hoành Bá lúc này mới biết được, trước mặt này hai cái đều là cái dạng gì nhân vật. Thần y quỷ y này đó, hắn trước kia đương nhiên biết, cũng nghe nói qua. Tề Phong tới trong nhà 5-6 thiên, Hoành Bá chưa từng nghĩ tới, hắn sẽ là trong truyền thuyết quỷ oai Giang La chỉ nói cho đại gia Tề Phong sẽ y thuật, về sau người trong nhà bị bệnh, đều tìm đủ Phong xem là được. Mọi người đều ở trong sân cẩn thận chờ, Giang Lâm cũng chạy nhanh cấp cái này Vân công tử chuẩn bị phòng. Hắn an bài Hoành Bá cùng hắn còn có A Nhị A Tam bọn họ bốn cái đi trước cùng A Tứ A Lục bọn họ tễ một tễ, ngủ mấy ngày. Đem bọn họ kia gián chính phòng không ra tới, làm phúc thẩm cùng thái thẩm các nàng cấp thu thập một chút. Lại làm Hạnh Nhi cấp cầm tam bộ tân chăn cùng đệm giường ra tới, chậu rửa mặt những cái đó cùng khăn lông vài thứ kia cũng cấp. Đổi thành tân, Giang La kia trong phòng liền dư lại Giang La cùng kia Vân Trung Nguyệt hai người. Giang La đầu tiên là đối Vân Trung Nguyệt hành lễ, đa tạ thần y có thể bớt thời giờ tiến đến giúp cái này vội. Không cần khách khí, Giang tiểu thư, ngươi đã là A Dập bằng hữu, cũng chính là bằng hữu của ta, chúng ta chính là từ nhỏ liền nhận thức hảo huynh đệ. Vân Trung Nguyệt cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, ý bảo Giang La không cần khách khí, làm nàng ngồi xuống nói chuyện. Nga, hảo, thần y lần này đến mang vài người. Không biết ngài xem qua đứa bé kia sao? Giang La hỏi. Còn có ta hai cái thị vệ, không thấy quá hài tử, ngày mai sáng sớm xem, bất quá ta đã nghe Tề Phong nói một ít kia hài tử bệnh trạng. Vân thần y nhàn nhạt nói. Hành, kia hôm nay công tử đi trước nghỉ ngơi đi, ta đi an bài một chút cơm chiều sự tình, không biết ngài ở thức ăn mặt trên có cái gì chú ý sao? Giang La lại hỏi. Không có, ngươi tùy ý an bài liền hảo. Vân Trung Nguyệt cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Giang La cẩn thận biểu tình, trong lòng ám đạo, đây là A Dập thích nữ tử. Tuy rằng, Á Dập cho hắn tin, cũng chỉ là dăm ba câu, bất quá gia hỏa kia trước nay liền không có cùng nữ tử từng có cái gì tiếp xúc. Hắn tiếp xúc nhiều nhất nữ tử, sợ cũng chính là hắn muội muội cùng chính mình lão tỷ đi. Thông minh như hắn, nhìn thấy Giang La ánh mắt đầu tiên khởi, hắn liền suy đoán Đông Phương Dập hẳn là thích thượng cô nương này, bằng không không có khả năng lại làm chính mình cứu nàng ra ra, lại làm chính mình tới nhà nàng hỗ trợ. Tuyệt đối là có tình huống. Đương nhiên, làm bạn tốt, hảo huynh đệ, hắn cầu đến chính mình trước mặt, đương nhiên là sẽ giúp hắn. Rốt cuộc hắn cũng thực hy vọng tiểu tử này chạy nhanh có thể đem cô nương cưới về nhà. Tới nơi này, cùng vừa rồi cái kia Hoành Bá cùng Tề Phong liêu qua sau, mới biết được tình huống giống như có điểm không quá lạc quan. Trong nhà này người, đều còn không biết A Dập. Thân phận thật sự, này liền gian nan. Đông Phương Dập thân phận, cùng cô nương này thân phận, quá cách xa, kém quá nhiều. Cho nên, Vân Trung Nguyệt vừa nhớ tới cái này, cũng là nhàn nhạt có một chút sầu tư vờn quanh. Buổi tối cơm chiều, Giang La cùng Phúc Thẩm Thái Thẩm cùng nhau làm. Nàng lại dạy Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm làm hiện đại thức thịt kho tàu, cùng sườn heo chua ngọt. Dư lại đồ ăn, liền đều từ Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm làm, Giang La lại cho đại gia chuẩn bị hai cái canh. Một cái trước khi dùng cơm khai vị canh, một cái sau khi ăn xong cuối canh. Đương Vân Trung Nguyệt nhìn đến này phong phú bữa tối khi, tâm tình tốt đôi mắt đều mị lên. Giang La vừa thấy vẻ mặt của hắn, liền nhớ tới A Dập dặn dò nàng lời nói, người này, đối mỹ thực, thích đâu. Trong bữa tiệc, Giang Lâm cùng Tề Phong bồi Vân Trung Nguyệt uống lên vài chén rượu. Uống thượng rượu Vân Trung Nguyệt càng là đáng yêu, làm đại gia quả thực không thể tin được, người này sẽ bị mọi người xưng là thần oai. Vân thần y đặc biệt thích ăn kia nói thịt kho tàu cùng sườn heo chua ngọt. Còn nói thẳng Giang La ra đầu bếp nữ nấu cơm ăn rất ngon, này lưỡng đạo đồ ăn có hắn mẫu thân nấu cơm hương vị. Giang La cười tủm tỉm nhìn một bên uống rượu, một bên khen đầu bếp nữ Vân thần oai. Giang La cười cười, món này a chỉ có nhà của chúng ta chủ mới có thể làm. Vân thần y nghe xong, tức khắc nhìn Giang La hai mắt liền mang lên mắt lấp lánh. Giang tiểu thư vất vả ngươi. Như vậy ta ở chỗ này mấy ngày, ta đồ ăn liền phiền toái ngươi. Giang La sửng sốt, sau đó bật cười lên. Hảo a, chỉ cần Vân thần y không chê ta thô bỉ tay nghề, ta nhất định làm theo. Sau khi ăn xong, Vân thần y mang theo hắn hai cái thị vệ sớm đi nghỉ ngơi. Giang La ở nàng trong phòng lại khai cái nho nhỏ gia đình hội nghị. Tham dự có Hoành Bá, Hạnh Nhi, Giang Lâm, Tề Phong cùng A Nhị, A Tam. Giang La đem hôm nay cùng Phương Sĩ Nhan đính hảo, 3 ngày sau liền phải đi Phúc Vân Trấn tham gia Nam Giang Mậu Dịch đại hội sự tình cùng mọi người nói một chút. Đại gia gật đầu, có thể đi theo Phương gia trong đội ngũ tham dự, Giang La lần này nhất định hội kiến thức càng quảng, tiền lời pha phong. Kia gia chủ lần này tính toán mang vài người, mang ai? Giang Lâm hỏi. Ta vốn định mang ngươi đi, chính là trong nhà thôn trang muốn bắt đầu gom đồng ruộng, ngươi còn phải ở đây, chỉ có ngươi có thể xem hiểu ta bản vẽ. Giang La hơi mang đáng tiếc nói. Ân, lần này ta khẳng định là không được. Giang Lâm lắc lắc đầu. Lần này đi thời gian là 10 ngày tả hữu, cho nên Hạnh Nhi cũng đi không được, cửa hàng còn phải nàng đi vài lần. Giang La cũng nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái. Đúng vậy, tiểu thư, chúng ta cửa hàng ta hôm nay nhìn một chút, chữ hàng cũng không nhiều lắm, phỏng chừng lại quá 3-4 ngày, lại đến đi tuyển hóa nhập hàng. Hạnh Nhi cũng lắc lắc đầu, đáng tiếc, này tốt cơ hội có thể đi theo tiểu thư đi ra ngoài thông khí. Như vậy đi, ta lần này mang lên Tranh Nhi đi, Qua Nhi để lại cho ngươi, đi cửa hàng khi mang lên nàng, làm nàng cũng nhiều học tập. Giang La lại đối Hạnh Nhi nói, là, ta nghe tiểu thư. Hạnh Nhi gật đầu, La Nhi, vậy ngươi không mang theo Á Thất bọn họ này đó biết công phu người? Giang Lâm lo lắng hỏi, mang, ta mang Á Thất cùng 12 đi. Giang La nói xong, Giang Lâm gật gật đầu, hành, kia còn lại người theo ta tới nhìn an bài. Ân, đúng rồi Tề Phong, ngày mai sáng sớm, Vân công tử vì Tú Nhi kiểm tra, ngươi sớm lên chuẩn bị một chút, chờ hắn xem xong về sau, xác định yêu cầu mấy ngày chữa khỏi thời gian, chúng ta lại an bài hắn bên này sự, nhưng phỏng chừng, Vân thần y bên này, yêu cầu ngươi nhiều nhọc lòng một chút, vạn nhất thời gian yêu cầu trường một ít, vậy ngươi liền làm hết lễ nghĩa của chủ nhà bồi bồi hắn. Ta tin tưởng các ngươi chi gian hẳn là càng có đề tài. Giang La lại dặn dò Tề Phong. Là, gia chủ. Tề Phong gật đầu. Còn có một việc, ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng một chút. Ngày ấy ở Vương Đại Nhân trước mặt, ta cùng A Dập là vì có thể đem ngươi cứu ra, mới lấy như vậy thân phận tranh thủ lại đây ngươi. Bằng không, lấy ngươi ngày ấy cách làm, tuyệt đối sẽ ăn lao cơm, cái này ngươi hẳn là rõ ràng đi. Ân, ta biết. Tề Phong gật gật đầu, có điểm hổ thẹn cúi thấp đầu xuống. Cái kia thân phận ngươi không cần để ý, ta sẽ không thật đem ngươi đương nô lệ xem. Ngươi cùng Giang Lâm Ca, Hoành Bá bọn họ ở cái này trong nhà thân phận là giống nhau, hiện giờ ngươi cũng là trong nhà này một phần tử, cho nên, mặc kệ chuyện gì, cũng hy vọng ngươi có thể tận tâm tận lực đi làm, mặc kệ là bảo hộ đại gia, vẫn là cứu đại gia, ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ, trong nhà này mỗi người, đều là người một nhà, ở trong mắt ta, đại gia thân phận là giống nhau, chỉ là bởi vì công tác bất đồng mà thôi. Ta nói, ngươi có thể lý giải sao? Tề Phong kinh ngạc nhìn Giang La, không rõ. Ý tứ chính là nói, ngươi cái kia bán mình khế, cũng chỉ là trước mặt ngoại nhân một cái đi ngang qua sân khấu. Thực tế nhà của chúng ta người đều biết ngươi cùng đại gia giống nhau là đến nơi, chuyện này ngươi không cần hướng trong lòng đi. Nhưng nếu ngươi để ý nói, ta có thể tìm một cơ hội, cho ngươi một lần nữa lập cái khế ước. Hơn nữa ta cấp thôn trưởng báo các ngươi hộ khẩu khi, ngươi hộ là bình hộ, mà không phải nô tịch. Tề Phong nghe xong, tạch một chút đứng lên, thật sâu. Cấp Giang La hành lễ, cảm tạ gia chủ, tuy rằng ngươi so với ta tuổi còn nhỏ một nửa, chính là, ta cảm thấy ngươi thật là một cái thực không tồi gia chủ. Ngươi ý tứ ta hiểu được, về sau sẽ không làm ngươi thất vọng. Ân, ngồi, không cần khách khí như vậy, ha ha. Bất quá, ta so ngươi tiểu một nửa là có ý tứ gì? Giang La tò mò. Ta năm nay 30 tuổi a, đại ngươi một nửa. Tề Phong cười cười. A, hắn thế nhưng 30. Hảo tuổi trẻ một khuôn mặt. Giang La tỏ vẻ chân tướng. Hắn đây là như thế nào bảo dưỡng? Hiện giờ Tề Phong cho nàng cảm giác cùng lần đầu tiên nhìn thấy khi có rất lớn bất đồng. Xem ra, sinh hoạt có thể đem một người bức điên câu nói kia vẫn là rất có đạo lý. May mắn, hắn gặp chính mình. Giang La xú thí nghĩ. Tề Phong ngồi xuống sau, nghĩ nghĩ, do dự một chút, cuối cùng nói, gia chủ, có chuyện, ta khả năng đến cùng ngươi nói một chút. Giang La nhìn hắn trịnh trọng mặt, tò mò một chút, có chuyện gì, ngươi nói, chỉ cần không phải ngươi giết người, ta đều có thể giúp ngươi bãi bình. Giang La nói xong ha hả cười, đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm sơn đại vương cảm giác. Khụ, tuy rằng không chết, bất quá cũng nhanh. Tề Phong biểu tình xấu hổ một chút. Mọi người vừa nghe hắn nói, tức khắc một cái giật mình, gia hỏa này, muốn giết ai? Hôm nay, Giang Lâm bọn họ rốt cuộc đã biết, Tề Phong, thế nhưng là trên giang hồ trước kia tiếng tăm lừng lấy quỷ oai quỷ y chính là lấy độc thành danh, hắn muốn giết một người, còn không phải dễ như trở bàn tay. Giang La nghe xong, cũng khẩn trương, nàng nuốt nuốt nước miếng, ai? Liền ngày ấy tìm Thiếu Trạch phiền toái nữ nhân kia, nàng trúng độc. Tề Phong lúc này nhưng thật ra còn rất chấn định. A, ngươi cái gì cho nàng hạ? Nữ nhân kia tuy rằng đáng giận điểm, đảo còn không bị chết a. Giang La vỗ vỗ ót, trong nhà có cái mê chơi độc, cũng là cái phiền toái gia hỏa a. Không phải ta trực tiếp hạ, mà là Thiếu Trạch. Trước kia ta một ngày không ở nhà, liền cho bọn hắn chuyên môn làm một loại ngừa phấn, làm cho bọn họ mang theo phòng thân. Mà chính bọn họ ta đều cấp uy quá dài lâu giải dược. Kia một ngày ra cửa khi, Thiếu Trạch ở cổ tay chỗ hơi chút lau điểm cái kia dược, để ngừa bị người khi dễ. Không nghĩ tới, nữ nhân kia, chính mình tới tìm chết. Này thật sự không thể trách Thiếu Trạch. Tề Phong sợ Giang La quái Thiếu Trạch, chạy nhanh giải thích. Này đều phải trách ta, trở về cái này ra sau, nên đem cái kia dược thu hồi. Giang La nghe xong, lại là vỗ tay cười. Thực hảo, ngừa phấn sao? Ha ha, cái này hảo, về sau cho ta cũng tới điểm, giải dược cũng cho ta, ta nhìn xem ai còn dám khi dễ ta, ha ha. Giang La hiển nhiên nghĩ tới chuyện khác cùng nào đó người. trong kinh thành mới vừa trở lại trong phủ Đông Phương Dập đột nhiên liền đánh cái hát xì. Hắn ngơ ngẩn tưởng, có phải hay không La Nhi tưởng chính mình đâu? Gia chủ, nữ nhân kia nơi đó, phải cho giải dược sao? Tề Phong thấy Giang La tâm tình tốt như vậy, biết nàng sẽ không trách tội, cũng liền an tâm rồi. Cấp, khẳng định đến cấp A, bằng không đã chết, ngươi cùng Thiếu Trạch liền thật sự trên lưng một cái mạng người. Ngươi cấp Giang Lâm Ca, làm Giang Lâm Ca cấp Bạch Đại Phu đưa đi, Bạch Đại Phu đều có biện pháp. Giang La suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, cái này ngứa phấn bao lâu lấy không được giải dược, mới có thể muốn mệnh. Giang La lại hỏi, một tháng, nếu một tháng lúc sau không có giải dược, liền sẽ cả người bắt đầu thối rữa mà chết. Mà ở này một tháng trong vòng, thường thường tổng cảm thấy trên người ngứa, sau đó thẳng đến chảo phá, ra huyết, ngứa cảm giác mới có thể yếu bớt. Sau đó ngày hôm sau lại tiếp tục. Tề Phong nói, Tê, hảo tàn nhẫn, Tề đại hiệp độc quả nhiên đủ tàn nhẫn. Giang La nói lời này khi, lại là đầy mặt ý cười. Gia chủ, không chán ghét ta quá khứ là cái cùng độc làm bạn người sao? Tề Phong tò mò Giang La phản ứng cùng hắn tưởng. Tượng không giống nhau. Mỗi người đều có mỗi người mưu sinh thủ đoạn. Chỉ cần không phải vì chính mình tư dục mà đi hãm hại người khác, lợi dụng người khác, hoặc là mưu sát người khác khi, ta đều không chán ghét. Ngược lại, này mấy loại người, là ta ghét nhất. Giang La nghiêm trang nói. Giang La nói xong, nhìn về phía trong phòng mỗi người, tất cả mọi người đều gật gật đầu. Hảo, vậy 10 ngày sau, lại cấp Bạch Đại Phu đem kia giải dược đưa đi. Giang Lâm Ca ngươi biết như thế nào cùng Bạch Đại Phu nói đi. Giang La cười cười. Giang Lâm gật gật đầu, ừ một tiếng. Hiện giờ, Bạch Đại Phu cũng coi như là người một nhà, mặc kệ chuyện gì, Bạch Đại Phu đều là ám hướng về bọn họ bên này. Mặt khác một sự kiện, chính là chúng ta hương lâu tương lai. Chuyện này, Hạnh Nhi ngươi lưu ý, ta tính toán sang năm tìm được thích hợp cửa hàng, lại khai hai nhà hương lâu chi nhánh. Nhưng là, tiền đề là chúng ta muốn tìm được thích hợp người tới bồi dưỡng, nhìn xem. Ai thích bột nước phấn mặt, ta tính toán đưa đi làm tôn trưởng quầy thu đồ đệ, làm hắn tới bồi dưỡng, chờ tân cửa hàng một khai trương, người này trên tay cùng quen thuộc hàng hóa phương diện liền sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Giang La nói vừa nói xong, liền thấy đại gia ánh mắt đều tinh tinh lượng nhìn Giang La. Tiểu thư, chúng ta xác định muốn tiếp tục làm bột nước sinh ý sao? Giang La cười ha hả hỏi, đương nhiên a, cái này sinh ý hiện giờ xem ra cũng không tệ lắm, lợi nhuận cũng thực khả quan. Chúng ta vì cái gì còn bỏ gần tìm xa đi làm khác hạng mục đâu, trước đem cái này làm lên, chúng ta liền áo cơm vô ưu. Ta điều tra qua, trước mắt, tứ đại gia tộc, chỉ có Hứa Gia ở làm son phấn sinh ý. Hứa Gia ở Phúc Vân Trấn cửa hàng ta xem qua, ta có tin tưởng, tương lai, chúng ta hương lâu sẽ thay đại Hứa Gia Yên Chi lâu, trở thành toàn Bắc Ú cô nương tức phụ nhóm đầu tuyển cửa hàng, quốc dân nhãn hiệu. Giang La cũng chí khí dâng trào nói. Nàng thốt ra lời này xong, không ngừng phòng trong này vài người kích động, đi theo Giang La vui vẻ, ngay cả ở cách vách dựa vào tường nghe lén Vân Trung Nguyệt chủ tớ ba người, cũng không khỏi đi theo khóe miệng gợi lên. Đông Phương Dập tiểu tử này, thật là thật tinh mắt, tuyển cái không tồi chân châu. Giang La tiểu cô nương, ngươi thật đúng là làm ta chờ mong a, hy vọng ngươi hương lâu thật sự có thể trở thành Bắc Ú quốc quốc dân nhãn hiệu. Vân Trung Nguyệt lầm bầm lầu. Bầu nói, công tử, cái gì là quốc dân nhãn hiệu? Hắn hai cái thị vệ Vân Lôi Vân Phong tò mò hỏi. Mặt chữ ý tứ, cả nước nhân dân đều ở dùng nhãn hiệu. Vân Trung Nguyệt ha hả cười, này hình dung thật đúng là chuẩn xác nào. Nghe được Giang La kia trong phòng truyền đến tiếng bước chân, mọi người đều tới khai Giang La nhà ở, Vân Trung Nguyệt mới khinh phiêu phiêu về tới trên giường đất, tiếp tục ngủ. Nói trong nhà này người đều rất có tâm, Giang Lâm đem hắn mang tiến cái này. Nhà ở sau, hắn biết vì hắn, nơi này là buổi chiều tân thu thập quá. Trong phòng huân hương, chăn đệm giường thượng cũng có nhàn nhạt mùi huân hương. Này cẩn thận cùng dụng tâm, so trong kinh có chút nhân gia còn muốn chú ý. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, sớm, Tề Phong liền dậy, chờ mấy cái nam hải tử đều theo chính mình sư phó đi luyện công lúc sau, hắn mới đứng dậy, cấp Tú Nhi mặc tốt quần áo, rửa mặt một chút, chờ Vân Trung Nguyệt lại đây. Thực mau, Vân Trung Nguyệt, Giang La, Giang Lâm cùng Hoành Bá vài người đều cùng nhau tới Tề Phong chủ trong phòng. Làm Tú Nhi ngồi ở cái bàn bên trên ghế lúc sau, Vân Trung Nguyệt ở nàng đối diện ngồi xuống, bắt đầu rồi một loạt kiểm tra. Trước bắt mạch, lại lật xem đôi mắt, lúc sau lại tiếp tục bắt mạch, thả hai cái cánh tay đều đem. Cuối cùng, hắn lại dò hỏi Tề Phong một ít vấn đề, cuối cùng trầm ngâm thật lâu sau, hắn mới thần sắc nghiêm túc đối Tề Phong nói, nàng đôi mắt có thể hồi phục thị lực, nhưng đến hao chút sự, nàng này hẳn là ở mới sinh ra ở cứ khi, bị người hạ độc. Nàng ho lao nói, không thành vấn đề, kỳ thật, nàng ho lao loại bệnh trạng này vốn chính là cái loại này độc di chứng, cũng không thể tất cả đều là coi như ho lao trị, lại không nghĩ ngươi bắt đầu trị liệu khi, liền hạ sai rồi dược. Vân Trung Nguyệt một bộ đáng tiếc bộ dáng nhìn về phía Tề Phong. Tề Phong ngẩn ra, như thế nào giảng? Ngươi vốn dĩ chính là tiếp xúc độc, cho nên ngươi giống nhau ở chữa bệnh, hà dược khi liền sẽ trong lúc vô ý dùng tới giải độc cái loại này phương pháp tới chữa bệnh, đúng hay không? Tề Phong gật đầu. Cho nên, đứa nhỏ này bởi vì đôi mắt quan hệ, ngươi tự cấp nàng hà dược trị ho lao khi, thận chi lại thật, nỗ lực khắc chế không cần dùng giải độc cái loại này biện pháp, để tránh ảnh hưởng đến hài tử tương lai, đúng hay không? Tề Phong sắc mặt có điểm ngưng trọng, lại gật đầu. Cho nên, vấn đề liền ở chỗ này, ngươi nếu dùng giải độc cái loại này biện pháp, phỏng chừng hiện tại đã đem này tiểu cô nương chữa khỏi. Tề Phong nghe xong sắc mặt trắng nhợt, hắn cũng là y giả, tuy rằng y thuật không bằng Vân Trung Nguyệt, nhưng hắn nên hiểu đều hiểu. Vân Trung Nguyệt như vậy vừa nói, hắn nháy mắt minh bạch, khi đó chính mình do dự, cùng lựa chọn phương pháp vẫn là sai. Hôm nay bắt đầu, ngươi cùng ta phối hợp cùng nhau trị liệu, 3 ngày thời gian, cơ bản là có thể ổn định, 3 ngày sau, nàng sẽ bắt đầu ho khan tương đối lợi hại, còn sẽ có ho ra máu bệnh trạng, ngươi không phải sợ. Hậu kỳ như thế nào làm, ta sẽ dạy cho ngươi, ta sẽ ở 3 ngày sau rời đi. Hắn đối Tề Phong nói. Tề Phong trịnh trọng gật đầu, Giang La này sẽ cuối cùng là nghe minh bạch. Kỳ thật, này ho lao, ở hiện đại kia kêu bệnh lao phổi. Bệnh lao phổi là từ vi trùng lao khiến cho một loại lây bệnh tính bệnh tật, chủ yếu bệnh trạng chính là tức ngực khó thở, thở không nổi, phi thường khó chịu, ngực đau. Đớn, buổi tối ho khan lợi hại, còn khả năng có ho ra máu, nóng lên, mồ hôi trộm một ít bệnh trạng. Mà loại này bệnh, ở hiện đại quốc gia đều là cho miễn phí cung cấp kháng kết hạch dược vật. Bất quá, cũng may mắn, đem vị này thần y cấp mời tới, xem ra, Tú Nhi là được cứu rồi. Vân công tử, yêu cầu cái gì dược vật, cứ việc mở miệng, ta nhất định sẽ nghĩ cách lộng tới. Giang La đối Vân Trung Nguyệt nói. Vân Trung Nguyệt nhìn Giang La, đạm đạm cười, tốt. Theo sau, hắn từ phía sau thị vệ trong tay tiếp nhận chính mình hòm thuốc, nhẹ nhàng mở ra, lấy ra một cái rất nhỏ hộp. Đãi hắn mở ra sau, Giang La nhìn thấy, kia thế nhưng là một hộp ngân châm, càng thêm huyền huyễn chính là, cũng không biết hắn lộng nơi nào, hắn cầm lấy nào căn ngân châm, nào căn liền sẽ thật dài một đoạn. Vân Trung Nguyệt quay đầu đối Giang La nói, vẫn là làm tất cả mọi người đều đi ra ngoài đi, liền lưu trữ Tề Phong ở chỗ này là được, ta muốn bắt đầu thi châm. Giang La gật, gật đầu. Tất cả mọi người đều quan tâm nhìn thoáng qua Tú Nhi lui đi ra ngoài. Đãi mọi người đều sau khi rời khỏi đây, Vân Trung Nguyệt lại từ hòm thuốc lấy ra một cái bình nhỏ, từ bên trong lấy ra một viên màu đen thuốc viên, đưa cho Tề Phong. Cấp tiểu nha đầu uống xong, ta sẽ thi châm dẫn đường dược tính khuyết tán. Tề Phong tiếp nhận thuốc viên sau, cấp Tú Nhi uy đi xuống. Hắn mặt ngoài vẫn luôn chấn định, chính là nội tâm lại sóng biển cuồn cuộn. Vừa rồi này Vân công tử đem thuốc viên một lấy ra tới, hắn liền nhận ra tới, cái này, chính là trong truyền thuyết bách độc đan, là Vân công tử sư phó, Vân thần y năm đó thân chế thần dược. Nghe nói, năm đó này bách độc đan chính là vạn kim khó cầu, thật nhiều người phủng bạc, vàng, đều mua không được loại này thần dược. Có thể được đến loại này dược người, toàn xem duyên phận cùng vận khí. Kế tiếp 2 ngày này thời gian, Vân Trung Nguyệt liền một lòng nhào vào Tú Nhi bên này. Mỗi cách 2 cái canh giờ, hắn liền sẽ đi Tú Nhi trong phòng xem một lần, thi một lần châm. Mà mỗi một bữa cơm, Giang La đều sẽ tự mình đi cho hắn làm, sau đó cho hắn đưa đến trong phòng. 2 bữa cơm lúc sau, Giang La phát hiện, vị này thiên tiên giống nhau vân thần y, thích ăn chua ngọt khẩu vị đồ ăn. Giang La không khỏi cười thầm ra tiếng, đồng đạo người trong A. Ngày thứ ba sáng sớm, Giang La lên sau, đem Tranh Nhi cùng A Thất 12 kêu ở bên người, dặn dò các nàng chuẩn bị một chút, hôm nay tùy nàng đi Phúc Vân Trấn. Các nàng đi xuống chuẩn bị sau, Vân Thần Y cũng lắc lư tới Giang La trong phòng. Vân Thần Y, Tú Nhi tình huống thế nào? Này hai ngày vì tôn trọng vị này đại thần y, Giang La không còn có hỏi ý qua Tú Nhi sự tình. Đã mất trở ngại, dư lại chính là một ít điều trị phương diện sự tình, ta đã đều dạy cho Tề Phong. Vân Trung Nguyệt cười tủm tỉm nói. Giang La nhìn hắn này trương yêu nghiệt miệng cười, không khỏi nhớ tới A Dập, hai người kia không hổ là bạn tốt, này cười rộ lên, thật đúng là giống, quá yêu nghiệt, quá quyến rũ. Giang tiểu thư, ngươi hôm nay liền sẽ đi Phúc Vân Trấn sao? Vân Trung Nguyệt hỏi. Đúng vậy. Giang La gật gật đầu. Mang lên ta đi, ta cũng muốn đi xem Phúc Vân Trấn. Vân Trung Nguyệt cười tủm tỉm thỉnh cầu nói. Hắn ngoài miệng là cái dạng này thỉnh cầu, chính là trong lòng lại là khẽ meo meo nói, tả hữu gần nhất không có việc gì, như vậy đáng yêu cô nương, Đông Phương Dập không ở, hắn chính là đến thế hắn xem trọng. A, Giang La bị hắn nói kinh ngạc một chút. Ngươi cũng phải đi Phúc Vân Trấn. Không nghĩ tới tựa thần tiên cao nhã suốt trần Vân Thần Y sẽ thích đi thấu cái loại này náo nhiệt. Vân Thần Y xem Giang La không có lập tức đáp ứng, cười thực tao bao đối Giang La chớp chớp mắt. Như thế nào, Giang tiểu thư không có phương tiện mang theo ta sao? Giang La bị hắn liêu tao dạng đầu không nín được bật cười lên. Kia đảo không phải, ta chỉ là không nghĩ tới gió mát trăng thanh, phiêu phiêu như tiên Vân Thần Y cũng sẽ thấu cái loại này tràn ngập tiền đồng vị náo nhiệt. Gì, nguyên lai ta ở Giang tiểu thư trong lòng đánh giá như vậy cao a, gió mát trăng thanh cùng phiêu phiêu như tiên cái này từ không tồi, ta thích. Ta càng muốn biết đến là, ta cùng A Dập, ở cô nương trong mắt, ai càng đẹp mắt đâu? Hắn cười tủm tỉm hỏi Giang La. A, Giang La bị hỏi trố mắt một chút, nàng ở trong lòng thật đúng là không đem hai người kia so đối. Diện, lúc này xem ra, người này muốn so A Dập lớn lên đẹp vài phần, càng có vài phần tiên khí. Chính là, Giang La biết, nếu lời này chính mình tình hình thực tế nói ra, chính mình nói, nhất định sẽ bị còn nguyên dọn cấp A Dập. Công tử cùng A Dập là hai loại bất đồng người, loại sự tình này là vô pháp tương đối, tựa như gà cùng vịt, tuy rằng chúng nó đều là gia cầm, cũng đều có thể đẻ trứng, nhưng bọn hắn vốn là chủng loại bất đồng, cho nên, không có biện pháp bình ra tới ai càng đẹp mắt. Giang La nói xong, khóe miệng gợi lên, cái gì, gà, vịt, này so sánh. Vân Trung Nguyệt nghe xong Giang La so sánh, ước chừng lăng có hơn 10 giây, đột nhiên cười ầm lên ra tiếng. Ha ha ha ha, Giang tiểu thư, ha ha ha, ngươi quá đáng yêu, ha ha ha, trách không được A Dập như vậy thích ngươi, ha ha ha, ta phục ngươi. Vân Trung Nguyệt đỡ cái bản cười dừng không được tới. Giang La còn lại là nghe được hắn nói, sắc mặt đen xuống dưới. Ở đi Phúc Vân Trấn trên xe ngựa, A Thất cùng 12 vội vàng xe ngựa, Vân Phong cùng Vân Lôi ở phía sau biên cưỡi ngựa đi theo. Mà trong xe ngựa, ngồi ba người, một thân nguyệt bạch quần áo, làm nam tử giả dạng Giang La, lúc này dựa vào thùng xe vách tường chợp mắt. Mà Tranh Nhi xuyên chính là một thân màu lam nhạt váy thị nữ giả dạng. Đối diện, ngồi chính là lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Giang La Vân Trung Nguyệt. Lúc này hắn, đồng dạng một bộ áo bào trắng, xứng với kia tuyệt trần khí chất, thế. Nhưng tựa tiên nhân lâm thế giống nhau. Giang La đang ở nhắm mắt lại tưởng sự tình, liền cảm thấy có một đạo tầm mắt vẫn luôn nhìn chăm chú ở chính mình trên mặt. Sự tình thật sự là tưởng không nổi nữa, Giang La mở bừng mắt, đón nhận Vân Trung Nguyệt như suy tư gì ánh mắt. Cắn chặt răng, Giang La hỏi, Vân công tử thành thân sao? Ha ha, thành A, nữ nhi của ta đều 5 tuổi, nhi tử mới sinh ra nửa năm nhiều. Vân Trung Nguyệt cười tủm tỉm nói, A, kia hắn bao lớn? Còn tưởng rằng hắn tuổi tác cũng không lớn đâu. Thật đúng là nhìn không ra tới, ta cho rằng ngươi cũng liền so với ta đại 2-3 tuổi. Giang La cười cười. Ngươi bao lớn? Vân Trung Nguyệt hỏi Giang La. 15 tuổi. Giang La cũng không ngượng ngùng, trả lời nói. 15 tuổi. Ha ha, trách không được. Vân Trung Nguyệt buồn cười một tiếng, một câu trách không được lúc sau, trong lòng còn lại là cười to không thôi, hảo ngươi cái Đông Phương Dập, thế nhưng châu già gặm cỏ non. Nhìn chúng như vậy tiểu nhân một cái tiểu cô nương, hại không e lệ. Ha ha, Đông Phương Dập, đây là ngươi bất an nguyên nhân sao? Vân Trung Nguyệt đột nhiên có điểm đồng tình Đông Phương Dập, thích thượng một cái so với chính mình nhỏ 10 tuổi nữ tử, vẫn là một cái như vậy ưu tú nữ tử. Đông Phương Dập trở về kinh, có thể an tâm chủ đi xuống sao? Giang La nghi hoặc nhìn hắn một cái, trách không được cái gì. Người này, kỳ kỳ quái quái, xem Vân Trung Nguyệt lại không thành vấn. Để, Giang La quay lại thân, nhìn về phía xe ngựa từ ngoài đến hai bên cảnh sắc, trong đầu không khỏi nhớ tới lần trước A Dập bồi nàng đi Phúc Vân Trấn tình cảnh. Nhớ tới A Dập, Giang La trong lòng liền có chút bực bội. Ai, tính, không nghĩ cái kia làm nhân tâm phiền ra hỏa. Giang La đối đuổi xe ngựa A Thất nói, A Thất, nghỉ ngơi một hồi đi, phỏng chừng đi rồi có một nửa lộ trình đi. Có, chủ tử, phía trước có cái tiểu hồ, nếu không ở nơi đó nghỉ ngơi một hồi đi. A Thất hỏi, hành. Giang La gật đầu, xem ra là tới rồi lần trước các nàng về nhà khi nghỉ ngơi cái kia bên hồ. Tới rồi bên hồ, Giang La nhảy xuống xe ngựa, làm Tranh Nhi cũng xuống dưới đi vừa đi. Nàng đi hướng bên hồ, ngồi xổm xuống thân đi rửa rửa tay, mát mẻ một chút. Vân Trung Nguyệt cũng tin đã đi tới, còn đừng nói, ngươi như vậy một xuyên, này đi bước một đi đường, thật đúng là giống cái tiểu công tử. Giang La đứng lên lắc lắc trên tay thủy, thở dài, chuyên môn luyện qua. A, bằng không bị người phát hiện, nhiều nguy hiểm. Xã hội này, nam tử ra cửa, chính là muốn so nữ tử an toàn nhiều, không có biện pháp. Kia nhưng thật ra, ngươi từ nhỏ không học võ sao? Vân Trung Nguyệt tò mò. Giang La lắc lắc đầu, cha ta là trong nhà con thứ, cũng không chịu coi trọng, trong nhà sao có thể sẽ vì ta thỉnh sư phó. Ta biết chữ vẫn là ta mẫu thân tự giáo. Này đó, đều là nguyên lai Giang La trong trí nhớ đồ vật, mà sống ở hiện đại Giang La, tuy rằng bị nghĩa phụ an bài các phương diện đều tham gia quá huấn luyện, Tây Quan Gió cũng học quá, nhưng hiện đại cũng không phải một cái tôn trọng võ học thời đại, cũng không phải sẽ võ người biến thiên hạ thời đại. Trên tay nàng công phu, ở này đó từ nhỏ đã bị thỉnh danh sư giáo võ công cổ đại người trước mặt, gì đều không phải, có đôi khi liền tự bảo vệ mình đều khó. Kia nhưng thật ra, bất quá ngươi thực thông minh, hiểu được vận dụng chính mình cường đại chỗ, tới đền bù chính mình nhược. Thế chỗ, A Dập tiểu tử này rất có ánh mắt. Vân Trung Nguyệt nói ngữ mang lên một tia nghiêm túc. Giang La mặc mặc, đã là lần thứ hai nghe được hắn lời nói ý tứ, nói A Dập thích chính mình. Tuy rằng nàng biết A Dập thích chính mình, nhưng Giang La tin tưởng A Dập người kia, còn không phải lấy loại sự tình này cùng bằng hữu chia sẻ người. Vân công tử ngươi có cái gì hiểu lầm đi? A Dập là cái gì thân phận người? Sao có thể sẽ thích ta một cái tiểu nông nữ đâu? Giang La bĩu môi, cười cười. Nàng kia tia ý cười, có một tia chua xót. Vân Trung Nguyệt kỳ quái nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ, liền minh bạch, cũng có một tia ngộ đạo. Cô nương này, khả năng cũng là thích A Dập. Đương hắn có cái này nhận chi khi, trong lòng nhưng thật ra vì chính mình hảo huynh đệ vui vẻ một chút, còn hảo, kia tiểu tử không phải một đầu nhiệt. Ngươi thực để ý thân phận thứ này sao? Vân Trung Nguyệt dựa gần Giang La ngồi xuống, rút căn bên người trên mặt đất thảo, ở trong tay thưởng thức. Khả năng để ý đi, ngươi không thèm để ý sao? Thế giới này, có cái tốt thân phận, làm cái gì đều sẽ thực phương tiện. Bằng không, Giang gia những người đó cũng sẽ không kiêu ngạo lấy một cái Giang phủ nhị tiểu thư thân phận uy hiếp ta, hoặc là muốn kia tòa sơn, hoặc là muốn cái kia thân phận. Chính là, ta còn là lựa chọn tự do cùng cha ta cho ta lưu lại kia tòa sơn. Như vậy tưởng tượng, ta lại cảm thấy ta không thèm để ý thân phận thứ này. Giang La hít mắt, nhìn giữa hồ, thanh âm sâu thẳm nói, nàng cũng không biết vì cái gì, đối mặt cái này vân thần ý. Nàng thế nhưng có thể đem quá vãng nói như vậy phong thanh vân đạm. Vân Trung Nguyệt đạm đạm cười, không truy vấn cái gì, nhưng cũng không phản bác Giang La cái gì. Hắn cái dạng này, làm Giang La cảm giác thực thoải mái. Có lẽ đây là cùng thịnh tình thương người nói chuyện phiếm chỗ tốt đi. Ngươi không cần lo lắng bị gắt gao truy vấn, không cần đối mặt đối phương đánh vỡ lẩu niêu hỏi đế xấu hổ. hắn càng là cái gì đều không hỏi, Giang La còn càng có nói hết xúc động. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi là tưởng nói ta cùng A Dập thân phận cách xa, ta đối hắn lại là cái gì ý tưởng, có phải hay không? Giang La đạm đạm cười, hỏi Vân Trung Nguyệt. Vân Trung Nguyệt mày rậm một trọn, hảo trực tiếp thống khoái nữ tử, cùng chính mình cái kia đáng yêu lão bà thẳng tính trình độ có liều mạng. Làm hảo huynh đệ, ta từ nhỏ liền hiểu biết hắn, A Dập người kia. Trước nay liền không thế nào thích cùng nữ hài tử nói chuyện, kết giao, làm việc. Thậm chí, hắn còn chưa từng có điên cuồng đến bởi vì một nữ tử sự tình đi cầu quá người khác. Mà ngươi, là cái thứ nhất, hắn vì giúp ngươi, cầu quá ta hai lần đã. Vân Trung Nguyệt đạm đạm cười. Hai lần, thượng một lần là khi nào? Giang La nhíu mày, nam nhân kia ở sau lưng làm nhiều ít sự, nàng kỳ thật cái gì cũng không biết. Lần trước a, ha ha, cái kia sự, vẫn là về sau làm chính hắn nói cho. Ngươi đi. Vân Trung Nguyệt nói tới đây, đột nhiên nhớ tới Đông Phương Dập dặn dò hắn muốn bảo mật Giang La ra ra còn sống sự tình. Huống hồ, lão gia tử tuy rằng đã thanh tỉnh, nhưng là tinh thần trạng thái thật không tốt, thậm chí có một lòng muốn chết tâm thái, hắn không thể không an bài người đem lão gia tử chuyển rời đến yên lặng địa phương tĩnh dưỡng đi. Làm bằng hữu, hắn này tâm thao cũng là đủ đúng chỗ. Thần thần bí bí, Giang La phiết hắn liếc mắt một cái, chuyển khai đầu. Nhớ rõ khi còn nhỏ, A Dập là chúng ta mấy cái bạn tốt tối cao lánh một cái, hắn tuổi tác so với chúng ta đều đại 2-3 tuổi. Mặc kệ ở nơi nào chơi, mặc kệ làm cái gì chuyện xấu, hắn đều là bảo hộ chúng ta kia một cái. Nhớ rõ có một lần, chúng ta chọc một đám lưu manh, kia hỏa lưu manh rồi dắm rất nhiều người, muốn đem chúng ta đánh chết. Là A Dập chắn chúng ta phía trước, làm chúng ta chạy nhanh chạy đi tìm người, còn phải hướng mấy cái phương hướng chạy. Sau, lại chúng ta tìm được người trở về, A Dập đang ở cùng đám kia người vật lộn, kia một lần, hắn bị thương thực trọng, thiếu chút nữa đã chết. Sau lại, liền bởi vì lần đó bị thương quá nghiêm trọng, A Dập không thể đi tu luyện qua võ công cao thâm. Cho nên, hiện giờ hắn công phu là chúng ta mấy cái bạn tốt yếu nhất. Cũng là vì cái kia, sau lại, hắn lựa chọn từ văn. Hắn tài học, là chúng ta mấy cái bạn tốt tốt nhất. Vân Trung Nguyệt nói tới đây, hoài niệm đạm đạm cười. Giang La lẳng lặng nghe. Tưởng tượng thấy một cái soái khí đại ca ca cả người là huyết cứu sở hữu tiểu đệ đệ nhóm hình ảnh, quang ngẫm lại, Giang La liền vì hắn cảm thấy đau lòng. Vân Trung Nguyệt nhìn thoáng qua Giang La không có gì biểu tình mặt, tiếp tục nói, hiện giờ, chúng ta đều thành thân, chỉ còn lại có hắn, mặc kệ bá phụ bá mẫu như thế nào thúc giục hắn, hắn chỉ có một câu, không gặp được làm ta tưởng thành thân người, ta sẽ không thành thân. Ha ha, gia hỏa kia ngoan cố. Đi. Ân, Giang La lên tiếng, gật gật đầu. Tuy rằng, đối với hắn như vậy thân phận tới nói, tìm cái thân phận tương đương cô nương sẽ tương đối hảo. Hơn nữa, ta cũng cho rằng hai người các ngươi thân phận kinh ngạc lớn điểm, bất quá làm bạn tốt, chỉ cần là hắn thích, ta đều sẽ duy trì hắn. Cho nên, khi ta biết hắn là bởi vì một cái cô nương tới tự mình cầu ta khi, ta không chút do dự, buông xuống trong tay hết thảy sự tình, tới giúp ngươi. Vân Trung Nguyệt nói xong, ánh mắt híp lại nhìn Giang La. Giang La quay đầu lại xem hắn, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Cho nên, Vân công tử ý tứ là cái gì? Không có gì, chính là muốn cho ngươi nhiều giải hắn. Nếu ngươi cũng để ý hắn, hoặc là cảm thấy người này thật sự không tồi, hy vọng ngươi có thể cho hắn một cái cơ hội, cũng cho ngươi chính mình một cái cơ hội. Thân phận, địa vị, tiền tài, ở chân ái trước mặt, đều là có thể cho bước. Hy vọng ngươi không cần xem nhẹ hắn thiệt tình. Vân Trung Nguyệt nghiêm túc nói. Ha ha, thật đúng là quá mệnh bằng hữu. Ngươi liền hắn cái gì tâm tư đều có thể đoán được, thật là làm ta bội phục. Bất quá, trước mắt ta còn không tính toán suy xét nhiều như vậy. Chân ái là cái gì, tình yêu là cái gì, ở muốn sống sót cùng ăn no mặc ấm trước mặt, vẫn là có thể cho bước. Giang La nhướng mày, quay đầu nhìn về phía giữa hồ, nhàn nhạt nói. Vân Trung Nguyệt nghe xong, mím môi, quả nhiên, vị này Giang cô nương cùng A Dập nhân sinh quan, giá trị quan, còn có rất dài một đoạn thời gian ma hợp kỳ A. Ngươi là cái có chí khí hảo cô nương, ta muốn biết, ngươi cái gọi là ăn no mặc ấm, không chỉ là ăn no mặc ấm đi, bằng không ngươi cũng sẽ không thu lưu như vậy nhiều cơ khổ người, cho bọn hắn hậu đãi sinh hoạt, mang theo bọn họ làm giàu. Đúng vậy, gần là ăn no mặc ấm, ta cùng ta tiểu nha đầu hai cái, liền có thể quá thực hảo. Chính là, thế giới này như thế tốt đẹp, khó được kiếp sau thượng sống một chuyến, ta sao lại có thể tầm thường vô vi, chỉ vì ấm no, đem chính mình nhất sinh ký thác ở một người nam nhân trên người, tới đổi lấy vinh hoa phú quý sinh hoạt đâu. Ta suy nghĩ muốn vinh hoa phú quý, là muốn thông qua ta đôi tay tự mình tới kiếm lấy. Ta suy nghĩ muốn ăn no mặc ấm, là muốn sở hữu đi theo ta người, ủng hộ ta người đều có thể có một cái ấm no thậm chí giàu có sinh hoạt. Ở những cái đó trước mặt, tình tình ái ái gì đó, quá nhỏ bé. Giang La nói xong, ôm ngữ, tiếp tục nói, nơi này, hiện tại trang đồ vật quá nhiều, nếu lại chen vào tới một cái nam nhân nói, sợ hắn, sợ ta tâm, đều sẽ đã chịu thương tổn. Ít nhất ở ta thành công phía trước, ta sẽ không tưởng những cái đó sự. Có lẽ tương lai, khi ta đi tới ta mộng tưởng kia một bước lúc sau, khi ta yêu cầu một người nam nhân thời điểm, khi đó, nếu hắn còn ở, như vậy, ta tiếp nhận hắn, nếu hắn đã rời đi, như vậy, ta tùy tiện khén rể một cái là được, thiên hạ nam nhân có rất nhiều. Giang La nhàn nhạt. Nói xong, vẫn luôn lẳng lặng nhìn giữa hồ, lại chưa nói cái gì, tựa hồ còn ở suy tư giống nhau. Giang La, ngươi nhớ nhung suy nghĩ quá nhiều đi. Ngươi cũng chỉ là cái nữ tử, vì cái gì đem chính mình bước đến cái kia nông nỗi, ngươi có thể thích hợp dựa một dựa nguyện ý cho ngươi bả vai dựa vào người kia. Vân Trung Nguyệt ánh mắt khó lường nói, Vân công tử, không có trải qua quá sinh tử người, lại như thế nào có thể minh bạch ta nhớ nhung suy nghĩ đâu. Giang La thở dài, còn nói thêm, đi thôi, nói thêm gì nữa. Hai ta sẽ nâng lên giang tới, bởi vì thân phận, gia đình cùng trải qua bất đồng, cho nên, mỗi người lựa chọn nhân sinh chi lộ cũng bất đồng. Nói xong, nàng lẳng lặng nhìn Vân Trung Nguyệt. Vân Trung Nguyệt nhìn nàng thật lâu sau, cười cười, ngươi tính cách, có đôi khi cùng tỷ tỷ của ta rất giống, có lẽ, có cơ hội các ngươi sẽ nhận thức một chút, ta tin tưởng, các ngươi hội đàm thực đầu cơ. Thật vậy chăng? Ta đây nhưng thật ra chờ mong. Nhìn thấy ngươi tỉ tỉ một mặt, Giang La đạm đạm cười, chỉ cho rằng Vân Trung Nguyệt là khách khí. Vân Trung Nguyệt nhướng mày, sẽ có cơ hội, đi thôi. Hai người đang muốn trở lại trên xe ngựa tiếp tục hướng về Phúc Vân Trấn mà đi, mặt sau có một chiếc xe ngựa xử lại đây, ở các nàng bên người dừng lại, liền thấy một người từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Giang La vừa thấy nhảy xuống xe ngựa tới người, đúng là ngày ấy nhận thức Thủy Công Tử. Thủy Công Tử nhảy xuống xe ngựa tới, trên dưới đánh giá Giang La vài lần, mới thoải mái cười. A La, thật là ngươi A, như vậy xảo. Đúng vậy, A Thủy, hảo xảo. Giang La đạm đạm cười. Các ngươi phải đi sao? Từ từ ta đi rửa rửa tay liền tới. Thủy Công Tử cùng Giang La chiêu cái thu, liền chạy nhanh chạy hướng về phía bên hồ. Giang La khóe miệng hơi trừ, đây là đi vội va phóng thủy, vẫn là đi rửa tay. Vân Trung Nguyệt tò mò nhìn thoáng qua Thủy Công Tử biến mất địa phương, Giang La nhận thức người còn không ít a, vị công tử này, lại là ai ra công tử đâu, xem kia một thân trang điểm, cũng không giống cái người thường. Bất quá hắn cũng không hỏi cái gì, về trước trên xe ngựa, Giang La cũng đi theo hắn lên xe ngựa, mặt sau Tranh Nhi cũng lên xe. Á Thất cùng 12 cũng ngồi ở càng xe thượng, liền chờ vị kia công tử trở về, liền xuất phát. Chờ Giang La bọn họ này đoàn người tới rồi Phúc Vân Trấn khi, vừa qua khỏi buổi trưa, Giang La làm A Thất trực tiếp đem xe ngựa chạy tới Nhị Phúc Phố, tìm Phương Ký. Chờ Giang La vài người từ xe ngựa nhảy xuống sau, Phương Sĩ Nhan cũng vừa lúc từ trong tiệm đi ra. Hắn bên người còn đi theo một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương. Phương Sĩ Nhan vừa thấy Giang La cùng A Thủy cùng nhau tới, hơi ngây ra một lúc. Hắn lặng lẽ cùng Thủy Công Tử nhìn nhau liếc mắt một cái, Thủy Công Tử đối hắn lắc lắc đầu, hắn lúc này mới buông trong lòng. Kỳ thật, cái này Thủy Công Tử, cũng không phải người khác, mà là Giang La cái. Kia vô duyên đã gặp mặt biểu ca, Nam Minh Bồ Thị Thiếu Chủ Bồ Duệ. Hắn khoảng thời gian trước vừa lúc tới Nam Giang, Phương Sĩ Nhan cùng hắn nói Giang La sự tình, hắn liền năn nỉ Phương Sĩ Nhan giúp hắn an bài cùng chính mình cái này biểu muội gặp một lần. Phương Sĩ Nhan liền an bài ngày ấy 5 ngày chi ước. Gặp qua về sau, Bồ Duệ thực thích cái này biểu muội, cảm thấy nàng thực tự mình cố gắng tự lập, đương nhiên hắn trong lòng cũng ẩn ẩn có điểm đau lòng biểu muội. Vốn là tính toán tương nhận, Phương Sĩ Nhan nhắc nhở hắn, Giang La đối với bọn họ cũng không có gì chờ mong, khuyên hắn vẫn là trước không cần cho thấy thân phận, mới có hiện giờ. A Thủy vừa nói, Phương Sĩ Nhan cấp Giang La cùng Bồ Duệ giới thiệu nói, A La, A Thủy, đây là ta muội muội, Phương Nhẹ Nhàng, đã nhiều ngày nàng cũng sẽ đi theo chúng ta được thêm kiến thức, tất cả mọi người đều nhận thức một chút. Nhẹ Nhàng, đây là A La, đây là A Thủy. Phương Sĩ Nhan cho hắn muội muội giới thiệu. Tiểu cô nương nhìn đến Giang La kia trương lúc này anh tuấn đến khó phân nam nữ mặt khi, không biết cố gắng đỏ hồng, kêu một tiếng, La ca ca, Thủy ca ca. Kỳ thật, đối với Bồ Duệ, nàng là nhận thức, chính mình biểu ca, sao có thể không quen biết. Bất quá trước tiên hắn ca ca đã nói cho nàng Bồ Duệ biểu ca đã nhiều ngày sẽ kêu A Thủy, tham gia đến bọn họ trung gian tới. Giang La cùng A Thủy nhìn nhau liếc mắt một cái, đối với Phương Nhẹ Nhàng chắp tay đáp lễ lại. Phương tiểu thư, hai vị ca ca không cần khách khí, các ngươi là ca ca ta bằng hữu, cũng chính là ta ca ca, đã nhiều ngày còn thỉnh hai vị ca ca nhiều hơn chỉ đạo. Tiểu cô nương tuy rằng nhìn đến soái tiểu hòa có điểm ngượng ngùng, bất quá tốt xấu là xuất từ Phương gia người, kiến thức so giống nhau hài tử muốn nhiều một ít, cho nên này nói chuyện cùng lễ phép phương diện rất được thể. Đương Phương Sĩ Nhan nhìn đến đứng ở Giang La bên người Vân Trung Nguyệt khi, kinh ngạc một chút, dùng ánh mắt hỏi Giang La. Giang La nghĩ nghĩ, không biết nên như thế nào giới thiệu Vân Trung Nguyệt, đành phải quay đầu lại dùng ánh mắt dò hỏi Vân Trung Nguyệt. Vân Trung Nguyệt câu môi cười, đối với Phương Sĩ Nhan cùng A Thủy chắp tay hành lễ, tại hạ là Giang La bằng hữu, Vân Trung Nguyệt. Vân công tử, thỉnh. Phương Sĩ Nhan nghe xong sau, giơ tay ý bảo đại gia đi vào. Mọi người ở đây mới vừa đi vài bước lúc sau, Phương Sĩ Nhan đột nhiên đứng lại, phút chốc nhìn về phía Vân Trung Nguyệt, Vân Trung Nguyệt, Vân thần y. Hắn thanh âm tuy rằng kinh ngạc, lại không cao, cho nên nghe được không vài người. Vân Trung Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười cười, ngươi phản ứng hình cung quá chậm, ha ha. Giang La nhìn thoáng qua Phương Sĩ Nhan, đối với hắn tỏ vẻ một giây đồng hồ đồng tình, đáng thương hải tử, bị dọa tới rồi đi. Khụ, Vân công tử như thế nào lại ở chỗ này? Phương Sĩ Nhan chưa từng nghe được Vân thần y tới Nam Giang, hiện giờ lại đột nhiên đứng ở nhà mình trong tiệm, tương lai, chính mình trong tiệm, có thể hay không đầy ngập khách vì hoạn. Vì A-la-a, nhà nàng có cái hài tử được nghiêm trọng bệnh, ta liền tới. Hắn ha hả cười, nhìn Giang La, ngôn ngữ chi gian, cấp Giang La căng đủ mặt mũi. Giang La thật sâu nhìn hắn một cái, người này IQ, không phải giống nhau cao. Cái gì là chính mình mặt mũi, còn không phải bởi vì hắn hảo huynh đề A dập mặt mũi. Bất quá, Giang La cùng Vân Trung Nguyệt ở bên hồ kia một tịch nói chuyện phiếm qua đi, hai người thật là có một loại ăn ý cảm giác, bằng hữu, khả năng chính là như vậy đi. Cái này Phương ký tửu lầu tổng cộng là 3 tầng lâu, lầu 1 đại sảnh, thật nhiều chương 4 người cái bàn, tiếp đãi tán khách. Lầu 2 là thật nhiều nhã gian, có lớn có bé, có nhã có hứng thú, mỗi cái nhã gian tiếp đãi nhân số cũng bất đồng. Giống nhau tới ăn cơm, vượt qua 5 người, hoặc là những cái đó có tiền hỉ thanh tĩnh, liền sẽ trực tiếp điểm lầu 2 nhã gian, mà lầu 3 cũng không đối ngoại công khai, thuộc về Phương ký bên trong tư nhân khu vực. Kỳ thật lầu 3 chính là Phương Sĩ Nhan làm công khu cùng nghỉ ngơi khu, đồng thời còn có 10 tới gian phòng cho khách, đều là người một nhà tới khi chủ một chút. Phương Sĩ Nhan đem bọn họ đưa tới lầu 3, cho bọn hắn trước an bài chủ phòng. Giang La vốn dĩ muốn cùng tranh nhi một gian, nhưng Phương Sĩ Nhan nói Giang La hiện giờ thân phận là La công tử, vẫn là tị hiểm hảo, cho nên liền thành Giang La, Bồ Duệ, Vân Trung Nguyệt, 3 người các một gian, tranh nhi cùng một cái khác tiểu nha đầu một gian, Á Thất cùng 12 cùng A Thủy thị vệ một gian, Vân Trung Nguyệt hai cái hộ vệ cùng Phương Sĩ Nhan hộ vệ một gian. Bởi vì các hộ vệ buổi tối còn muốn trực ban, cho nên 3 người một gian cũng là có thể. Phương Nhẹ Nhàng cùng chính mình thị nữ một gian, Phương Sĩ Nhan chính mình một gian. Lầu 3 trên cơ bản liền ở những người này, mà Phương gia nhị lão cùng mặt khác một ít lần này tới tham gia đại hội trong nhà một ít thị vệ cùng cửa hàng tiểu nhị, còn lại là chủ đi Phương gia ở Phúc Vân Trấn mua nhà riêng, trong nhà phòng trống có rất nhiều. Mà Phương Sĩ Nhan huynh mỗi hai người không quay về trụ, còn lại là vì ở trong tiệm chăm sóc trong tiệm sinh ý, thuận tiện bồi Giang La bọn họ. Phân phối hảo phòng sau, Giang La bọn họ mới vừa sửa sang lại thứ tốt, Phương Sĩ Nhan liền tới kêu đại gia ăn cơm, lầu 2. Một cái nhã gian đã cho đại gia bị hảo đồ ăn thực phong phú, cơm nước xong sau, mọi người liền đi theo Phương Sĩ Nhan trực tiếp đi ở vào thị trấn phía đông Mai Viên. Giang La vừa bước vào nơi này, liền cảm giác được bất đồng với lần trước cảm giác ập vào trước mặt. Lần trước tới, tuy rằng là buổi tối, nhưng nàng cũng thấy được hoa mai nở rộ, thấy được một phần ưu nhã độc đáo tình thú. Nhưng hôm nay bất đồng, hôm nay ở đây người đến người đi, các loại lá cờ, các loại đài, loại này lăng hoa tưởng nơi nơi đều là. Còn có một ít rất lớn khẩu hiệu, viết rất lớn tự, ngọc thạch khu, y phẩm giày mũ khu, đồ sứ khu, đồ gỗ khu từ từ. Giang La biên đi vào, biên quan sát đến, rất nhiều, này đó chỉ là nàng một đường đi tới đôi mắt có thể nhìn đến địa phương. Chúng ta Phương gia tổng cộng tham gia 7 triển lãm cá nhân khu. Phương Sĩ Nhan vừa đi một bên đối đại gia nói, ngọc thạch, dược liệu, bó củi, vải vóc, thạch điêu, nấu nướng cùng ủ rượu. Này đó cũng là Phương thị vẫn luôn ở kinh doanh ngành sản xuất, làm còn có thể. Phương Sĩ Nhan còn nói thêm, A Nhan, Phương gia không hổ là tứ đại gia tộc đứng đầu, sở hữu có thể kiếm tiền ngành sản xuất, cơ bản đều đọc qua. Giang La ha hả cười. Đúng vậy, đây cũng là Phương gia tổ tiên đặc biệt anh minh địa phương, hơn nữa hậu đại giữ vững sự nghiệp, cho nên liền vẫn luôn làm xuống dưới. Hơn nữa, Phương gia này đó ngành sản xuất, cơ hồ đều sẽ có được tam đến năm gia. Trăm năm lão cửa hàng, trừ bỏ danh dự hảo, trung thực khách hàng cũng có một số lớn. Phương Sĩ Nhan gật gật đầu, đặc biệt nhận đồng Giang La nói. Phương Sĩ Nhan liền phát hiện, đừng nhìn Giang La tuổi còn nhỏ, đối với này kinh thương phương diện, đặc biệt có thiên phú, mặc kệ cái gì, một điểm liền thấu. Phương ký dược liệu là đi phê vẫn là khai cửa hàng bán đâu? Vân Trung Nguyệt lúc này hỏi, đi phê, không khai cửa hàng bán lẻ, phê tiến phê ra kiếm chênh lệch giá tiền. Phương Sĩ Nhan nhẹ giọng nói, Nga, ta liền nói trước kia không thấy được đánh dấu có cách nhớ tiệm bán thuốc tử. Ta kinh thành có một nhà tiệm thuốc, ngươi biết đến đi, cái này chúng ta còn có thể hợp tác. Vân Trung Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Phương Sĩ Nhan nói, thật vậy chăng? Thần y ngự thọ đường thật sự nguyện ý cùng ta hợp tác. Phương Sĩ Nhan kinh hỉ hỏi, có thể a, lần sau ta đi trong kinh thành, kêu thẩm quý cùng ngươi liên hệ, Phương gia chiêu bài, hơn nữa ta ngự thọ đường danh dự, tin tưởng chúng ta sinh ý sẽ cho nhau cao hơn một tầng. A, như thế liền thật tốt quá, kia chờ đại hội bắt đầu, chúng ta thêm một cái hợp tác hiệp nghị. Phương Sĩ Nhan hỏi, ân, cái này vẫn là muốn thêm, rốt cuộc những cái đó, chính là cho người ta ăn, cứu mạng đồ vật, không thể có chút sai lầm. Vân Trung Nguyệt gật gật đầu. Hảo, thật tốt quá, như thế này dược liệu chúng ta cái thứ nhất đơn tử liền có. Phương Sĩ Nhan lúc này vẫn là thật cao hứng, đã. Từng, hắn cũng nghĩ tới phải làm một làm vân thần y sinh ý, chính là, người này, hành tung mơ hồ không chừng, căn bản bắt được không người. Hiện giờ, thật là kinh hỉ lớn, người này, thế nhưng vẫn là Giang La bằng hữu. Nha đầu này, đến tột cùng là nhận thức nhiều ít không bình thường người. Nàng không phải cái kia bị Giang phủ thiếu chút nữa khi dễ chết tiểu cô nương sao? Phương Sĩ Nhan tỏ vẻ càng muốn Giang La bên người sự, chính mình liền càng mơ hồ. Nha đầu này, quá làm hắn xem không hiểu. Bọn họ này một đường đi tới, hấp dẫn không ít thương gia ánh mắt, rất nhiều người là nhận thức Phương thị thiếu chủ. Chỉ là bọn hắn đều tò mò kia mấy cái đi theo Phương thiếu chủ bên người mấy cái công tử là người nào. Không phải là trong hoàng cung an bài ra tới tiếp thu quan viên đi. Mỗi năm cái này mậu dịch đại hội, hoàng gia cũng sẽ phái ra người tới tham gia, dự định trong cung đồ dùng. Nhưng là những người đó, trước nay làm người nhìn không ra là trong cung người, chỉ có ở cuối cùng thiêm hiệp nghị khi, thương gia mới có thể biết, chính mình đồ vật bị hoàng gia coi trọng mắt. Bởi vậy, hoàng gia đồ dùng trước nay liền không có cố định hoàng thương, mà là mỗi 3 năm một lần, từ mậu dịch đại hội thượng tuyển. Hiệp nghị một thiêm chính là 3 năm. Mọi người sở dĩ không quen biết có phải hay không hoàng gia người, có một cái rất quan trọng nguyên nhân, chính là hoàng gia chưa bao giờ sẽ an bài lặp lại người tới tuyển trong cung đồ dùng. Này liền làm rất nhiều người muốn chạy cái cửa sau cũng không từ dưới tay, mà làm trong cung cung ứng vật phẩm nhiều nhất, còn liền số tứ đại gia tộc, nhưng trong đó, lấy Phương gia vì nhất. Hơn nữa, mỗi năm, Phương gia nhất kiếm tiền kia mấy cái, đều có thể bị hoàng gia nhìn chúng, này cũng thực làm nhân đố kỵ. Cho nên, nhìn đến Phương Sĩ Nhan mọi người, có đối hắn gật gật đầu, tiếp tục làm chính mình sự tình, có cũng chính là xem hắn vài lần, mà lười cùng hắn chào. Hỏi, ghen ghét, không chỉ là nữ nhân độc quyền, ở thương trường, cũng là nam nhân độc quyền. Này đó thương gia đại bộ phận đều là ở quải chính mình thẻ bài, thu thập quẩy, hàng hóa. Đến nỗi bên ngoài lều lớn tử, đều là thống nhất đáp tốt, giống nhau màu lam bố lều. Đến gần vừa thấy, mới phát hiện này đó màu lam bố lều bên ngoài, đều là soát thượng dầu cây trầu. Như vậy, vạn nhất đã nhiều ngày trời mưa, cũng là sẽ không lậu. Này đã có thể ngưu, Giang La trong lòng tán thưởng. Một tiếng, này cùng hiện đại vải mưa một đạo lý a. Phương Sĩ Nhan trước mang theo bọn họ đi chính là ở nhất bên trong bó củi khu. Giang La nhìn đến, này bó củi khu, mà phiến chiếm còn không nhỏ, tổng cộng đại khái là 5 gia ở triển lãm. Mà một nhà cùng một nhà chi gian, sẽ có vài viên hoa mai thụ, đã có thể làm lều lớn dựa vào, cũng vì này đó hỗn độn trường hợp tăng thêm vài phần tiên khí. Mà những cái đó lều lớn triển lãm không phải chỉnh khối bó củi vặn, không có khả năng đem một chỉnh khối bó củi chuyển đến nơi này. Giang La nhìn đến có một nhà kêu Hoa Thị bó củi cửa hàng, đã sửa sang lại không sai biệt lắm, đang ở sửa sang lại vệ sinh, đồ vật đã dọn xong. Làm Giang La xem trước mắt sáng ngời, chính là nhà này cửa hàng bó củi, đều là tài thành các loại lớn nhỏ giống nhau hình vuông bó củi, dựa vào bên cạnh quầy thượng phóng. Mà ở trung gian trên mặt đất, là dùng bó củi chế thành vài loại gia cụ, bộ dáng đều không lớn, áp súc hình giường gỗ, tủ gỗ tử, còn có áp súc hình tiểu băng ghế. Phương Sĩ Nhan nhìn thoáng qua Giang La hơi hơi tỏa sáng mắt, nhẹ giọng cười một chút. A La, mở mắt thấy đi, Hoa Thị còn không phải đẹp nhất, chờ mặt khác mấy nhà đều chuẩn bị cho tốt, ngươi sẽ phát hiện một nhà so một nhà đẹp. Đương nhiên đẹp nhất, vẫn là bên ta nhớ. Phương Sĩ Nhan tự tin nói. Giang La nhìn hắn tự tin gương mặt tươi cười, nhẹ giọng cười một chút. Hảo, ta đây liền rửa mắt mong chờ. Lúc này bó củi khu mặt khác, mấy nhà phát hiện Phương gia thiếu chủ tới, còn mang theo vài vị dáng vẻ bất phàm công tử, này trong lòng liền thẳng bồn chồn, sẽ không năm nay lại làm nhà hắn nhanh chân đến trước đi. Này vài người sẽ là trong cung người sao? Thậm chí có người nương thu thập đồ vật, hướng bọn họ bên này dựa, muốn nghe thanh bọn họ đang nói cái gì. La ca ca, ngươi thích cái nào? Ngươi hôm nay muốn ở đâu cái cửa hàng? Phương nhẹ nhàng lúc này chờ mong hỏi. Phương Sĩ Nhan nhìn hắn muội muội liếc mắt một cái, không nói chuyện. Một hồi xem xong lại quyết định đi. Giang La đối Phương nhẹ nhàng cười cười. Ân ân, dược liệu nơi đó, hoặc là ngọc thạch nơi đó tương đối có ý tứ. Phương nhẹ nhàng tới gần Giang La, cười tủm tỉm thấp giọng nói. Phải không? Ta đây một hồi nhìn xem kia hai cái, nhưng đến cẩn thận một chút. Giang La đối tiểu cô nương chớp chớp mắt, cười đối nàng nói. Tức khắc, này Phương nhẹ nhàng khuôn mặt nhỏ liền biến đỏ bừng. Giang La cười tủm tỉm, lại nhìn nàng một cái, đuổi kịp phía trước Phương Sĩ Nhan bọn họ nện bước, mà Phương nhẹ nhàng cũng nhanh chóng theo đi lên, lẳng lặng đi theo Giang La phía sau, học nàng bộ dáng đi đường. Tiểu nha đầu cảm thấy cái này tiểu ca ca đi đường tư thế hảo hảo xem. Phương Sĩ Nhan quay đầu lại phát hiện chính mình muội muội nghịch ngợm động tác, sủng nịch nhìn nàng một cái, nhưng lại không thể nề hà, tiểu nha đầu quá tiểu, còn không hiểu những cái đó đâu, về sau giáo đi, tả hữu Giang La là nữ tử, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Thành quá thân hắn, liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình muội muội thích Giang La. Chờ vài người nhìn đến Phương ký chiêu bài khi, lều lớn nội đang có mấy cái tiểu nhị ở vội vàng dọn đằng quẩy. Mà nhà hắn bày biện cùng vừa rồi kia Hoa Thị có điều bất đồng chính là, nhà hắn quẩy cũng không phải dựa vào lều biên phóng, mà là ly lều có một người khoan khoảng cách. nhìn thấy thiếu chủ mang theo vài người tới, mấy cái tiểu nhị chạy nhanh ngồi dậy cấp Phương Sĩ Nhan hành lễ. Thiếu chủ, ân, không cần phải xen vào ta, các ngươi tiếp tục. Phương Sĩ Nhan vẫy vẫy tay, nhớ rõ, ấn ta dặn dò bày biện. Là, thiếu chủ, bọn tiểu nhị chạy nhanh hành lễ. Lại nhìn một hồi, Giang La cũng nhìn không ra cái gì, án âm thầm cười một tiếng, nàng đã biết, Phương Sĩ Nhan nhất định sẽ vào ngày mai mới làm người đem đồ vật bày ra tới. Bởi vì làm ngành sản xuất long đầu tồn tại, kỳ thật áp lực vẫn là rất lớn. Mỗi một lần đại triển, cần thiết nếu muốn phá đầu thay đổi, biến cùng trước kia bất đồng, bằng không người khác thực dễ dàng liền sẽ siêu việt ngươi. Bởi vì đối phương một khi bắt chước ngươi quá khứ cách làm, mà ngươi lại không có đi thay đổi, như vậy, bại tuyệt đối sẽ là ngươi này một phương. Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi một nhà đều có nhất định cố định khách nguyên, nhà người khác thay đổi, còn lưu lại khách hàng, mà ngươi không thay đổi, ngươi khách hàng liền sẽ cảm thấy các ngươi không có tiến bộ, đương nhiên sẽ nghĩ đi trước nhìn xem nhà người khác. Tóm lại, đơn liền này hai ngày bãi hóa thời gian, đây cũng là cái nho nhỏ chiến trường, cũng là yêu cầu động cân não suy nghĩ biện pháp, đã muốn lưu lại lão khách hàng, cũng muốn hấp dẫn tân khách hàng, như vậy, sinh ý mới có thể càng làm càng lớn. Giang La thật sâu nhìn Phương Sĩ Nhan liếc mắt một cái, người nam nhân này, một người nắm giữ Phương Ký nhiều như vậy ngành sản xuất, còn có thể mỗi một cái đều cô đến, hắn tuyệt đối không phải giống nhau thông minh cùng đối thương nghiệp có thiên phú. Kế tiếp, Phương Sĩ Nhan lại mang theo bọn họ xoay mặt khác mấy cái phiến khu, quả nhiên, cuối cùng Giang La vẫn là thích ngọc khí cùng dược liệu, còn có một cái thạch điêu, cũng khiến cho Giang La nồng hậu hứng thú. Bất quá này một vòng xuống dưới, Giang La đối Phương Sĩ Nhan quả thực chính là sùng bái. A Nhan, ta quyết định đem ngươi trở thành ta thần tượng, hướng ngươi học tập, hướng ngươi phấn đấu. Giang La cười ha hả nói. Phương Sĩ Nhan hiển nhiên không nghĩ tới Giang La sẽ nói ra nói như vậy tới, nhìn Giang La miệng cười, trong đầu hồi tưởng Giang La lời nói, Phương Sĩ Nhan trong lòng đột nhiên liền bùm bùm mau nhảy vài cái. Hắn ngơ ngẩn nhìn Giang La thật lâu sau, đột nhiên cực nhanh xoay người bước nhanh về phía trước đi đến. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta chỉ đương nàng là thân thích, là thân thích mà thôi. Giang La mờ mịt nhìn nhanh hơn bước chân Phương Sĩ Nhan, cũng chưa nói cái gì, tiếp tục tin không về phía trước đi tới. Ban đêm thời gian, vài người ở Mai Viên vội xong rồi, ngồi xe ngựa trở về Phương Ký Tửu Lầu. Như cũ là cái kia nhã gian, đồ ăn thực mau liền lên đây, mọi người cũng không nói gì, đều lẳng lặng đang ăn cơm. Vội một buổi trưa, đều mệt mỏi. Phương Sĩ Nhan làm thượng rượu, là nhà mình tử phường nhưỡng, còn cố ý cấp Giang La cùng Phương nhẹ nhàng. Thượng lần trước quế hoa nhưỡng, chính là Giang La vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không nghĩ uống. A Thủy hiển nhiên cũng mệt mỏi, cũng không uống rượu. Chỉ có Vân Trung Nguyệt như cũ là như vậy vân đạm phong khinh bộ dáng. Hắn nhưng thật ra ái rượu, cùng Phương Sĩ Nhan thôi bôi hoán chản uống lên mấy chén. Lúc sau mọi người đều từng người về phòng nghỉ ngơi. Giang La nằm ở trên giường, như thế nào cũng ngủ không được, lại cũng không dám tùy ý đi bên ngoài, sợ chọc phải cái gì phiền toái, vất vả lại là bên người này đó sẽ võ công người. Rốt cuộc này mấy phúc vân chấn kín người hết chỗ, các tửu lầu, khách điếm đều chủ tràn đầy. Thẳng đến buổi tối giờ hợi, phía dưới tửu lầu mới có thể không tiếp tục kinh doanh nghỉ ngơi. 6 ngày trước, kinh thành, nửa đêm, Đông Phương Dập càng ngủ không được, dứt khoát đứng dậy, liền ánh trăng đi trong hoa viên. Đứng ở trong phủ trong hoa viên, hắn nhìn bụi hoa chung các màu đóa hoa suy nghĩ suốt thần. Hắn tưởng, nàng, hắn cũng không biết chính mình thế nhưng là như vậy một cái nhi nữ tình trường người. Mặc dù hiện giờ kia nha đầu không có biểu hiện ra bất luận cái gì đối chính mình để ý hoặc là phi chính mình không thể, nhưng chính mình vẫn là như vậy canh cánh trong lòng đối nàng tưởng niệm không thôi, nhớ mãi không quên. Thật là một ngày không thấy, tư chi như cuồng a. Đông Phương Dập chua xót cười, giờ khắc này, hắn trong đầu cái gì đều nhớ không nổi, chỉ có Giang La kia tươi. Đẹp miệng cười, cùng kia ngập nước mắt to nhìn hắn khi thần sắc. Hắn thậm chí cảm thấy trước mắt xuất hiện ảo giác, này đó đóa hoa nhi biến thành Giang La kia trương minh diễm tuyệt sắc mặt. Hắn chậm rãi vươn tay, muốn đi đụng vào một chút, nhưng đóa hoa hơi lạnh xúc cảm kích thích hắn. Nguyên lai, là chính mình ảo giác. Đại hoàng, đi lấy ta cầm tới. Đông Phương Dập đứng lên, chỉ cảm thấy này đầy ngập cảm xúc, yêu cầu phóng xuất ra đi, bằng không, hắn sợ chính mình sẽ điên cuồng, sẽ ném xuống hết thảy, phóng đi Nam Giang. Tiếng đàn khởi, nhạc phi dương, có một mỹ nhân hề, thấy chi không quên, một ngày không thấy hề, tư chi như cuồng, phượng phi bay lượn hề, tứ hải cầu hoàng, bất đắc di giai nhân hề, không ở đông tường, đem cầm đại ngữ hề, liêu viết tâm sự, di ngày một rõ hứa hề, an ủi ta bàng hoàng, nguyện ngôn xứng đức hề, nắm tay tương đem, không được với phi hề, xử ta tiêu vong, tiếng đàn trầm thấp, như si như khóc, trong phòng đang ở, nghỉ ngơi tuyên vương nhị lão, tâm cũng đi theo củ lên, Dập Nhi nếu không bất động tình, làm cho bọn họ lo lắng, hiện giờ này động tình, càng gọi bọn hắn lo lắng. Vương Phi, tương lai, mặc kệ cái kia cô nương là cái gì thân phận, chỉ cần nàng chịu muốn chúng ta nhi tử, ngươi liền không thể có bất luận cái gì ngăn trở cùng bất mãn, không thể cấp ta nhi tử ngột ngạt, biết không? Tuyên vương nằm nằm, đột nhiên nhớ tới này một vụ, xem nhà người khác, rất nhiều đều là bà nghĩ. Mọi cách khó xử chính mình con dâu. Ta lại không phải ngốc tử, yên tâm đi, đó là ta thân nhi tử, hắn không vui, ta cũng không vui. Tuyên vương phi lạnh lùng phiết liếc mắt một cái nhà mình lão nhân, bắt đầu lẳng lặng nghe nhi tử đánh đàn. Lúc nửa đêm, tuyên vương phủ phụ cận mấy hộ nhà, có kia không ngủ, đột nhiên liền nghe được một trận du dương tiếng đàn lọt vào tai tới. Có kia hiểu âm luật một chút liền nghe ra tới, đây là phượng cầu hoàng. Có người không thể không thở dài một tiếng, đây là cái nào người hại tương tư bệnh, hơn phân nửa đêm không ngủ được lên đánh đàn nhiễu người thanh mộng. Lúc này, tuyên vương phủ trong hoa viên, Đông Phương Dập ngồi xuống đất ngồi ở biển hoa gian, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng rút cầm huyền, theo âm nhạc âm phù, lâm vào hồi ức. Hoa viên ven tường, đại hoàng cùng nhị hoàng các ngồi ở một bên đầu tường thượng, ngẩng đầu nhìn màu bạc minh nguyệt, trong nội tâm thẳng thế nhà mình chủ tử cảm thấy không đáng giá. Chủ tử như vậy thích cái kia giang la cô nương, hơn nữa chủ tử sau lưng vì nàng làm nhiều như vậy, nàng thế nhưng còn không có bị cảm động. Lần này chủ tử không thể không hồi kinh, cũng không được đến nàng một chút ôn nhu. Ai, đáng thương chủ tử, ngươi như thế nào liền thích như vậy một cái lánh tâm lánh tình nha đầu đâu. Ngày ấy, bọn họ ở kia vách núi hạ cứu lên giang gia lão gia tử sau, ở Đông Phương Dập an bài hạ, suốt đêm chạy tới Phượng Vũ Sơn cảnh nội đào hoa. Chấn, đi cầu vân thần y cấp cứu trị, chờ bọn họ đem bên kia đều dàn xếp thỏa đáng trở về Sơn Trang sau, chính đuổi kịp Đông Phương Dập hồi kinh muốn xuất phát, hai người đành phải lại quay đầu ngựa lại, đi theo trở về kinh thành. Mà này dọc theo đường đi, hai người liền mẫn cảm phát hiện, nhà mình chủ tử không vui, một đường chưa từng cười quá. Sau lại từ lão gia cùng phu nhân lén nói chuyện phiếm chung, bọn họ mới biết được, nhà mình chủ tử thất tình, ở đại hoàng cùng nhị. Hoàng đối với ánh trăng lại một lần thật sâu thở dài một tiếng sau, liền thấy Đông Phương Dập dừng đánh đàn ngón tay, ngẩng đầu nhìn minh nguyệt phát ngốc. Ai, đáng thương chủ tử. Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Dập liền vào cung đi thượng triều. Kết quả, bọn họ này đó tới sớm thần tử nhóm, đã bị thái giám công công một tin tức chấn chóng mặt nhức đầu. Bọn họ vĩ đại hoàng đế bệ hạ Nam Cung Hạc mang theo hắn hoàng hậu Cố Uyển Hoa đêm qua suốt đêm ly kinh, đến nỗi đi nơi nào. Công công chưa nói, chỉ nói bệ hạ công đạo, hắn muốn mang theo hoàng hậu đi ra ngoài giải sầu, này trong triều sở hữu sự tình, toàn bộ giao từ thừa tướng đại nhân toàn quyền xử lý, thẳng đến bọn họ trở về. Đương mọi người nghe thấy cái này tin tức sau, đều là đảo hút một ngụm khí lạnh, chấn động, bệ hạ đăng cơ tới nay, vẫn luôn cẩn trọng, cùng hoàng hậu cũng là tôn trọng nhau như khách, chưa từng có vì hoàng hậu làm ra qua cái gì chuyện khác người, hiện giờ... Đây là sướng nào? Ra, đây chính là bọn họ ngày thường gian ít khi nói cười hoàng thượng làm ra để nhất kiện điên cuồng sự tình. Đương Đông Phương Dập nghe nói sau, giống bị vạn nói tím sấm đánh chung, đại não trống rỗng, cả người mềm mại, không thể động đậy. Nếu không phải còn có này một thân ngạo cốt trống, hắn phỏng chừng sẽ lập tức ngã xuống đất giả bộ bất tỉnh. Qua hố người, hoàng thượng, sáng sớm. Đông Phương Dập đột nhiên nhớ tới lại có 5 ngày chính là Nam Giang Mậu Dịch Đại Hội, mà nay năm, hoàng thượng còn không có tìm hắn thương lượng do ai đi tuyển trong cung chi phí. hắn đột nhiên liền một cái giật mình, đúng vậy, chính mình có thể xin đi á, Giang La cũng sẽ đi, đến lúc đó có thể ở mậu dịch đại hội thượng nhìn thấy Giang La. Đáng tiếc chính là, trời không chiều lòng người, bọn họ hoàng đế, nửa đêm thời gian trốn chạy. Đông Phương Dập thật sâu than một ngụm, có thể làm sao bây giờ? Hoàng đế khẳng định là mang theo hoàng hậu hai người giả dạng làm tuyển hóa người, đi đi xem náo nhiệt. Nhớ rõ 3 năm trước đây, là Hợp Nhất cùng mặt khác vài người đi. Hợp Nhất sau khi trở về, từng ở hoàng đế trước mặt, miêu tả qua cái loại này náo nhiệt cảnh tượng. Hắn lúc ấy còn nhớ rõ hoàng thượng kia hướng về thần sắc. Ai, tính sai a, tính sai. Đông Phương Dập cao hứng phấn chấn tiến cung, chùy đầu ủ rũ trở về phủ, đem chính mình nhốt ở thư phòng một buổi sáng. Buổi chiều thời gian, liền bắt đầu lục tục có người cầm sổ con cùng công văn thượng tuyên vương phủ tìm tướng ra thương lượng sự tình đi. Như vậy bắt đầu vội lên, mãi cho đến rừng không được tới. Đông Phương Dập một ngày so với một ngày vội, thẳng đến hắn không còn có thời gian thương xuân thu buồn hại tương tư bệnh, hắn mỗi một ngày đều phụng hiến cho trong triều phê không xong sổ con thượng. Trăm dặm Hợp Nhất tới nhìn hắn vài lần, xem hắn vội đáng thương, cũng trợ giúp hắn xem qua vài lần, nể hà chính mình não dung lượng quá ít, căn bản lộc không hiểu những cái đó loanh quanh lòng vòng, cũng liền không cho hắn thêm nữa rối loạn. Hắn xem Đông Phương Dập bên người liền cái bưng trà đổ nước hầu hạ nha đầu đều không có, liền cấp Đông Phương Dập đề cử nhà mình cô em vợ, một cái ôn nhu như nước, nhưng lại tài hoa xuất chúng nữ tử, hiện giờ Hàn Lâm viện thủ tòa Đồng Đức nhiều thứ nữ Đồng Tiểu Liên. Kỳ thật, đây cũng là Đồng Tiểu Liên cầu rất nhiều lần chính mình tỷ phu mới cầu tới như vậy một cái cơ hội. Đồng Tiểu Liên, năm nay 15 tuổi, nhưng lại từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, trí nhớ siêu hảo, có thể nói qua mục không quên. Đã từng một lần, nàng ở nhà mình gặp qua một lần tới bái phỏng phụ thân tuổi trẻ mới tương Đông Phương Dập lúc sau, liền đối hắn dễ tình đâm sâu, phương tâm ám hứa, thường thường làm một ngày kia có thể gả cho Đông Phương Dập mộng đẹp. Ở nhà phụ mẫu cũng cầu một lần trăm dặm Hợp Nhất lúc sau, Hợp Nhất bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng cũng chỉ nói giúp đỡ đề cử một chút, nếu Đông Phương Dập cự tuyệt, bọn họ về sau liền lại không thể quấy rầy Đông Phương Dập. Đông Phương Dập chính vội đầu cũng không rảnh lo nâng khi, liền nhìn đến trăm dặm Hợp Nhất mang theo một nữ tử tới. Hắn không rõ, nhìn về phía cái này so với chính mình tuổi trẻ vài tuổi bạn tốt. Hợp Nhất cùng Đường Mộng Thần tuổi sấp xỉ, mà Đông Phương Dập hòa Hợp Một mà đại ca chọn một tuổi tác sấp xỉ, quan hệ cũng càng gần một ít. Bọn họ vài người, đều là bị tiên hoàng thân phong thế tử. Đường Mộng Thần ở trên giang hồ thân phận, chính là thần y Vân Trung Nguyệt. Mà hắn tỷ tỷ chính là Đường Mộng Toàn, cũng chính là cửu hoàng tử Trần Quốc Trợ phu nhân, cũng là Đông Phương Dập đã từng thích qua cái kia nữ tử. Bất quá, đối với Đông Phương Dập thích Đường Mộng Toàn sự tình, trừ bỏ Đông Phương Dập chính mình, ai cũng không biết. Á Dập, ta cho ngươi tìm cái giúp đỡ, chúng ta Bắc U đệ nhất tài nữ, ta cô em vợ, thế nào, có nàng hiệp trợ ngươi đã nhiều ngày, ngươi sẽ nhẹ nhàng một chút. Trăm dặm Hợp Nhất trong lòng một chút cũng không thoải mái nói. Đông Phương Dập ánh mắt phút chốc biến lánh, nhàn nhạt nhìn trăm dặm Hợp Nhất liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, không cần, mang đi. Đồng Tiểu Liên căn bản không nghĩ tới trước kia cái kia nhìn qua ôn ôn nhu nhu tướng ra, sẽ là hiện giờ cái này lãnh tình người. Nàng quên mất nói chuyện, chỉ là dương miệng, ngây ngốc nhìn Đông Phương Dập. Đông Phương Dập ánh mắt quét nàng liếc mắt một cái. Cái dạng này nữ tử, cùng Giang La kia quỷ tinh biểu tình so sánh với, tựa như cái ngu ngốc giống nhau, nhìn càng là phiền lòng. Hợp Nhất, ngươi biết ta tính tình, mang đi, nếu không đại gia làm cũng chưa mặt. Đông Phương Dập thanh âm càng thêm lãnh đạm, trăm dặm Hợp Nhất trong lòng một cái giật mình, quay đầu lại đối Đồng Tiểu Liên nói, Tiểu Liên, đi thôi, A Dập hắn, tâm tình không tốt. Đồng Tiểu Liên lại không nghĩ đi, này thật vất vả gặp được Đông Phương Dập, nàng nơi nào là dễ dàng như vậy từ bỏ người. Nàng tin tưởng, dựa vào chính mình thông minh tài trí cùng đầy bụng thi văn, hơn nữa chính mình hiện đại người kiến thức, nàng cảm thấy, trên thế giới này, cũng chỉ có người nam nhân này, mới có thể xứng thượng chính mình. Không sai, cái này Đồng Tiểu Liên, cũng là cái hiện đại người xuyên qua mà đến. Bất quá nàng tới thời điểm, đúng là kể từ lúc này mẫu thân trong bụng bỏ ra tới thời điểm. Cho nên, ở thế giới này, nàng là từ trẻ con lớn lên. Kiếp trước nàng, chính là cái thông minh dị thường nữ tử, thả nàng có hạng nhất kỹ năng, chính là đã gặp qua là không quên được. Có thể là bởi vì nàng quá xuất sắc, ở trong trường học, ở trong ban thành tích đều là so khác đồng học cao hơn một mảng lớn. Có thể là thiên đố anh tài đi, nàng từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, mãi cho đến tốt nghiệp đại học. Liền ở nàng tốt nghiệp năm ấy, thân thể cũng đi tới cực hạn, rốt cuộc kiên trì không đi xuống. Đương nàng lại lần nữa từ từ chuyển tỉnh, liền trên thế giới này, mà nàng đang ở trải qua từ mẫu thân sản đạo bò ra tới cẩu huyết trải qua. Năm trước, đương nàng nhìn thấy tuổi trẻ tướng ra khi, liền cảm thấy trên thế giới này, chỉ có cái này văn nhã nho nhã, tài đức gồm nhiều mặt Đông Phương Dập mới có tư cách làm chính mình tương lai hôn phu. Lúc này, nàng rốt cuộc phát hiện người nam nhân này cùng chính mình này đã hơn một năm ngày sau tư đêm tư người kia không giống nhau, nàng cảm giác được một chút hoảng hốt. Tiểu nữ Đồng Tiểu Liên bái kiến thừa tướng đại nhân. Kia Đồng Tiểu Liên lại là không nghĩ nhanh như vậy liền từ bỏ, lập tức nhanh chóng xoay người, liền khom lưng hướng Đông Phương Dập được rồi một cái bái kiến. Nàng biết, cái dạng này cúi đầu hành lễ nữ tử, ở nam nhân phương hướng nhìn qua nói, là có thể nhìn đến một ít đồ vật. Nàng thật sự là bị buộc nóng nảy, không có biện pháp, nàng không nghĩ liền như vậy rời đi, người nam nhân này. Thậm chí liền chính mình con mắt cũng chưa xem qua liếc mắt một cái. Trăm dặm hợp nhất tức khắc mặt đen, hắn thế nhưng không biết cái này cô em vợ như thế không hiểu lễ nghĩa, sớm biết rằng liền không mang theo nàng tới gặp A Dập. Đồng Tiểu Liên, đây là ta cuối cùng một lần mang ngươi ra tới. Vốn dĩ cái này cô em vợ tuổi còn nhỏ, hắn là làm trò muội muội giống nhau đau tới, không nghĩ thế nhưng là cái như vậy tính cách. Đồng Tiểu Liên ngẩng đầu có điểm xin lỗi nhìn về phía Trăm Dặm Hợp Nhất. Trăm Dặm Hợp Nhất đang muốn duỗi tay đi bắt nàng rời đi, Đông Phương Dập buông xuống trong tay sổ con, đứng lên, nhàn nhạt nhìn Trăm Dặm Hợp Nhất liếc mắt một cái, đi tới Đồng Tiểu Liên trước mặt, từ thượng mà xuống nhìn nàng đầu dưa cùng sau cổ, thậm chí, liền phía trước cảnh sắc, hắn cũng có thể hơi chút nhìn đến một ít. Âm thầm lắc lắc đầu, Đông Phương Dập trong lòng thở dài, hiện tại bọn nữ tử, đều là như vậy nông cạn sao? Vẫn là nam nhân ở các nàng trong mắt, chính là như vậy nông cạn. Như vậy tiết mục, mấy năm nay hắn gặp không ít, nhưng hắn đối như vậy nữ tử chút nào không động tâm, không phải các nàng không đủ mỹ, mà là các nàng quá hạ tiện. Vì được đến một người nam nhân liếc mắt một cái ưu ái, thế nhưng cam nguyện làm được như vậy nông nỗi. Trăm Dặm Hợp Nhất môi mân khẩn, sắc mặt vi bạch nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, nhẹ giọng gọi vào, A Dập. Hợp Nhất, ngươi đi ra ngoài đi, ở ngoài cửa chờ. Đông Phương Dập nhẹ giọng nói. Trăm Dặm Hợp Nhất nhẹ nhàng lên tiếng, rời khỏi cửa thư phòng ngoại, giúp đỡ đóng cửa lại. Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng ở cửa thư phòng ngoại cách đó không xa đứng, bọn họ nhìn Trăm Dặm Hợp Nhất liếc mắt một cái, trong nội tâm hừ một tiếng, liền vừa rồi cái kia nữ tử, liền Giang La tiểu thư 1/10 đều không có, chủ tử sẽ liếc nhìn nàng một cái mới là lạ. Chờ thư phòng chỉ còn lại có hai người thời điểm, Đông Phương Dập về phía sau lui lại mấy bước, dựa vào án thư đứng, thần sắc lãnh đạm nhìn thoáng qua như cũ cong eo hướng về chính mình nữ tử, trong ánh mắt là một mạt tàn nhẫn cười lạnh, nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Đồng Tiểu Liên nghe được Đông Phương Dập đem Trăm Dặm Hợp Nhất đuổi ra ngoài cửa sau, trong lòng vui vẻ. Lúc này, nàng ngẩng đầu lên trên mặt, nhìn Đông Phương Dập, là một bộ e lệ ngượng ngùng biểu tình. Nghe nói ngươi là Bắc U đệ nhất tài nữ. Đông Phương Dập nhàn nhạt hỏi. Tài nữ không dám nhận, nhưng tiểu nữ tử tự nhận vẫn là bụng có kinh luân. Đồng Tiểu Liên khiêm tốn nói. Ha, Đông Phương Dập trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu có thể lấy lòng bổn tướng có thể lưu ngươi ở trong phủ, một ngày. Nói xong lời này, Đông Phương Dập trong nội tâm không phúc hậu nghĩ lần trước kia nha đầu gặp được vấn đề này, là như thế nào trả lời tới đâu. Đối, nàng là hướng về phía chính mình hô to một tiếng lăn. Ha ha, ngay cả nghĩ đến Giang La kêu cái. Kia lăn tự khi biểu tình, Đông Phương Dập tâm tình đều vô cùng sung sướng lên. Lúc này, liền thấy kia Đồng Tiểu Liên sau khi nghe xong thần sắc ngẩn ra, ngay sau đó nàng sắc mặt phút chốc đỏ, bất quá, thực mau, nàng giống như hạ quyết tâm dường như, bắt đầu chậm rãi cởi áo tháo thắt lưng. Đông Phương Dập khó hiểu nhìn nàng động tác, Đột nhiên, hắn thần sắc biến vô cùng âm trầm, hắn biết nữ nhân này muốn làm cái gì. Đây là một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương tư tưởng. Đây là một cái tài nữ nghĩ ra lấy lòng chính mình phương pháp. Đông Phương Dập tức khắc cảm thấy chính mình nhân cách bị vũ nhục, khó thở hắn, cũng không màng nữ tử này giải khai mấy cây dây lưng, bay lên một chân, liền đem người từ trên cửa đạp đi ra ngoài. Cũng chỉ nghe thông một tiếng, thư phòng môn theo tiếng mà toái, tiếp theo lại nghe được bùm một tiếng, có một cái vật thể trực tiếp rơi trên Đông Phương Dập cửa thư phòng ngoại hồ nước. Trăm dặm hợp nhất, cho ta đem nữ nhân kia lộng đi, nếu tái xuất hiện ở bổn tướng trước mặt, ngươi cũng về sau đừng tới thấy ta. Ngay sau đó, trăm dặm hợp nhất liền nghe được thư phòng truyền đến một tiếng Đông Phương Dập cực độ tiếng giống giận. Là, trăm dặm hợp nhất lên tiếng, nhảy vào hồ nước, đem người vớt ra tới, cũng không dám có bất luận cái gì tạm dừng, dẫn theo liền chạy nhanh trở về chính mình phủ đệ. Hắn lão bà Đồng Tiểu Cúc vừa thấy tình huống này, đều ngốc. Hợp nhất, muội muội đây là làm sao vậy? Hừ, ngươi hảo muội muội, mệt nàng là Bắc U đệ nhất tài nữ, đối ta nói chính là sùng bái thừa tướng tài văn chương, tưởng cùng ta đi bái kiến một chút, không nghĩ lại cóng ta muốn câu dẫn ta hảo huynh đệ, không nghĩ tới câu dẫn không thành, đây là kết cục. Trăm dặm hợp nhất thở phì phì đối lão bà nói. Nói xong, hắn còn nói thêm, Cúc Nhi, trở về cảnh cáo một chút nhà ngươi người, nếu còn dám bởi vì Đồng Tiểu Liên đi quấy rối ta huynh đệ, như vậy cửa này thân thích, cũng đừng muốn chạy động, về sau bọn họ xảy ra chuyện, bản tướng quân một mực mặc kệ. Nói xong, trăm dặm hợp nhất thở phì phì phủi tay rời đi, tìm đại ca đi, hôm nay hắn chọc cũng không phát hỏa Đông Phương Dập, cái này hỏa, cũng chỉ có chính mình đại ca có thể diệt, hai người bọn họ, mới là tốt nhất anh em. Đồng Tiểu Cúc nhìn chính mình cái này rõ ràng thực thông minh, lại luôn là bị thông minh lầm muội muội, thật sâu thở dài, chỉ có thể chạy nhanh phân phó bọn nha đầu nâng Đồng Tiểu Liên đi xuống cho nàng rửa mặt, thay quần áo, rót canh gừng. Lại nói Đông Phương Dập, ở trăm dặm hợp nhất rời đi sau, khẩu khí này vẫn là tiêu không được. Là hắn sai rồi sao? Hắn chỉ là muốn nhìn một chút cái này cùng Giang La cùng tuổi nữ tử, được xưng là Bắc U đệ nhất tài nữ nữ tử. Đương nàng gặp cùng Giang La đồng dạng vấn đề khi, nàng sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng? Không nghĩ tới, nữ nhân này, đối mặt cái kia vấn đề khi, chỉ số thông minh thế nhưng bằng không. Cởi quần áo, câu dẫn chính mình. Ha, một cái tài nữ, đối với lấy lòng hai chữ lý giải chính là cái này. Còn nhớ rõ, lần trước, đương chính mình lấy những lời này cùng kia nha đầu nói giỡn khi, kia nha đầu một bộ nghiêm túc mặt, chỉ cấp chính mình trở về một chữ, lăn. Bực bội Đông Phương Dập cầm lấy sổ con, lại rốt cuộc nhìn không được, đành phải rời đi thư phòng, đi phụ cận một nhà tiểu tử quán uống rượu. Thời điểm không lớn, một bóng hình đứng ở hắn phía sau, dùng tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đông Phương Dập quay đầu lại nhìn thoáng qua, tới, ngồi đi. Làm sao vậy? Ta đi ngươi thư phòng, ngươi không ở, liền đoán ngươi lại ở chỗ này. Người đến là một cái tuổi cùng Đông Phương Dập nhìn qua không sai biệt lắm, diện mạo tương đối thô cuồng, nhưng như cũ rất đẹp nam nhân. Biết rõ cố hỏi, ngươi lúc này tới, không phải ngươi hảo để cầu ngươi tới. Đông Phương Dập trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắc hắc, đối phương chân chó cười cười, ở Đông Phương Dập đối diện ngồi xuống, cấp chính mình cũng đổ một chén rượu. Chọn một, nói cho hợp nhất, tạm thời đừng tới ta trước mặt. Ta nhìn đến hắn liền tâm tình không tốt. Đông Phương Dập uống một ngụm rượu, buồn bực nói. Khụ khụ, hảo. Người tới đúng là trăm dặm mới tìm được một, trăm dặm hợp nhất đại ca, tế vương trăm dặm Mạc trưởng tử, đồng dạng bị tiên đế thân phong thế tử, cũng là Đông Phương Dập từ nhỏ đến lớn thực bạn thân kiêm huynh đệ. Phúc Vân Trấn cái kia chọn một chỗ. Tửu lầu, chính là hắn sản nghiệp. Tiểu tử này cũng là ở thương đạo thượng hỗn, hơn nữa, hắn sinh ý đã làm được nam minh. Tiểu tử quán, hai người lặng lặng uống rượu, thỉnh thoảng nói mấy câu, hai người đều là một bộ thanh thanh đạm đạm biểu tình, chính là, chỉ có hai người biết, bọn họ chi gian hữu nghị, kia không phải nói mấy câu có thể hình dung. Lại là thật lâu sau trầm mặc lúc sau, chọn một nhướng mày, A Dập, ngươi có yêu thích cô nương? Hắn nói không phải câu nghi vấn, chưa là khẳng định câu. Đông Phương Dập ngó hắn liếc mắt một cái, dùng cái gì thấy được? Ha ha, ngươi mất hồn mất vía. Trăm dặm mới tìm được một ha ha cười, nói. Đông Phương Dập nghe xong, lại trầm mặc. Thật lâu sau, hắn hỏi, có như vậy rõ ràng sao? Hợp Nhất thật mạnh gật đầu. Đúng vậy, đừng quên, ta cũng là từ ngươi như vậy lại đây. Ngươi hiện tại bộ dáng chính là ta trước kia bộ dáng. Không thấy tưởng niệm, thấy chi liền muốn tới gần nàng, mà càng là như vậy, càng là vô pháp tới gần. Đông Phương Dập ngẩn ra, lập tức ngồi thẳng thân mình, thật là như vậy. Ngươi biết nguyên nhân sao? Tại sao lại như vậy? Hắn thanh âm mang lên một mạt chua xót. A, có ai sẽ nghĩ đến, thông minh cơ trí, trí tuyệt không song thừa tướng đại nhân, cũng sẽ lâm vào này tình yêu lốc xoáy. Chọn một thấp giọng nở nụ cười. Câm miệng, lại cười ly ta xa một chút. Đông Phương Dập trừng mắt nhìn Chọn Nhất Nhất mắt. Hảo, không cười. Ngươi đừng quên, ta là người từng trải, ta lúc trước, liền cùng ngươi hiện tại là giống nhau như đúc. Ngươi lúc này mới đã trải qua bao lâu thời gian, ta chính là đã trải qua 10 năm lâu a. Chọn một lúc này nói lên này đó, trong ánh mắt có một tia hồi ức. Á Dập, nói một chút đi, có lẽ ta có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Chọn vừa thu lại nổi lên đầy mặt tươi cười, nhẹ giọng nói. Đông Phương Dập lắc lắc đầu, ta biết vấn đề nơi, nhưng ta vô lực đi thay đổi. Vấn đề nơi, chính là Giang La Tâm. Chính là, hắn không nghĩ nàng không vui, không nghĩ đi cưỡng bách nàng, không nghĩ nàng vì chính mình từ bỏ nàng cả đời này mộng tưởng. Xem ngươi như vậy, đối phương, hẳn là một cái rất có chủ kiến nữ tử. Hoặc là nói, ngươi còn đối nhân ra lén gạt đi thân phận. Chọn vừa nghe hắn nói như vậy, lập tức liền đoán được có khả năng là như thế này. Rốt cuộc một quốc gia thừa tướng thân phận, lại có mấy cái nữ tử, mấy cái gia đình thân phận địa vị có thể xứng đôi thượng. Đặc biệt, lần này, hắn động tình phương vị rõ ràng là ở Nam Giang. Hắn chính là biết Đông Phương Dập ở Nam Giang ngây người hơn 3 tháng thời gian, lúc này mới vừa trở về không lâu. Chọn một, ngươi này đầu óc càng ngày càng tốt xử. Đông Phương Dập nhàn nhạt nhìn Chọn liếc mắt một cái, hắn toàn bộ đoán chúng. Không có biện pháp, cùng đệ nhất mới tương làm bằng hữu làm lâu rồi, bị cảm nhiễm. Trăm dặm mới tìm được một nói xong, không cấm cười ha ha lên. Đi thôi, vô tâm tình uống. Lên, Đông Phương Dập đứng lên, đi tìm trưởng quầy tính tiền, chuẩn bị rời đi. Ai, A Dập, đừng nóng giận A, ta nói đều là thật sự A. Chọn một theo sau đứng lên, đuổi kịp Đông Phương Dập nện bước. Ta không sinh khí, ta phải đi trở về. Đông Phương Dập thở dài, những việc này vẫn là đừng nói hảo, càng nói tâm càng loạn. Chọn một cũng lý giải hắn, đành phải yên lặng đi theo phía sau hắn. Chọn tưởng tượng, chậm rãi đi dẫn đường hắn đi, nói ra, luôn là sẽ thoải mái một chút. Nam Giang tỉnh, Phúc Vân Trấn Mai Viên. Hôm nay là Nam Giang Mậu Dịch Đại hội chính thức bắt đầu nhật tử. Sáng sớm, Nam Giang Tuần Phủ Vương Trung Tín ở Đô Đốc Viên Phi cùng một chúng quan viên cùng đi hạ, đi tới Mai Viên. Mai Viên đáp khởi cái kia trên đài cao, sớm đã chuẩn bị tốt đại hội bắt đầu điển lễ nghi thức. Trên đài cao, trừ bỏ có bọn quan viên vị trí, cũng có tứ đại gia tộc trưởng gia người vị trí. Người khác, liền không có. Phương gia gia chủ Phương Hùng, năm 50 tuổi, sinh gương mặt hiền từ, khí thế như hồng. Bạch gia gia chủ Bạch Ứng Thiên, năm 53 tuổi, thân hình gầy ốm, sắc mặt không tốt, làm như có bệnh gì. Giang gia gia chủ Giang Trấn Hoành, năm 45 tuổi, diện mạo thiên phương đất rộng, nhưng thật ra có vài phần phú quý tướng. Hứa gia gia chủ đã qua đời, hiện giờ ngồi ở mặt trên, là mấy ngày trước đây vừa mới trở thành tân gia chủ Hứa gia nguyên thiếu chủ rất nhiều mới. Phương Sĩ Nhan cùng Giang La bọn họ liền ở dưới cách đó không xa đứng, rất xa nhìn đài thượng cảnh tượng. Thích, này Hứa gia không ai sao? Rất nhiều mới cái loại này người đương gia chủ, Hứa gia còn có thể kiên trì bao lâu? Giang La thấp giọng phun tào. Hừ hừ, A La, ngươi cái này thẳng tính, vẫn là như vậy đáng yêu. Phương Sĩ Nhan đứng ly Giang La gần nhất, nghe rõ miệng nàng lẩm bẩm. Ha ha. Giang La ha ha cười hai tiếng, không hề nói cái gì. Lại nhìn về phía Giang Trấn Hoành, Giang La trong lòng cười lạnh một tiếng. Giang Trấn Hoành, ngươi mỗi ngày buổi tối có thể ngủ sao? Không có làm mộng mơ thấy cha ngươi trở về yếu lĩnh ngươi đi sao? Hừ, lại nhìn về phía kia Bạch gia chủ, Giang La nhíu nhíu mày, xoay mặt hỏi đứng ở chính mình bên kia Vân Trung Nguyệt, Vân công tử, ta như thế nào cảm thấy kia Bạch gia chủ như là bị bệnh giống nhau? Ân, thoạt nhìn là không tốt lắm bộ dáng, nhiều nhất nửa năm nhưng sống. Vân Trung Nguyệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua. A, Giang La ngây ra một lúc, xuất phát từ khoảng thời gian trước mới nhận thức tân bằng hữu Bạch Ngạo Tâm quan tâm, Giang La trong lòng rối rắm, muốn hay không nhắc nhở một chút Bạch Ngạo Tâm, hắn tra thời gian không nhiều lắm đâu. Ai, chính là loại chuyện này nói ra đi, người khác sẽ đưa ngươi bệnh tâm thần, là ở nguyền rủa nhân ra đi. Giang La, ta khuyên ngươi không cần nhiều chuyện, vạn nhất về sau có điểm chuyện gì, bị người trả đũa, ăn vạ ngươi, ngươi nhảy đến trong sông đều tẩy không rõ. Vân Trung Nguyệt tới gần Giang La thấp giọng nói, ân, ta hiểu được. Giang La gật gật đầu, thở dài, ai, tính, người sinh tử, đều là thiên chú định, chính mình lại không phải chúa cứu thế, thay đổi không được một người sinh tử. Điển lễ nghi thức cũng tương đối đơn giản, chính là Vương Trung Tín tượng trưng tính nói mấy câu, mặt sau chính là người chủ trì giới thiệu một ít tứ đại thế gia quyên gia cuối cùng 3 ngày thi đấu một ít phần thưởng, cũng nhất nhất triển lãm một chút. Lại lúc sau, chính là tứ đại gia chủ nói một ít làm buôn bán phương diện cát tường lời nói. Sau đó, nghi thức liền kết thúc. Cái này đài lại lần nữa sử dụng tới, là ở cuối cùng 3 ngày. Từ các nơi mà đến các thương nhân nối liền không dứt bắt đầu tiến vào cái này đại hội tràng. Giang La mang theo Tranh Nhi đã từng ở hôm qua đi qua mỗi một cái hội trường nội địa phương, nàng quang đi rồi một vòng, liền không sai biệt lắm dùng 2 cái canh giờ thời gian, có thể thấy được cái này hội trường đến tột cùng có bao nhiêu đại. Ngày thứ nhất, Giang La cùng A Thủy đều tuyển ở ngọc khí cửa hàng hỗ trợ. Đồ vật sớm đã dọn xong, liền chờ các nơi các thương nhân tới quan khán, giám định và thưởng thức, cuối cùng xác định hạ nhiều ít đơn tử. Ở ngọc khí khu nội, tổng cộng có 13 gia thương gia tới triển lãm. Này 13 gia, đều là có nhà mình ngọc khí gia công xưởng. Cùng Giang La bọn họ còn ở cửa hàng, có một cái tiểu cô nương, kêu Lộ Nhã. Thông qua phương sĩ nhan giới thiệu, Giang La mới biết được, vị cô nương này, thế nhưng là một người ngọc sức đồ đựng thiết kế sư. Đương nhiên thiết kế sư cái này xưng hô là Giang La kêu, phương sĩ nhan giới thiệu nàng ở xưởng công tác lúc sau, Giang La chín cấp ra như vậy một cái xưng hô. Phương sĩ nhan nghĩ nghĩ sau, gật đầu, A La tổng kết thực hảo, Lộ Nhã, ngươi về sau công tác đã kêu làm ngọc khí thiết kế sư. Lộ Nhã thật cao hứng, tên này nghe, giống như rất êm tai bộ dáng, nàng đối Giang La vị này tuổi trẻ công tử cũng thực thích. Hơn nữa nàng thiết kế ra những cái đó ở người khác trong mắt kỳ quái bộ dáng ngọc khí, lại cố tình có thể được đến Giang La ưu ái cùng khen, cái này làm cho nàng càng là vui mừng. Tứ đại gia tộc, phương gia lớn nhất sinh ý, chính là kia 7 hạng ngọc khí, dược liệu cùng bó củi sinh ý. Này tam hạng chủ yếu chính là dựa chuyển phê, cũng là phương gia sinh ý kiếm tiền kiếm nhiều nhất. Mặt khác giống tử lầu, thạch điêu, tử quán tử những cái đó, đều là làm cửa hàng sinh ý, tài sản cố định nhiều một ít. Bạch gia lớn nhất sinh ý là lá trà cùng hương liệu, cũng là chủ yếu làm bán sỉ kiếm tiền. Làm cửa hàng, chủ yếu chính là một ít quán trà tử cùng huân hương quán cùng khách điếm. Bạch gia khách điếm, thống nhất gọi là bạch nhớ khách điếm. Nam Bắc nhị thủ đô có các nàng gia khách điếm, ngay cả chung quanh những cái đó tiểu quốc cũng đều có. Đại khái lớn nhỏ tổng cộng có 150 nhiều gia. Hứa gia lớn nhất sinh ý là mễ hành cùng bột nước phấn mặt, làm chính là cửa hàng sinh ý. Hứa gia Hứa Nhớ cửa hàng ở toàn Bắc U vẫn là rất nhiều, đại khái có 167 chục gia. Mà Giang gia làm lớn nhất sinh ý là vải vóc cùng đồ sứ. Giang gia sau lưng hợp tác có 3 cái vải vóc hành cùng 5 cái đồ sứ thiêu diêu. Này 2 cái cũng làm đều là cửa hàng sinh ý, đánh dấu có Giang thị dấu hiệu vải vóc hành cùng đồ sứ hành, toàn Bắc U liền có 110 nhiều gia. Đồng thời, Giang gia đối với khác ngành sản xuất cũng có đọc qua, tỉ như nói mễ hành, sòng bạc, thanh lâu, trà lâu cùng tử quán tử. Mà lần này, Đông Phương dập nhằm vào Giang gia trồi lên mặt nước ngành sản xuất, liền có Giang gia nhất kiếm tiền vải vóc cùng đồ sứ sinh ý. Giang La đang xem qua tứ đại gia tộc cửa hàng sau, lại xem nhà người khác, trong lòng thở dài, tứ đại gia tộc căn cơ chính là không bình thường, từ những cái đó cửa hàng bên trong đồ vật đầy đủ hết cùng đọc qua ngành sản xuất phương diện, liền cũng đủ mặt khác người làm ăn nhìn lên. Lúc này, Phương Sĩ Nhan cùng Vân Trung Nguyệt hai người đi rồi trở về. Hai người đi hội trường dạo qua một vòng, nhìn nhà người khác sinh ý, không thể không nói, năm nay sinh ý thật là không bằng 3 năm trước đây, đều tương đối thảm đạm. Những cái đó tới tham dự các thương nhân, cũng chính là chuyển, nhìn, hảo một chút, khả năng vẫn là những cái đó làm bán sỉ mấy nhà sẽ hảo điểm, đã nói chuyện vài nét bút sinh ý. À la, năm nay xuất hiện mấy nhà tân thương hộ, cảm giác vẫn là rất có thực lực. Phương Sĩ Nhan cười cười, hơn nữa, còn có một nhà, là cái nữ tử ở chủ sự, ngươi muốn hay không đi xem? Thật sự a, gọi là gì? Chủ yếu làm cái gì sinh ý? Ta đây nhưng thật ra muốn đi xem. Giang La cười cười, hỏi, kêu Thanh Thủy Sơn Trang, ta trước kia thật đúng là không chú ý quá tên này. Hiện giờ xem bọn họ cửa hàng quy mô, ta nhưng thật ra không biết khi nào xuất hiện như vậy một cái đối thủ. Bọn họ tham gia, là 3 cái khu, hơn nữa thực lực thoạt nhìn đều không yếu. Nga, nào 3 cái khu? Giang La tò mò, vừa rồi nàng cũng có nhìn đến một cái kêu Thanh Thủy Sơn Trang thẻ bài, nhưng nàng cũng không chú ý bên trong người, nàng cũng không biết cái này thế nhưng là tân quật khởi một cái thương gia. Vải vóc, đồ sứ cùng mễ hành. Phương Sĩ Nhan nói, hứa ra là Đại Phong huyện, cho nên làm tốt nhất liền có một cái là mễ hành, chính là gần 2 năm tới, quật khởi không ít mễ thương, hứa ra bởi vì quản lý không tốt, ra vài lần sự kiện, mất đi không ít sinh ý, khả năng cũng chính là bởi vì như vậy, có mễ thương sinh ý thế nhưng ở dần dần lớn mạnh. Nga, Giang La nghe xong, gật gật đầu, đối với Phương Sĩ Nhan nói này đó, nàng hoàn toàn không biết, nàng đối với này kinh thương chi đạo thượng một chút sự tình, vẫn là nghe A Dập trước kia nói lên. Hiện giờ, nhận thức Phương Sĩ Nhan cái này bằng hữu, nàng vẫn là tiền lời rất lớn, đặc biệt đang đi tới kinh thương con đường này thượng, Phương Sĩ Nhan đối với nàng dẫn dắt cùng trợ giúp, là thật lớn. Bất quá, Giang La đối với nữ tử làm buôn bán vốn là có một tia sùng bái, cho nên, nàng cũng muốn nhìn một chút là cái bộ dáng gì nữ tử, có thể được đến Phương Sĩ Nhan như vậy khích lệ. Hắn một câu không tồi, chính là rất ít nói. La ca ca, ngươi muốn đi xem sao? Ta biết ở nơi nào, ta mang ngươi đi đi. Phương nhẹ nhàng lúc này đột nhiên xông ra, đứng ở Giang La bên người véo mị nói. Giang La nhìn nàng, miệng cười, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Nàng này đây nữ tử xem nữ tử ánh mắt đang xem Phương nhẹ nhàng, có thể ở cha mẹ cùng huynh trưởng che chở hạ, lớn lên như thế hồn nhiên đáng yêu, cái này thiếu nữ thật hạnh phúc. Đâu giống nàng, 9 tuổi khi, cha mẹ lại đột nhiên ly thế. Gia nãi không đau, bá thẩm ghét bỏ, đường ca đường tỷ còn nhưng kính khi dễ. Nhìn đến cái kia thiếu nữ trên mặt kia tràn đầy hạnh phúc tươi cười, Giang La liền cảm thấy thực hâm mộ. La ca ca, ta bồi ngươi đi xem, được không? Phương nhẹ nhàng thấy Giang La ngơ ngẩn nhìn nàng, đột nhiên liền có điểm ngượng ngùng, nhìn không được làm nũng bắt được Giang La cánh tay lắc lắc. Giang La phía sau Tranh Nhi vẫn luôn cúi đầu, nghe cái này Phương tiểu thư đối nhà mình gia chủ làm nũng, khóe miệng nhìn không được trừ trừ, vị này Phương tiểu thư, chẳng lẽ đều sẽ không nghiêm túc xem sao? Gia chủ thậm chí cũng chưa dịch dung một chút hầu kết. Nhẹ nhàng, không được hồ nháo, ca. Ca sẽ mang theo A La đi xem. Phương Sĩ Nhan nhìn đến chính mình muội muội đối Giang La làm nũng hình ảnh, cũng không cảm thấy vui vẻ. Hét, Phương thiếu chủ, ngươi này ngọc khí cửa hàng không tính toán làm buôn bán a, như thế nào đều đứng ở cửa nói chuyện phiếm. Lúc này, vài người phía sau truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn lại, thế nhưng là một vị một thân bạch y áo gấm, dung sắc xuất chúng công tử. Giang La cảm thấy nàng có điểm quen mặt, lại lập tức nghĩ không ra. Phương Sĩ Nhan nhìn đến đối phương cũng nghi hoặc một chút, đột nhiên hắn nhận ra tới. Bạch, Phương công tử, ngươi sẽ không quên bản công tử đi. Mấy ngày trước chúng ta mới cùng đi xem qua son phấn. Phương Sĩ Nhan đang chuẩn bị nói chuyện, ai ngờ vị kia công tử tốc độ càng mau đánh gãy Phương Sĩ Nhan nói. Phương Sĩ Nhan vô ngữ tạm dừng một hồi, mới giơ lên tay cùng cùng. Bạch công tử, cũng tới a. Giang La bị Phương Sĩ Nhan này vừa nhắc nhở, tức khắc nghĩ tới, hắn không phải Bạch gia đại tiểu thư, Bạch Ngạo Tâm sao? Quả nhiên, là chính mình nhận định bạn tốt, này yêu thích cũng cùng chính mình giống nhau. Bạch công tử cũng tới, Giang La cũng chắp tay hành lễ. Di, ngươi, là Giang, Bạch Ngạo Tâm nói một nửa. Bạch công tử, tại hạ là Phương thiếu chủ bằng hữu Á La, ngươi đã quên. Giang La để sát vào nàng một chút, trầm giọng nói. Khụ khụ, là La huynh A, tha thứ bản công tử tối hôm qua không ngủ hảo, này. Hoa mắt, vừa rồi không thấy được ngươi. Bạch Ngạo Tâm một phách chính mình đầu, vẻ mặt ta mù biểu tình. Nguyên lai, nha đầu này trang điểm thành nam tử, cũng là như vậy phong hoa vô hạn, có thể nói nam nhân trung tinh phẩm. Phương nhẹ nhàng đại khái cũng là biết đối diện cái này Bạch công tử là người nào, cho nên, đối với nàng tới gần Giang La động tác, chọc tiểu nha đầu như hổ rình mồi trừng mắt tay nàng, sợ nàng đi bắt nàng La ca ca. Các ngươi nói muốn xem cái gì, bản công tử cũng tới thấu cái náo nhiệt. Bạch Ngạo Tâm lúc này hiển nhiên cũng là nhàn nhàm chán. Giang La nếu nhận ra nàng, tự nhiên cũng đối với nàng sắc mặt hảo rất nhiều. Đi, chúng ta đi xem. A Nhan nói năm nay có cái Thanh Thủy Sơn Trang, có thể nói hắc mã, thả trưởng quầy chính là cái nữ tử. Bạch Ngạo Tâm hiển nhiên cũng thực cảm thấy hứng thú, nàng cùng Giang La trong lòng không sai biệt lắm, thật sự bội phục thương đạo thượng nữ nhân, đặc biệt nữ cường nhân, hai người. Chuẩn bị đi một thấy vị kia nữ trưởng quầy phong thái. Đi, đi, La huynh, đi, đi xem một chút. Bạch Ngạo Tâm biểu hiện ra ngoài bộ dáng, tựa như cái cấp giống giống sắc công tử. Đầu A Thủy thẳng nhạc, hai người các ngươi cái này biểu tình đi. Ta bảo đảm các ngươi sẽ bị đuổi ra tới. Khụ, Bạch công tử, muốn chấn định. Giang La cùng Bạch Ngạo Tâm nhìn nhau cười. Thấy hai người rời đi, mặt sau Phương Sĩ Nhan dặn dò một chút quán thượng những người khác, cũng theo đi lên. Phương nhẹ nhàng vừa thấy Giang La đã đi xa, cũng bước nhanh theo đi lên. Vân Trung Nguyệt cùng A Thủy nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng bước nhanh theo đi lên. Cửa hàng người, Vô Ngữ nhìn nhóm người này đi xem nhà người khác cô nương người. Nội tâm muốn hỏng mất thở dài, thiếu chủ A, chúng ta sinh ý không làm. Vài vóc triển lãm khu, vài người đi vào, liền thấy được lại một nhà thực thấy được cửa hàng mặt trên, treo thẻ bài thượng thư Thanh Thủy Sơn Trang mấy cái chữ to. A, La, ngươi nhìn đến không, mấy chữ này viết thật tốt, rồng bay phượng múa, không biết đây là ai viết. Bạch Ngạo Tâm một bên hướng về bên kia đi đến, một bên ám chọc chọc để sát vào Giang La nói. Giang La cười tủm tỉm đẩy đẩy nàng, rời đi xa một chút, hiện giờ chúng ta là công tử thân phận, ngươi như vậy thò qua tới, để cho người khác còn tưởng rằng chúng ta tay áo chặt đứt đâu. Phụt, ha ha ha, A La, cái này so sánh hảo, tay áo chặt đứt, ha ha. Bạch Ngạo Tâm không hề hình tượng cười to, ngươi câm miệng cho ta. Giang La sốt ruột, chạy nhanh nhào lên đi bưng kín nàng miệng, sợ người khác nghe không được dường như. Ngô ngô, buông ra, ta không nói là được. Bạch Ngạo Tâm lại lần nữa hô hấp đến không khí sau, thoáng lập Giang La xa điểm, nha đầu này, tay kính thật đại. Phương nhẹ nhàng vừa thấy Giang La cùng cái kia họ Bạch thế nhưng không hề hình tượng đùa giỡn, trong lòng càng thêm không đế, La ca ca không phải là thích Bạch ra cái này ra nha. Đầu đi, không được, ta muốn xem hảo La ca ca, hắn như vậy văn tính nho nhã một cái hảo nam tử. Như thế nào có thể bị Bạch gia kia dã nha đầu ô nhiễm đâu. Nghĩ vậy, Phương nhẹ nhàng bước nhanh đi rồi vài bước, tê ở Giang La cùng Bạch Ngạo Tâm trung gian, cười tủm tỉm nhìn Giang La liếc mắt một cái, sau đó theo bọn họ nện bước về phía trước đi đến. Bạch Ngạo Tâm kinh ngạc nhìn thoáng qua cái này tiểu nha đầu, không rõ nàng đột nhiên lại đây xem náo nhiệt gì. Thanh Thủy Sơn trang vải vóc cửa hàng nội, lúc này có 5-6 cá nhân ở bên trong bận rộn. Có một cái một thân hồng y váy nữ tử đang ở cùng hai người ngồi ở trung gian cái bàn biên trên ghế xem vải vóc. Vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, đi vào đi cũng chậm rãi nhìn. Cái kia nữ tử áo đỏ quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tiếp tục tiếp đón đang xem vải vóc hai cái thương nhân. Giang La phát hiện bọn họ cái này cửa hàng vải dệt nhan sắc thực sáng ngời, mặc kệ là thâm sắc vải dệt, cùng vẫn là thiển sắc vải dệt, hoặc là lượng sắc vải dệt. Nhan sắc đều thực thanh thoát, như vậy nguyên liệu là nhất hấp dẫn người đôi mắt. Hơn nữa có chút màu sắc và hoa văn bố, hoa nhan sắc cùng vải dệt nhan sắc phân phối hợp rất hài hòa, rất đẹp. Qua chú ý, Giang La xem qua những nguyên liệu này sau, có thể xác định này mỗi một khối vải dệt đều là trải qua tỉ mỉ thiết kế. Làm buôn bán người, đều hiểu được một đạo lý, không sợ không hiểu hành, liền sợ nghiêm túc hai chữ. Nghiêm túc người đi khắp thiên hạ, mà ở nhà này cửa hàng, Giang La cảm giác được nghiêm túc hai chữ. Hai vị nhìn xem còn vừa lòng chúng ta này vài loại vải dệt sao? Có thể nói, này vài loại vải dệt dệt vải thủ pháp cùng in nhuộn kỹ thuật, trước mắt thị trường thượng còn không có bắt đầu lưu thông. Nói thật, chúng ta loại này loại hình vải dệt, cũng không tính toán cái gì cửa hàng đều có thể cấp cung hóa. Cái kia nữ tử áo đỏ một bộ nhạt nhẽo hợp tươi cười, nhìn trước mắt hai người kia, nói đến, kia không biết, các ngươi là như thế nào tuyển cửa hàng đâu. Trong đó một cái hơn 30 tuổi nam nhân nghi hoặc hỏi, một cái tỉnh một nhà, chúng ta chỉ đối một nhà cung hóa, này một nhà, 3 năm hiệp nghị, nếu các ngươi có thể làm được chúng ta một cái yêu cầu nói, liền có thể cho các ngươi thiếu một cái nửa chiết khấu thượng hóa. Cái kia nữ tử nhẹ nhàng nhợt nhạt thanh âm tiếp tục nói, úp, điều kiện gì? Kia hai người rõ ràng là cảm thấy hứng thú. Phát triển ít nhất 20 đến 30 gia tỉnh nội cửa hàng, tiêu thụ chúng ta Thanh Thủy Sơn Trang nguyên liệu, thả một năm muốn định tiêu bán lượng. Kia cô nương tiếp tục thanh thiển nói, tê điều kiện này, thực muốn mệnh. Giang La kinh ngạc một chút, này thủ đoạn, là cái này cô nương nghĩ ra được sao? Hảo tàn nhẫn, có như vậy quyết đoán cùng thủ đoạn người, sẽ là cái này cô nương sao? Khụ khụ, Lam quản gia, chúng ta vẫn là muốn suy xét một chút. Kia hai người nghe xong, thần sắc giật mình, này cũng không phải là giống nhau điều kiện. Có thể, hai vị có thể chậm rãi suy xét, còn có mấy ngày thời gian đâu. Các ngươi hai người là trang chủ cố ý dặn dò quá ta, phải hảo hảo chiêu đãi các ngươi, cho nên, các ngươi cơ hội, ta sẽ cho các ngươi lưu đến cuối cùng một ngày. Nếu thứ 9 ngày các ngươi quyết định không làm, các ngươi tỉnh, ta liền sẽ chiêu tân thương gia. Hảo, thay chúng ta cảm tạ một chút trang chủ hậu ái. Hai người chắp tay, nói, không cần cảm tạ, trang chủ cũng là đặc biệt coi trọng lần này đại hội, đáng tiếc trong nhà lại việc gấp, rời đi Nam Giang, bằng không hắn nhất định sẽ tự mình tiếp kiến của các ngươi. Bất quá, trang chủ cũng có chuyện công đạo, lần này tỉnh cấp cửa hàng thiêm hảo hiệp nghị sau, trang chủ tân định phúc lợi cũng sẽ tương ứng có hiệu lực. Kia hồng y cô nương không chút hoang mang tiếp tục nói, Giang La lúc này cũng coi như nghe minh bạch, chủ yếu tin tức có mấy hạng. Một, Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ có khác một thân, vị này Lam cô nương là quản gia. Nhị, hai người kia là Thanh Thủy Sơn Trang lão khách hàng, hiện giờ hiệp nghị đến kỳ, yêu cầu một lần nữa thiêm. Tam, cái này trang chủ rất có đầu óc, này đẩy ra tân phẩm thủ đoạn, một vòng khấu một vòng, đem đối phương ánh mắt hấp dẫn gắt gao. Chỉ cần đối phương tài sản thực lực đủ hùng hậu, nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này không bỏ. Cái kia phát triển 20 đến 30 gia bán lẻ cửa hàng, nói, thật, tuy rằng hà khắc rồi một ít, chính là, trái lại tưởng tượng, chỉ cần có thể đánh thành điều kiện này, hắn cũng coi như là có 20-30 cái hộ khách cửa hàng, đến lúc đó, hắn sinh ý liền càng thêm ổn định. Còn có phúc lợi, cái gì phúc lợi? Hai người kia lại ngồi trở lại trên ghế, làm thương nhân, kinh thương chính là vì kiếm tiền, đương có tiền kiếm khi, đem tiền ra bên ngoài đẩy, đó là ngốc tử. Ích lợi cân bằng, trang chủ cấp tỉnh cấp thương hộ phúc lợi, chính là ích lợi cân bằng. 30 gia tỉnh nội cửa hàng, nói thật, tuy rằng phát triển lên, yêu cầu nhiều nỗ lực một chút, nhưng là chỉ cần ngươi thành công qua, tại đây trung gian sở kiếm lợi nhuận, trang chủ sẽ cùng tỉnh cấp cửa hàng cùng vải vóc xưởng chia đôi thành. Đây là ích lợi cân bằng. Hơn nữa, tại đây 30 gia cửa hàng, sẽ tuyển ra tam gia tiêu thụ Thanh Thủy Sơn Trang vải vóc nhiều nhất tiền tam danh, tiến hành khen thưởng. Cái này một thân hồng y Lam quản gia sau khi nói xong, bưng lên ly lẳng lặng uống trà, cấp với kia hai người chậm rãi suy tư không gian. Thật lâu sau, trong đó một cái hỏi, Lam quản gia, chúng ta có thể hỏi một câu, trang chủ tại sao lại như vậy làm sao? Không thể trách bọn họ trong lòng thấp thỏm, đã cùng Thanh Thủy Sơn Trang hợp tác rồi đã hơn một năm, danh dự là tin tưởng, thả Thanh Thủy Sơn Trang nguyên liệu khuynh hướng cảm xúc đều thực hảo. Chính là, lúc này đây, này chế độ, quá mánh chút, thả nguy hiểm cũng đại. bọn họ đến suy nghĩ chu toàn, hiệp nghị nếu ký xuống, kia bạc chính là đến phó thượng. Đối với một cái thương nhân tới nói, biến hóa đều ý nghĩa lớn nhất sinh ý cơ hội. Này đạo lý bọn họ minh bạch, nhưng lại là chưa thấy được Đông Phương Trang chủ bản nhân, bọn họ này trong lòng, vẫn là không đế. Giang La nghe đến đó, trong lòng là khiếp sợ, nàng không nghĩ tới, thời đại này, còn có người hiểu được ích lợi cân bằng. Nói rất đúng, sinh ý trong sân quan trọng nhất không phải mưu lược, mà là ích lợi cân bằng. Một cái thành công thương nhân, nhất định hiểu được ích lợi cân bằng đạo lý này. Mặc kệ chuyện gì, nếu muốn thành công, dựa vào là đoàn đội lực lượng, mà không phải một người. Dẫn đầu người chỉ có hiểu được ích lợi cân bằng đạo lý này, nhất định có thể chế tạo ra tới một cái thiết huyết đoàn đội. Giang La kiếp trước có thể thành công, chính là bởi vì nàng phía sau có một chi thiết huyết đoàn đội, mới có thể ở 3 năm nội, ở đại lão hoành hành. Thương giới nhanh chóng cuột khởi, trở thành một con hắc mã.